Tiểu Yêu Nhi lắc đầu một cái, ta không biết. Ta chỉ là biết nếu như ra tay, y xạ dị dạ tỷ tỷ các nàng đều sẽ biến đổi rất nguy hiểm, có thể sẽ bị cảm hóa. Chúng nó đã thật sự đã chết rồi sao? Triệu Nam nhưng đột nhiên hỏi. Tiểu Yêu Nhi trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, còn không. Vẫn còn ở đó. Nhưng nhìn không gặp. Này đã là đáp án, không phải sao? Tiểu Yêu Nhi ngạc nhiên mà nhìn mình phụ thân, ba ba. Lẽ nào ngươi? Nhẹ lay động đầu. Triệu Nam nhưng ngồi xổm xuống, ấn lại tiểu từ đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta không có cách nào nhận biết một chuyện đối cùng sai, chúng ta có thể làm được vẹn vẹn chỉ là lựa chọn chính mình cho rằng là lựa chọn chính xác, mà mặc kệ sự lựa chọn này kết quả đến cùng là đối vẫn là sai. Ta, thật giống có chút rõ ràng. Không, ngươi còn sẽ không hiểu. Triệu Nam nhẹ giọng nói, coi như là ta, cũng sẽ không hoàn toàn rõ ràng. Vì lẽ đó, chúng ta muốn làm vẹn vẹn chỉ là nhớ kỹ làm ra lựa chọn thời điểm tâm tình, chỉ cần để cho mình không phải hối hận, đã đầy đủ. Không hối hận sao? Đúng, không hối hận liền đủ. Chỉ là không hối hận, cũng đã đầy đủ. Tiểu Yuni suy nghĩ một chút, đồng nhiên gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Bất quá ba ba, nhiệm vụ lần này ta thất bại, còn làm hỏng chớp mắt Huy Hoàng Kiểu. Xin lỗi. Dưới cái nhìn của ta là càng tốt đẹp. Triệu Nam đánh gãy con gái, đứng lên nói, được rồi, về nhà đi. Mẹ ngươi hẳn là chuẩn bị kỹ càng ngươi yêu thích đồ ăn. Tiểu Yêu Nhi đúng là không có cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đối với Triệu Nam tới nói, lúc trước đồng ý để nữ nhi mình để hoàn thành công việc này điểm xuất phát, đã triệt để đạt đến. Cho tới trả giá cao, hắn vốn không hề để ý vào lần này trong tai nạn đã tử vong những kia cá thể. Bọn họ được gọi là tân thần kỳ sau khi con cưng, đồng thời chưa hề biết khi nào thì bắt đầu, nắm giữ cực đạo cường giả tên. Sinh linh giỏi về quên. Đồng thời vui với cạnh tranh, khác nào một lần nữa tìm tới có thể phấn đấu mục tiêu như thế, không rõ chân tướng chúng sinh. Bắt đầu ở này điều thông thiên chi lộ thượng truy tên trục lợi. Ác ma kỹ sư. Cực đạo cường giả bảng 233 tên là cái gì quỷ A? Đệ tứ đại tầng, Long Chi bên trong đế quốc, không biết tên tiểu quán bên trong, người trẻ tuổi liếc mắt mà nhìn tấm này cái gọi là bảng danh sách. Có người nói là một cái nào đó người có quyền tiêu hao vô số tâm huyết, thu thập lượng lớn tư liệu dốc hết tâm huyết chế tạo ra đồ vật. Không nghĩ tới ngươi lại có thể xếp tới cực đạo cường giả chói 2189 tên, thật không hổ là lão đại của chúng ta. Một cái hơi mang theo quyến rũ âm thanh ngay khi bên cạnh hắn chỗ không xa truyền đến. Nhìn sang là một đám xem ra hết sức rõ ràng người mạo hiểm. Đúng thế. Mặc kệ là đã từng chức nghiệp giả vẫn là thần tuyển giả, bây giờ cũng thống nhất chỉ có một cái xưng hô. Vậy thì là người mạo hiểm. Đây là Long Chi Đế Quốc, Đại Liên Minh. Còn có Dạ Đế Quốc, Ảnh Đế Quốc, cùng với một lần nữa phát triển Hải Đế Quốc, Yêu Tinh Quốc Gia Vân. Vân thứ 8 kỷ nguyên hết thể thế lực cộng đồng thừa nhận nghề nghiệp. Ý nghĩa chính là thăm dò cái này tinh linh thông thiên chi lộ tất cả huyền bí. Nhiều thế lực cộng đồng thành lập người mạo hiểm công hội, bây giờ đã lần đầu gặp gỡ quy mô. Cho tới thần tuyển giả thời đại công đoàn Vân. Vân, hết thể đều đã thủ tiêu. Đọc truyện ở tờ ZUIE. Hắn thở dài, hết thể đều đã biến đổi không giống nhau. Đặc biệt là thần tuyển giả môn. Bây giờ thần tuyển giả, ngoại trừ vẫn có thể lẫn nhau trong lúc đó thông tin, vẫn có thể sử dụng cá nhân không gian Vân. Vân thủ đoạn ở ngoài, đã không cách nào thu được bất kỳ nhiệm vụ. Mà toàn cầu hệ thống cũng đã đình chỉ tất cả chương mới, đồng thời cũng không còn đối bất kỳ vợ lệ ơ phát sinh quá bất kỳ thông báo. Từ cái kia, kỷ nguyên phá diệt sau khi, thần tuyển giả ưu thế trong nháy mắt bị suy yếu vô số, trong đó chí mạng nhất. Đại khái là một cái nào đó dạng đối với thần tuyển giả tới nói nhất là bản chất cường lực chỗ biến mất. Từ tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ một khắc đó bắt đầu, trong nháy mắt khôi phục sự sống thuốc liền biến đổi không thể dùng. Cũng đang không có bất kỳ chế tạo phương pháp, tờ lệ ơ chữ hàng hết thảy đều đã biến thành không còn gì khác phổ thông chất lỏng. Hắn lại một lần thở dài, cười khổ nói cách khác, chúng ta biến đổi cũng chỉ có một lần sinh mệnh. Ngươi tử vừa nãy bắt đầu liền vẫn ở đây thao thao bất tuyệt chút gì. Một loại nào đó thanh âm rất nhỏ truyền đến. Hắn cổ áo phía dưới vẻ ngoài lúc này một trận cổ đông, trong lúc đó một cái nho nhỏ ra hỏa lúc này từ cái kia lĩnh trong miệng nhô đầu ra, có thể ăn cơm không có. Ta đã đói bụng trước đây lên ác. Không có cách nào điểm đi ra đến cùng là nam tính hoặc là giống cái, vẹn vẹn dường như mắt thường đang nhìn thấy như thế, là một cái cả người dường như chip đông cầu như thế màu xám vật thể. Hắn đem nó từ cổ áo của chính mình bên trong ôm đi ra, cực kỳ bất mãn nói. Tại sao bị người khế ước tinh linh không phải cao to uy mãnh là đáng yêu cảm động cô gái, hắn miêu ta lại là ngươi loại này chỉ có thể ăn quả cầu lông. Là cái gì khác tinh linh khế ước giả đều là hết sức xuất sắc người mạo hiểm, mà ta khế ước vị này xưa nay đều không tham dự bất kỳ chiến đấu nào, cũng không thăm dò, mỗi ngày đều ở hôn thực chờ chết. Hắn thống khổ bưng chán của chính mình, cầm trên tay quả cầu lông trực tiếp đè mặt bàn bên trên, không còn muốn sống giống như nói, người phục vụ, điểm bữa ăn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn vị trí tấm này bàn ăn liền trong chớp mắt bị nào đó cự vật lớn cho trực tiếp đè ép xuống, tự ra hỏa, trực tiếp đập xuống ở nơi này bên trên. Không chịu nổi gánh nặng bàn đã triệt để hủy hoại, hắn há hốc mồm mà nhìn nằm trên đất người này. Tựa hồ là vừa này Thanh Quyến Dũ nói chuyện ra hỏa. Tình huống thế nào? Hắn ngạc nhiên mà hướng về cái kia cách đó không xa vị trí nhìn lại, chỉ thấy vừa chính tại bàn luận trên trời dưới biển một đám người mạo hiểm, lúc này chính sắc mặt bất thiện đem một cái ăn mặc đấu đồng màu đen, đem mình triệt để che giấu lên người vây quanh. Lại nói Mao Ngọc A, vừa ở ngươi ta lẫn nhau nói móc thời điểm, phát sinh cái gì? Hắn không khỏi liếc mắt nhìn ở bàn bị đè xuống trước liền nhanh nhẹn nhảy đến chính mình vai bên trên quả cầu lông. Mao Ngọc, chính là hắn vì chính mình khế ước tinh linh lấy tên. Ta không biết hay. Hắn không nói gì bị tầm mắt nhìn còn trên đất lại không đứng lên ra hỏa, lại nói lao huynh, ngươi đánh toán lúc nào mới lên. Ồ, đúng. Người này hanh rên một tiếng, lập tức liền lấy ra vũ khí của chính mình, hừ hừ ha ha hướng về đồng bọn của chính mình quá khứ, còn vừa kêu to, khá lắm, lại dám đánh lén lao tư. Không biết nhà ta lão đại là cực đạo cường giả trên bảng danh sách thuận vị 2189 à. Mao Ngọc, cầu người này lão đại bóng ma trong lòng diện tích. Ha ha. Hắn không nhịn được cười đối với mình tinh linh nói rằng. Đương nhiên, nay hoàn toàn là đệ thấp âm thanh, bởi vì hắn thi hành tất cả tiết tài năng đồ vật, tuyệt đối sẽ không để phiền phức tìm tới chính mình. Tân thần kỷ bắt đầu sau đó, liền vẫn như vậy. Trên thực tế, ngoại trừ tân thần kỷ trước lần đó, bị một cái nào đó chính mình không cách nào phản kháng ra hỏa hãm hại một lần ở ngoài, hắn giấc ngủ đến cuộc sống của chính mình kỳ thực trải qua vẫn tính có thể. Nhưng mà lại như là chuyện cười như thế, một số hắn không biết phiền phức, chính tại cao tốc tiếp cận bên trong. Lúc này, chỉ nghe cái kia bị vây thần bí ra hỏa lấy xem thường thanh âm nói, cực đạo cường giả bảng là món đồ gì? Hơn 2.000 tên có cái gì tốt hả hê? Liền ngay cả ngồi bên kia một mặt cười khúc khích ra hỏa đều có thể bài vị 233. Bảng danh sách này lợi hại cũng có hạn độ. Khe nằm ba. Miệng hắn trực tiếp mở ra, mà làm hắn khế ước tinh linh Mao Ngọc lúc này nhưng là châm biếm bình thường nói, ta chi khế ước giả à, xin hỏi ngươi hiện tại bóng ma trong lòng diện tích bao lớn. Thế nhưng lấy tiết tài năng chủ nghĩa làm vì chính mình tín điều hắn, lúc này nhưng là lúng túng ho khan vài tiếng, đứng lên nói, ân, xin lỗi, các ngươi nhận lầm người rồi. A ha, ngày hôm nay khí trời tốt, ăn cơm no đi tản bộ đi. Nói liền nhanh chân giống như đi ra nhà này tiểu tiệm ăn, hoàn toàn coi chính mình là làm là người qua đường nhân vật. Lại nói người áo đen kia thấy này, tựa hồ là muốn đuổi về phía trước, nhưng mà chính tại vây quanh hắn một nhóm người mạo hiểm tựa hồ cũng không mong muốn cứ như thế mà buông tha, dồn dập ngăn cản. Xếp hạng hơn 2.000 vị lão đại này lúc này sắc mặt không quen nói, bằng hữu, tựa hồ quên chúng ta còn có một số việc không có giải quyết chứ. Nói, tại sao muốn đánh lén người của ta? Khuôn mặt đáng ghét. Lý do này đầy đủ hay chưa? Người áo đen không mặn không nhạt nói. Bị đánh vị kia nhất thời liền không làm, tàn khốc nói, cái tên này xem ra không cố gắng giáo huấn một thoáng bất hạnh. Cựu đạt tư lão đại. Hắn đánh ta không phải là nể mặt ngươi. Cựu đạt tư hừ nói, động thủ. Kẻ nhạt, chớ cản đường. Bay nào mà đến chúng nhân, cũng không có nào bắt được người áo đen bóng người. Khi phản ứng lại thời điểm, đối phương đã xuất hiện ở tiểu quán lối ra vị trí. Cái kia không gì sánh kịp giống như tốc độ. Lại cựu đạt tư con ngươi bỗng nhiên co rút lại lên, lúc nào. Nhưng mà, khi hắn muốn xoay người truy đuổi thời điểm, cả người liền ngã xuống, bao quát chính hắn ở bên trong, hết thảy thành viên trên người đều xuất hiện hai đạo to lớn thập tự vết thương, máu tươi tung tóe. Chưa xong còn tiếp. Chương 1328, khiêu chiến. Chương 1328, khiêu chiến. Chính tại gầm từ đầu đường tiểu thực quầy hàng thượng mua được khảo xuyến hắn, vẫn cứ không thể thôn loại kém nhất khẩu. Ngạc nhiên mà nhìn mình tầm mắt phía trước. Cái kia ở tiểu tiệm ăn tình cờ gặp người áo đen, lúc nào đuổi theo. Chính mình lại không có phát hiện. Cái kia, ta biết ngươi sao. Hắn vẫn là thi hành tất cả có thể tiết kiệm thể lực nguyên tắc. Nói chung, hỏi trước một chút chứ. Ngươi nên không quen biết ta, thế nhưng ta biết ngươi như vậy đủ rồi. Người áo đen kia đi tới bên cạnh hắn, ta đã tìm ngươi thời gian rất dài, ác ma kỹ sư. Ừm, ngươi nhất định là nhận lầm người. Hắn trực tiếp lắc đầu nói. Người áo đen cũng không ngại nói, ta chỗ này có một đan chuyện làm ăn tìm ngươi, ngươi đến cùng tiếp vẫn là không tiếp. Thù lao nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Ta nói ngươi nhận lầm người, ngươi thính lực có quý bệnh sao? Hắn thử nghiệm nuốt vào chiếc thứ hai khảo xuyến. Thân huyết sinh mệnh thuốc một bình, làm thù lao. Người áo đen chợt nói rằng, Hắn nuốt vào cái thứ ba khảo xuyến, từ ngồi xổm tư thế chiếm lên, ân, lão bản có cái gì xin cứ việc phân phó. Này thái độ hòa ái đến dường như vừa tiểu tiệm ăn bên trong người phục vụ. Mao Ngọc, không cách nào che chắn của chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Phiêu chỉ cổ tư kim loại. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mặt người áo đen này. Đối phương vẫn không có bại lộ chính mình hình dáng, nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới đi xoắn suýt chuyện này. Bởi vì có một số việc vẫn là không biết tốt hơn, biết được quá nhiều, chỉ có thể bị chết quá nhanh. Chỉ cần có thể đem cái kia thần huyết sinh mệnh thuốc đạo kia tay liền có thể, đó là bảo vật, chân chính bảo vật, bất luận người nào, bất luận chịu đến cỡ nào trùng thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Không sai, loại này thần huyết sinh mệnh thuốc hầu như cùng đã từng thần tuyển giả môn nhân thủ một đại bó thuấn hồi thuốc cũng không khác gì là. Nhưng loại thuốc này cũng không giống thuấn hồi thuốc như vậy, theo liền có thể có được. Hoặc là có thể nói, hắn vẫn luôn ở trong truyền thuyết. Hắn khát vọng có thể có được như vậy một bình đồ vật, bởi vì bằng năng lực của hắn. Chỉ cần nắm giữ một bình sau khi, loại thuốc này đối với hắn mà nói thì sẽ không ở thần bí. Bởi vì hắn là ác ma kỹ năng thuật, Lâm Tuấn Kiệt. Lâm Tuấn Kiệt là biết phiêu chỉ cổ tư kim loại, loại kim loại này sản lượng hầu như có thể làm cho người cảm động đến khóc ròng ròng. Thị trường bên trên có thể mua loại kim loại này, đều là lấy khắc đến tính toán, là có thể biết giá trị của nó bao nhiêu. Người cần bao nhiêu? Lâm Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày. Chế tạo loại kim loại này cũng không khó, bởi vì hắn vật liệu trong kho thì có loại kim loại này chế tạo phương pháp phối chế. Vấn đề là cần thiết vật liệu cũng không phải dễ dàng có thể có được đồ vật. 3.000 khắc. Đối phương mở miệng là một cái để Lâm Tuấn Kiệt 10 điểm làm khó dễ phân lượng. Thế nhưng so sánh lên thù lao tới nói, tựa hồ cũng không tính là gì. Bởi vì loại thuốc kia tề sẽ cùng lẫn một cái sinh mệnh, đặc biệt là ở bây giờ đã biến mất rồi thuấn hồi thuốc dưới tình huống này, thì càng là quý giá. 3.000 khắc. Lâm Tuấn Kiệt trầm ngâm chốc lát. Cắn răng nói, được, ngươi đợi ta 2 ngày, 2 ngày sau liền ở nơi này tiến hành giao dịch. 2 ngày sau. 3.000 khắc, không nhiều không ít. Toàn thân làm cho người ta một loại cảm giác vẻ vải, hai mắt thậm chí tràn ngập tơ máu, thậm chí tỏ rõ vẻ dâu tua tủa. Lâm Tuấn Kiệt liền như vậy xuất hiện ở người áo đen trước, bất quá trước tiên cầm ngươi thủ lao. Không hổ là trong truyền thuyết kỹ sư. Ta tìm kiếm hơn nửa năm. Cũng không có 2 ngày nay ngươi cho ta cung cấp nhiều lắm. Người áo đen tựa hồ tâm tình không tệ. Đồng thời tương đương sảng khoái. Một bình chứa đầy chất lỏng màu đỏ như máu bình nhỏ, cùng nặng trình chính hộp, dễ dàng tiến hành trao trả. Lâm Tuấn Kiệt đã gấp không kịp đem muốn lập tức phân tích loại thuốc này tạo thành. Đền vào đến chính mình vật liệu trong kho. Chỉ là muốn quy nghĩ, hay tìm một cái chỗ an toàn mới tiến hành loại này chế tạo tốt hơn, giao dịch hoàn thành, như vậy lại. Hả? Cái kia tạm biệt thấy tự vẫn không có triệt để mà nói ra được, Lâm Tuấn Kiệt liền phát sinh một tiếng hô khẽ. Bởi vì trước mắt người áo đen này, vào lúc này liền trực tiếp ở trước mặt của hắn đem chứa đầy kim loại hộp mở ra. Mà đối phương một tay kia thượng, cũng bỗng dưng xuất hiện một cái khác hộp, bên trong. Đồng dạng kim loại. 2 cái hộp. Ngang nhau phân lượng kim loại. Lúc này, người áo đen trực tiếp đem này 2 khối kim loại cầm trong tay. Đón lấy. Lượng lớn đủ loại kiểu dáng vật liệu bắt đầu bỗng dưng xuất hiện. Những thứ đồ này, đều ở người áo đen hai tay trong lúc đó trôi nổi lên. Từng cái biến hóa thành từng bãi chất lỏng. Chúng nó bắt đầu lẫn nhau tụ hợp, cuối cùng đã biến thành 2 đám. Hỗn hợp lượng lớn vật liệu hòa tan sau khi vật chất, này 2 đám sền sệt chất lỏng, cuối cùng bắt đầu thành hình. Đoạn kiếm. Lâm Tuấn Kiệt không nhịn được kinh kêu thành tiếng, những tài liệu kia hắn đều biết, đều là hy hữu độ 10 điểm cao đồ vật, thậm chí có vài kiện vẫn là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng lại dùng để chế tạo đoạn kiếm, thực sự quá mức lãng phí. Bất quá nói đi nói lại, người áo đen này chế tạo vũ khí tốc độ thực sự quá nhanh. Phổ thông thần tuyển giả bên trong học tập chế tạo vũ khí cấp phó nghiệp ra hỏa, coi như đem cấp phó nghiệp kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cao cấp nhất, cũng chưa từng thấy dễ dàng như vậy. Đoạn kiếm. Người áo đen lúc này đem này 2 cái mới tinh lưới dao sắc nắm ở trong tay, tùy ý vung vẩy mấy lần, đống nhiên khẽ cười nói, không, đây là truy thủ. Mỗi một tự đạo tặc đều sẽ tha thiết ước mơ truy thủ. Chờ đã. Hóa ra là bản vẽ luyện thành sao. Lâm Tuấn Kiệt lúc này trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì? Chính giải. Người áo đen kia tràn ngập ý cười nói, chúng nó đúng là thông qua bản vẽ chế tạo ra. Nắm giữ bản vẽ, chỉ cần vật liệu đầy đủ, bản vẽ ghi chép vũ khí liền có thể chế tạo ra. Vô tà trừng phạt chi nhận, làm sao? Có phải là rất xinh đẹp? Đen kịt cùng trắng bạc, đơn thuần từ vẻ ngoài xem ra, hoàn toàn có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật cũng không quá đáng. Lâm Tuấn Kiệt gật gật đầu, vô tà trừng phạt chi nhận sao? Sắc thực rất đẹp. Thế nhưng hắn lắc đầu một cái, chính mình kiến giải nói, Bất quá mặc kệ như thế nào đi nữa lợi hại cũng được, vật này cũng có thể không sánh được thần cách vũ trang chứ. Thần cách vũ trang mới là vũ khí trung cực, không phải sao? Phía trên thế giới này, còn tồn tại xưng là dị hóa vũ trang đồ vật. Người áo đen khẽ cười nói. Đó chỉ là truyền thuyết. Lâm Tuấn Kiệt theo bản năng lắc đầu, chợt hơi thay đổi sắc mặt, chờ chút, chẳng lẽ nói này hai cây chủy thủ là dễ dàng liền có thể lấy ra thần huyết, dị hóa vũ trang vũ khí bản vẽ. Người này, Lâm Tuấn Kiệt thân thể bỗng nhiên hướng về người áo đen này xung kích mà đi, thừa dịp sự chú ý của đối phương lực tựa hồ cũng tập trung ở trên tay song chủy bên trên thời điểm. Nhưng mà, đột nhiên công kích cũng không có để người áo đen giật mình. Đối mặt Lâm Tuấn Kiệt cái kia ác liệt tốc độ mang đến đánh lén, người áo đen 10 điểm dễ dàng thiểm né qua, đồng thời ở né tránh thời gian, thân thể làm ra nhẹ nhàng điều chỉnh. Tay trái bên trên chủy thủ bỗng nhiên vung ra. Vẹn vẹn chỉ là một trò đùa, tin tưởng ta. Lâm Tuấn Kiệt nuốt nước miếng một cái, đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn cái kia từ sau mà đến, nằm ngang ở cổ mình bên trên chủy thủ. Không nghi ngờ chút nào, coi như này cũng không phải cái gì dị hóa vũ trang cũng được, cũng tuyệt đối là có thể muốn chính mình mạng nhỏ lợi khí. Hắn chỉ có nâng cao hai tay của chính mình, ra hiệu chính mình thật không có bất kỳ ác ý. Ngươi không phải thi hành tiết tài năng nguyên tắc sao? Lại sẽ làm ra loại này tự thảo chuyện phiền phức. Sau lưng truyền đến người áo đen gần như cười nhạo như thế nói chuyện, Lâm Tuấn Kiệt lúc này nhưng là thở dài, cười khổ nói, trực tiếp nhận ra thân phận của ta, cầm được xuất thân huyết, còn có nói như vậy phương thức, quan trọng nhất vẫn là biết bức thư của ta. Quả nhiên là người sao? Giết đạt. Đống nhiên trầm mặc, thế nhưng trên cổ chủy thủ đã lặng yên rời đi. Người áo đen xốc lên chính mình y phục trên người, đã lâu không gặp. Nhận thức Giết đạt là ở tiến vào thông thiên chi lộ sau khi, một lần vô tình. Hoặc là nói, thế nhưng rơi vào trong hiểm cảnh chính mình, là bị Giết đạt cứu. Cho tới rơi vào hiểm cảnh nguyên nhân, tựa hồ cũng là bởi vì chính mình làm ác ma kỹ sư cái tên này, không biết từ nơi nào tiết lộ tin tức, đồn đại ác ma kỹ sư có thể chế tạo tất cả item, thậm chí ngay cả thần cách vũ trang đều có thể chế tạo ra. Liền chính mình liền đơn giản như vậy bị một số có ý đồ riêng ra hỏa cho nhìn chằm chằm. Thậm chí từ lúc trước Giết đạt cứu mình thời điểm, Lâm Tuấn Kiệt cũng cảm thấy đối phương là bởi vì chính mình cái năng lực này, mới sẽ xuất thủ. Chỉ có điều, sự thực cũng không phải là như vậy. Cho dù biết rõ bản thân mình là ác ma kỹ sư sau khi, Giết đạt vẫn như cũ xem thường. Hừm, cái kia thời gian ngắn ngủi, đại khái là chính mình làm thả lỏng một quãng thời gian chứ. Đúng là ngươi. Khá lắm. Lần kia ngươi ra đi không lời từ biệt, hại ta ngừng một lát dễ tìm. Lâm Tuấn Kiệt thoáng trách cứ. Ta lưu lại, sẽ chỉ làm ngươi suy nghĩ lung tung càng nhiều chứ. Giết đạt lắc đầu một cái, bất quá lần này, ta xem ra muốn thu hồi lúc trước đối với ngươi xem thường. Thành thật mà nói, nếu như không có lời của ngươi, ta không biết rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể hoàn thành này đôi vô tả trừng phạt chi nhận. Ngươi không phải dùng thần huyết làm tiền thù lao sao? Lâm Tuấn Kiệt lắc đầu nói, nếu như vậy, liền không có cần thiết nói cái gì. Bất quá nói đến, Giết đạt, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất gấp muốn phải hoàn thành cái này vũ khí. Có phải là chuyện gì xảy ra? Ta dự định đi khiêu chiến thông thiên chi lộ tầng thứ 6 cái cuối cùng tiểu tầng. Giết đạt trầm mặc một lát sau nói. Lâm Tuấn Kiệt kinh hãi nói, ngươi điên rồi. Khoảng thời gian này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến thành công. Ngươi biết mấy cái đế quốc, đại liên minh có bao nhiêu người tổn hại ở cái kia một tầng không có. Đương nhiên, vì lẽ đó ta mới biết đánh tạo hắn. Giết đạt nhấc lên trong tay xong nhận. Ta không hiểu, vậy thì có cái gì tốt đẹp? Bởi vì, chỉ có ở cái kia một tầng, mới có thể nhìn thấy tên kia. Tên kia. Lâm Tuấn Kiệt mở người, chợt nhớ tới một cái nào đó nghe đồn, sẽ không phải là. Không sai. Cứ việc bản thân không có thừa nhận cũng chưa từng xuất hiện, thế nhưng từ cực đạo cường giả bảng xuất hiện sau khi, liền hoàn toàn xứng đáng địa vị cư ở người thứ nhất vị kia. Thánh tử. Ta muốn đi khiêu chiến hắn. Ngươi điên rồi. Lại muốn đi khiêu chiến cái kia ma quỷ. Lâm Tuấn Kiệt nhất thời cả người run cầm cập. Chưa xong còn tiếp. Chương 1329, 18 danh sách cùng lôi đỉnh điện quang tiểu. Chương 1329, 18 danh sách cùng lôi đỉnh điện quang tiểu. Cũng không phải là bởi vì chán ghét, mới hội xưng là ma quỷ, mà là ở Lâm Tuấn Kiệt xem ra, người kia thiết đầu thiết đuôi là một con ma quỷ. Kỷ nguyên phá diệt tuy nhiên đã qua, mọi người cũng đã quên lãng, thế nhưng cái kia vô số chúng sinh, nhưng là cho rằng cái kia thánh tử mệnh lệnh. Mà vĩnh viễn mai táng ở thứ 8 kỷ nguyên đại địa bên trên. Đó là khiến người ta nghe đến đã biến sắc tồn tại. Đó là coi như đồng dạng là thần tuyển giả, nhưng là thế nhân chưa bao giờ đem hắn xem thành là thần tuyển giả, hoàn toàn một cái khác đồ vật loại gia hỏa. Cực đạo cường giả giúp vừa mới ra hiện, vô số người đều đối với phía trên bài vị tràn ngập các loại ý kiến, chỉ có thượng cái kia chiếm giữ cùng đỉnh điểm ra hỏa, chưa từng có bất luận người nào chê trách. Nên nói như thế nào mới được, là hoàn toàn xứng đáng, vẫn là nói thực đến tên quy. Kỳ thực, là không người nào dám phản kháng chứ. Lại yêu thích tranh cướp nhân loại loại trong đám, nhưng không người dám đi tranh cướp cái kia đệ nhất. Đúng, tên kia là như vậy khiến người ta sợ sệt. Cho nên khi Lâm Tuấn Kiệt nghe được gì ẹt đạt nguyện vọng sau khi, phản ứng đầu tiên không phải vì dũng khí của hắn mà hoan hô, mà là cảm thấy người này là người điên. Đúng là người điên, nếu như là người điên, làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy đi ra? Điên rồi sao? Gì ẹt đạt nghiêm túc nhìn Lâm Tuấn Kiệt, chợt cười to nói, ha ha ha, hay là điên rồi cũng không nhất định. Chỉ có điều, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta từ đại tai nạn sống sót, chúng ta từ kỷ nguyên phá diệt sống sót, cho tới hôm nay, có hay không còn muốn ngơ ngơ ngác ngác sống tiếp? Gì ẹt đạt mở ra hai tay của chính mình, ta muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi đó, ta muốn nhìn mình rốt cuộc có thể đạt đến ra sao trình độ, ta thậm chí muốn nhìn một chút này điều tinh linh thông thiên chi lộ phần cuối. Tầng thứ 6 tầng cuối cùng cũng không phải ta cuối cùng mục tiêu, ta muốn chính là tiến vào tầng thứ 7. Người kia, nếu ngay khi tầng thứ 6 tầng cuối cùng, mà không phải tiến vào tầng thứ 7, cũng là biểu thị, mặc dù là đệ nhất cực đạo cường giả, cũng phải dừng lại ở tầng thứ 7 bên dưới. Hán, cũng không phải không gì không làm được. Hắn cũng chỉ là một người. Nếu là người, như vậy liền nắm giữ đánh bại phương pháp của hắn. Ừm, người cao hứng là tốt rồi. Lâm Tuấn Kiệt lắc lắc đầu. Ta vẫn là không phục bồi. Dứt lời, dường như nhìn thấy phiền toái lớn nhất như thế, Lâm Tuấn Kiệt xoay người liền dự định rời đi. Không được gì ẹt đạt lúc này lại không mặn không nhạt đến, ngươi cam tâm sao? Vẫn cũng như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống tiếp. Ít nhất ta còn không muốn chết. Cũng không quay đầu lại. Nghe nói chỉ cần đạt đến tầng thứ 7, liền có thể thực hiện nguyện vọng. Gì ẹt đạt lạnh nhạt nói, mặc kệ là như thế nào nguyện vọng, mặc kệ là như thế nào vô lý yêu cầu. Thậm chí là vượt qua ngươi có thể tưởng tượng cực hạn sự tình. Mộng ảo giống như vậy, ngươi đều có thể thu được thực hiện. Nhìn vẫn không có dừng lại dự định ác ma kỹ năng sư, gì ẹt đạt cuối cùng nhẹ giọng nói, chúng ta ở đây, trước sau sẽ không duy trì loại này đối lập hòa bình. Thượng tầng thủ giới giả tổ chức đã bắt đầu châm đối với chúng ta những kẻ xâm lấn này bắt đầu hành động. Hay là rõ ràng, hay là ngày kia. Chiến tranh sẽ bạo phát, không người có thể may mắn thoát khỏi, cũng không ai dám nói mình có thể sống quá thời gian bao lâu. Vì lẽ đó ta, tình nguyện dùng có hạn thời gian, theo đuổi cái kia có thể thực hiện tất cả nguyện vọng cơ hội. Người đây, Lâm Tuấn Kiệt khẽ cắn răng, đồng nhiên xoay người lại, hướng về gì ẹt đạt, tàn nhẫn mà nói ra, lao tư không đi ba. Nhưng thân thể của ngươi đúng là thành thật. Gì ẹt đạt tựa như cười mà không phải cười nhìn phía sau một mặt khó chịu đi theo Lâm Tuấn Kiệt. Câu kia nghiến răng nghiến lợi lao tư không đi. Đã là chừng mấy ngày chuyện lúc trước. Bởi vì đối với tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò. Phía trước 6 tầng khu vực đã tương đương hoàn thiện, đáp dựng lên đường nối đã có thể để người ta từ tầng thứ nhất đạt đến tầng thứ 6, vẹn vẹn tiêu tốn không tới một tuần lễ. Cho nên khi gì ẹt đạt đi tới nơi này từ thứ 6 đại tầng đệ ngũ tiểu tầng thời điểm, đã xem như là tương đối chậm. Mà Lâm Tuấn Kiệt liền ở cái này đi về thứ 6 tiểu tầng lối vào trong thông đạo bồi hồi. Ta nói rồi, chỉ là muốn tìm một dạng tài liệu, vừa vặn ở thứ 6 tiểu tầng mà thôi. Lâm Tuấn Kiệt nhìn lên bầu trời nói, ai nói muốn đi đệ thất tiểu tầng? Gì ẹt đạt cười không nói, tuy rằng tiếp xúc thời gian không sai, nhưng lại có thể cảm giác được người này trên bản chất là một cái nói một đằng làm một mèo ra hỏa, một số thời khắc trêu chọc quá, cũng không tốt. Liền hai người liền ở đi về hạ một tiểu tầng đường nối trên đường. Ngươi nghe nói qua 18 danh sách nghề nghiệp sao? Gì ẹt đạt đột nhiên hỏi. Chính tại bước đi Lâm Tuấn Kiệt lúc này như là bị món đồ gì bán một thoáng. Lào đảo đi mấy bước, ổn hạ xuống mới nhữ mày nói. Sao ác đột nhiên nói tới này một cái? Xem ra ngươi cũng là biết đến chứ? Gì ẹt đạt ánh mắt híp lại. Lâm Tuấn Kiệt nhún nhún vai, 18 danh sách. Nghề nghiệp cực hạn, mỗi một tự 18 danh sách đều là duy nhất ẩn dấu nghề nghiệp. Đồng thời có vô hạn độ khả thi. Hừm, đây là tiến vào thông thiên chi lộ không lâu sau đó, đột nhiên bắt đầu xuất hiện truyền thụ. Thế nhưng này 18 tự nghề nghiệp đến cùng là cái gì? Xưa nay đều không ai có thể khẳng định hạ xuống. Lâm Tuấn Kiệt cau mày nói. Ta nghĩ, coi như là này 18 tự nghề nghiệp nắm giữ giả, chính mình cũng không biết chứ. Dù sao có cái này 18 danh sách truyền thuyết, nhưng không có liên quan với này 18 tự nghề nghiệp giới thiệu. Ta xem ra, đại khái là cái gì thẻ nhạt ra hỏa sáng tạo ra đến đề tài. Lại như là chúng ta hiện tại thân ở cái này thẻ nhạt bảng danh sách như thế. Thuận tiện một thể, GS đạt cũng tương tự ở người cường giả này bảng bên trên, đồng thời là 100 người đứng đầu gia hỏa, cái này ở thứ 8 kỷ nguyên thời điểm không lộ ra ngoài, ở tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ sau khi mới bắt đầu hoạt động lên gia hỏa, thậm chí vượt qua lúc trước ở thứ 8 kỷ nguyên hải tộc phía trên chiến trường thành danh không nhỏ 300 anh hùng nhân vật. Nên nói là nhân tài mới xuất hiện đây. Vẫn là có đại tài nên trưởng thành một đây. Nói chung ở Lâm Tuấn Kiệt xem ra, người này là tương đương lợi hại một cái đạo tặc nghề nghiệp. Nghĩ đến đây, Lâm Tuấn Kiệt trong lòng không khỏi hơi động. Này, ta nói cái gì Ed Đạt, ngươi sẽ không phải là này 18 tự ở trong một người trong đó. Chứ? A ha ha ha, ai biết được. Gì Ed Đạt ha ha cười nói, trên thực tế ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Chỉ có điều ta bản thân mình nghề nghiệp nhưng là ẩn giấu loại hình, còn có phải là duy nhất ta cũng không biết. Chỉ ít hiện nay mới thôi ta không có tình cờ gặp quá tương đồng. Nhưng này có phải là đại biểu không có, cũng là không thể xác định sự tình. Chuyên trách thời điểm không có nói rõ. Ta là mơ mơ hồ hồ chuyển chức. Diệt Đạt lắc lắc đầu nói, đi tới một cái hết sức kỳ quái địa phương, thành công chuyển chức sau khi mới đi ra. Khi đó đã là hải tộc chiến sự đánh nhanh thời gian 10 tháng chứ. Thế nhưng đi ra ta vừa đạt đến truyền thuyết giai trình độ. Truyền thuyết giai đạt đến thần linh loại. Trung gian cần tiêu hao thời gian dài. Cũng chân thực may nhờ người này có thể truy được với đến. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, Lâm Tuấn Kiệt đông nhiên ngạc nhiên nói, ngươi là ở kỷ nguyên phá diệt trước hoàn thành lưu ngưng cảnh. Diệt Đạt gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hai người bắt đầu trầm mặc lại đi rồi một đoạn đường thời gian, Lâm Tuấn Kiệt mới đột nhiên hỏi, như vậy, tại sao đột nhiên cùng ta nói tới 18 danh sách cái đề tài này? Diệt Đạt chân mày cau lại. Nay thanh vừa chế tạo ra đến không đến bao lâu dị hóa vũ trang vô tà trừng phạt chi nhận đồng thời bắn vào hai tay của hắn bên trong, ngươi không cảm thấy, đang khiêu chiến cái cuối cùng tiểu tầng trước, cần thử một lần đem xong trùy thủ sắc bén độ sao. Chúng ta cần một cái đối thủ mạnh mẽ. Là ngươi cần một cái đối thủ, ta không tham dự, ta nhiều nhất nhìn. Lâm Tuấn Kiệt một mặt ghét bỏ nói. Diệt Đạt cũng không ngại. Liếm môi một cái, ánh mắt cuồng nhiệt nói, có người nói. Ở tầng này ảnh đế quốc cứ điểm khu bên trong liền cất giấu một cái 18 danh sách nghề nghiệp gia hỏa, ngươi cảm thấy, đây là một cái rất tốt đối thủ sao? Cái này tuyệt đối là người điên. Đồng thời hoàn toàn không cần phủ định cái gì, vẹn vẹn là thử một lần kiếm, tìm đối thủ đều là loại kia trong truyền thuyết nhân vật. Được rồi. Người kia là ai? Đã biết đến trình độ như thế này, Lâm Tuấn Kiệt cũng là không thể làm gì hỏi thăm đi. Tựa hồ không có chạy ra quá chính mình chân thực tên. Tuy rằng ta không biết đối phương là làm thế nào đến. Diệt Đạt vuốt cằm nói, bất quá truyền ra đối phương tự xưng nghề nghiệp là thương chi ma đạo sư. Cổ vận đại nhân, bệ hạ đã xử lý xong công vụ, ngài hiện tại có thể đi gặp mặt. Trước mắt thị vệ, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng ác liệt khí tức. Hoàng cung loại hình, tương tự người không nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể ở cổ vận trước duy trì độ cao cung kính. Ngoại trừ nữ nhân trước mắt này là ma đạo kỵ binh đại đội đội trưởng. Mặt khác cũng tương tự là một cái để thị vệ vì đó sợ hãi cực đạo cường giả. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là nhân gia là hoàng đế vợ trước, mấy tháng trước đế hậu A. Chỉ có tên kia chính mình một cái sao. Cổ vận cũng không có lập tức lên đường. Nếu như nói ai dám dùng gia hỏa đến xưng hô Long Chi đế quốc hoàng đế, đại khái nhất định là đại bất kính chi tội danh chứ. Thị vệ cũng sẽ không chút do dự mà giáo huấn một thoáng. Thế nhưng trước mắt vị này, thị vệ chỉ có thể lúng túng nói. Cùng đi bệ hạ còn có Lang Nguyên Soái. Có đúng không? Cổ vận lạnh nhạt gật gù, chúng ta đi vào là có thể, ngươi lui ra đi. Được rồi. Cái kia cổ vận đại nhân ngài đi thong thả. Thị vệ trưởng độ dài thở một hơi. Đương nhiên đế hậu vẫn không có cùng hoàng đế ly hôn trước, cũng đã là bên trong hoàng cung khó nhất hầu hạ người. Hỉ nộ vô thường a. Ngươi đến rồi. Cái kia trang nghiêm trong thư phòng, Tây Môn Vũ đối diện cổ vận mà tòa, Lang ca nhưng là đứng ở Tây Môn Vũ phía sau. Dường như thiết đúc pho tượng giống như. Trước tiên báo cáo một thoáng sự kiện lần này đi. Tây Môn Vũ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên. Ngươi nên ngồi xuống. Lang, ngươi đi nghỉ trước đi. Tựa hồ là liền Lang ca cũng không muốn tham cùng ở hai người này trong lúc đó giống như. Nghe vậy Lang ca không nói hai lời gật đầu rời đi. Trung quy vẫn là hai người đơn độc đối diện. Cổ vận ở Tây Môn Vũ trước vứt ra một viên lưu ảnh thủy tinh, không mặn không nhạt nói, cụ thể phát sinh cái gì. Chính ngươi xem đi. Cũng không ngại như vậy vô lễ, Tây Môn Vũ bắt đầu nghiêm túc xem ra. Vẻ mặt hắn bắt đầu dần dần mà nghiêm nghị lên, đặc biệt là nhìn thấy chớp mắt Huy Hoàng Kiểu xuất hiện. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ không nói tiếng nào, cứ việc càng ngày càng biểu hiện nghiêm túc, vẫn như cũ là duy trì trầm mặc, chứng kiến cuối cùng xem xong. Không có đến tiếp sau. Thủy tinh đình chỉ trong nháy mắt đó, Tây Môn Vũ hầu như cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Nếu như có, ta sẽ không ẩn giấu, ta không phải ngươi. Rõ ràng trào phúng đồng dạng không có để tốt vị này tân hoàng đế tức giận. Hắn chỉ là ôm tay trầm mặc. Trầm tư. Đông nhiên, Tây Môn Vũ nhìn Cổ Vân nói, có một nơi, ta nghĩ ngươi đi theo ta một chuyến. Một mình ngươi. Lại như là nghe phong thành vẫn như cũ còn đang nghe phong chiến hạm bên trên như thế. Toàn bộ Long Chi đế quốc tân thủ đô Đông Nguyên Thành, như thế đặt mình trong ở Đông Nguyên chiến hạm bên trong. Thông qua Đông Nguyên Thành thành chủ bảo thông đạo dưới lòng đất, hai người đồng bộ đi tới một cái 10 điểm to lớn địa phương, nơi này đầy dây vô số thiết bị, cùng với lượng lớn chính ở đây công tác nhân thủ. Những này tựa hồ là Đông Nguyên nghiên cứu viên nhân viên nghiên cứu. Nhưng những này cũng không thể đủ hấp dẫn Cổ Vận tầm mắt, nơi này chỉ có một thứ, có thể làm cho Cổ Vận tầm mắt khóa lại, không thể rời đi. Cái kia bị lượng lớn nhân viên nghiên cứu vây quanh, bị lượng lớn chưa gậy vơ ở ngoài trí mạch kín vây quanh, đứng vững ở đây cự tên to xác, Ma đạo kỵ binh. Lôi đình điện quang tiểu. Đây là tên của nó. Tây Môn Vũ âm thanh ở Cổ Vận sau lưng vang lên, đây là Đông Nguyên chiến hạm bên trong ghi chép, vẫn còn chưa hoàn thành Ma đạo kỵ binh chế tạo trên bản vẽ ghi chép đặc biệt loại. Mà hiện tại, hắn lập tức liền có thể song song rồi. Ngươi là có ý gì? Cổ Vận phản ứng lại, lạnh lùng nhìn Tây Môn Vũ nói. Tây Môn Vũ nhưng ngẩng đầu nhìn Lôi đình điện quang tiểu lạnh lẽo thủy tinh hai mắt, ta hy vọng ngươi trở thành hắn thủ mặc cho người lái xe, đồng thời cũng là cuối cùng một đời người lái xe. Bởi vì Lôi đình điện quang tiểu mặt trên hết thảy mạch kín, ta đều là căn cứ ngươi một ít số liệu mà đặc biệt cải tạo. Nói cách khác, trừ ngươi ra, không ai có thể triệt để phát huy Lôi thiên điện quang tiểu uy lực đi ra. Tây Môn Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cổ Vận từng chữ, cắn tự đặc biệt rõ ràng nói, đừng khi nghe không hiểu ý của ta. Thủ giới giả đã bắt đầu ấp ủ. Tây Môn Vũ nhẹ giọng nói, đón lấy khả năng là một trận đại chiến. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đem nó uy lực phát huy được. Cổ Vận, trở thành đế quốc thủ hộ thần đi. Đế quốc cần một cái sống sờ sờ thủ hộ thần. Mà Đông Nguyên hắn, thực sự quá mức lạnh lẽo. Cổ Vận lãnh đạm nhìn Tây Môn Vũ một chút, cười lạnh nói, nếu là nếu như vậy, do chính ngươi đến tự mình điều động này bộ Lôi đình điện quang tiểu, chẳng phải là càng tốt hơn. Tây Môn Vũ nhưng cười khổ nói, trên lý thuyết là càng tốt đẹp. Chỉ tiếc cái gì? Tây Môn Vũ chán nản nói, ta chung quy không phải một cái chiếm chiến sĩ, chung quy không có cách nào giống nhau một người chiến sĩ như thế, toàn bộ hành trình tập trung vào một trận chiến đấu bên trong. Cổ Vận ba hấp khí ba hơi thở, chỉ chốc lát sau mới nói, chờ nó sau khi hoàn thành, ngươi lại gọi ta đi. Mặt khác, thủy tinh bên trong đã là ta biết tất cả. Nếu như không nếu có chuyện gì, như vậy ta hãy đi về trước. Nhìn cái kia tức sắp rời đi bóng lưng, Tây Môn Vũ đông nhiên nói, đúng rồi. Lao ra tử gần nhất thân thể thế nào? Vẫn là như cũ. Cổ Vận dậm chân, đã hồi lâu, không nói gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1330, Tân Thẻ Sở Bảo. Chương 1330, Tân Thẻ Sở Bảo. Tân Thẻ Sở Bảo. Tràn đầy nào đó kỷ nguyên thời trung cổ Âu tiểu kiến trúc, phiến đá đường phố, phòng ốc, cùng với vị kia ở trong thành phố ương to lớn pháo đài. Nơi này tựa hồ bỏ qua tất cả hiện đại ải tèm, ở tinh linh thông thiên chi lộ muốn tìm được hiện đại tèm cũng không khó khăn, bởi vì nơi này là hơn một văn minh hỗn hợp thời gian. Một gia đình bên trong có thể nắm giữ do sần nì tộc chế tạo ra tiện lợi thiết bị điện đồng thời, cũng có thể có được học giả xảy ra sản ma đạo con rối hình người quản gia, nuôi ngự thú ma nhân văn minh sủng vật. Hoặc là cái gì cũng không cần, chỉ cần gia đình chủ nhân nắm giữ dị năng văn minh dị năng. Cho tới tân thẻ sở bảo sở dĩ duy trì loại này chỉ một phong cách, hoàn toàn là bởi vì nơi này chủ nhân ham muốn, đến từ thứ 8 kỷ nguyên, nắm giữ ảnh đế quốc công dân thân phận, đồng thời làm vì cái này mới thẻ sở bảo làm tâm điểm khổng lồ cứ điểm cao nhất quan trên thương chi ma pháp sư. Người trong truyền thuyết kia, đứng hàng 18 danh sách một trong mạnh nhất chức nghiệp giả. Đúng, ở cực đạo cường giả bên trong, cũng có bởi vì 18 danh sách chuyện nói ra được hiện, mà đản sinh ra mạnh nhất chức nghiệp giả. Đương nhiên, như vậy mạnh nhất trên lý thuyết hẳn là nắm giữ 18 tự mới đúng không? Tinh linh thông thiên chi lộ bên trong rất nhiều nơi không nhìn thấy tà dương, đặc biệt là cái này thứ 6 đại tầng thứ 6 tiểu tầng, càng thêm là được xưng không có đêm đen chi thiên, nơi này vĩnh viễn ánh sáng dường như ánh nắng ban mai, cũng không nóng bức, sẽ chỉ làm người cảm thụ mặt trời sơ thăng loại kia nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc dù đối với lẫn sinh vật chung tới nói cũng không phải một chuyện tốt, song khi giải quyết giấc ngủ vấn đề thời điểm, không có đêm đen chi thiên kỳ thực là một cái 10 điểm thích hợp ở lại hoàn cảnh. Mặc mắt kiếng gọng vàng, ngồi ở to lớn trong sân thượng, tân thẻ sở bảo chủ nhân lúc này chính đang cẩn thận xem bình thường ở qua đi xã hội được gọi là thánh kinh thư tịch. Đó là hắn đã từng tín ngưỡng. Bây giờ vẫn như cũ như vậy. Quá khó có thể ở thứ 8 kỷ nguyên bên trong tìm tới những này quá khứ ký thác chính mình tín ngưỡng ải thèm. Nhưng mà đơn thuần những sách này tịch vẫn có biện pháp có thể phục chế ra, này chính là hắn từ không ít người trong tay bên trên, thu thập lên, làm lại biên soạn nội dung tập hợp. Đương nhiên, bởi vì cũng không phải nguyên quan phương xuất bản, mà là thuần túy cá nhân Mặc viết ra. Ở trong khó tránh khỏi hội thêm ra đến một ít chủ quan đồ vật. Cần đem một số chủ quan đồ vật loại bỏ, sau đó đang cẩn thận mà đem trái tim trung hoàn mỹ kinh điển phục chế ra, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá hắn tính nhẫn mại quá mức bình thường, nếu không cũng không có như bây giờ bị hắn phùng ở trong tay hoàn thành phẩm, chính như hắn có thể có được bây giờ địa vị, cùng với bản thân nghề nghiệp. Nguyên sáu anh hùng nghề nghiệp một trong, cũng là bị trở thành 18 danh sách thương chi ma đạo sư. Sinh mệnh cũng không tịch liêu. Tinh thần che kín bầu trời đêm, thần chiếu diệu thế nhân, cái giá thế giới sinh mệnh pháo đài chủ nhân chính đang đọc chính mình thích nhất chương tiết, nhưng mà tâm tình vui thích nhưng rất nhanh bị đánh vỡ. Đó là được gọi là bộ hạ mình một người trong đó. Hội ở thời gian này tới quấy rầy mình. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, có thủ giới giả sứ giả đến. Muốn gặp ngài. Thủ giới giả sứ giả sao? Pháo đài chủ nhân hơi thở một hơi, sắp xếp tiếp kiến đi. Hừm, ta muốn chuẩn bị một chút. Được rồi. Ta này lập tức đi ngay sắp xếp. Bộ hạ cung cung kính kính rời đi, cũng không phải là bởi vì thân phận của đối phương, vẹn vẹn là cái kia phân khiến người ta tin phục mạnh mẽ. Đem cái này tân thẻ trô bảo xây dựng lên đến, lấy sức lực của một người, dẹp yên nơi này vô số hung tàn tinh linh thú, chính là vị này thường chi ma đạo sư A. Pháo đài chủ nhân lúc này mới chậm rãi khép lại có thể làm cho chính mình bình tĩnh lại kinh điển, hai tay ở trước ngực hoa thập tự. Thanh kính nói, nguyện tất cả mạnh khỏe, Amen. Amen. Thanh bầu trời màu lam hạ, phi điểu ở trên đường. Mà đối với tân thẻ trồ bảo tới nói người xa lạ, cũng ở trên đường. Uni, không thể chạy loạn nha. Nhất định phải theo ta, biết không? Biết rồi, An Nhã cô. Nhìn qua còn chưa từng có bảo đảm chất kỳ thiếu nữ, lúc này chính nắm thoát ly ấu nữ phạm chủ tiểu thiếu nữ. Ở màu xám trắng ố vương trên đường bước chậm. Thời khắc này đối với người đi đường mà nói, mỹ lệ như họa. Điềm tĩnh thiếu nữ cùng tiểu thiếu nữ đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này phong cách nồng nặc địa phương. Mà đi theo sau lưng các nàng người, đây là lấy căng thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Tháp nạ đã nắm. Nhất định phải chú ý cho kỹ bốn phía biết không. Không chỉ phải bảo vệ thật nhỏ chủ nhân, còn phải bảo vệ tốt Uni đại nhân. Đặc biệt là Uni an toàn của đại nhân, tuyệt đối không thể để không có ý tốt người tiếp cận. Được rồi, Dạ Nguyệt tiểu thư. Cứ việc là 10 điểm nghiêm cấm đáp lại yêu cầu của chính mình. Nhưng nhìn này đôi nghiễm nhiên cũng là mang theo vô tri ánh mắt đến đánh giá thế giới này tháp nạ đã nắm, miêu nữ ở trong lòng đầu thở dài, người này, hẳn không có vấn đề chứ. Mặc dù nói ở tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ trong khoảng thời gian này, tháp nạ đã nắm vẫn luôn có chịu đến vị đại nhân kia giáo dục, cũng đã không giống như là từ trước giống như cứng nhắc, càng thêm như là một cái con người sống sơ sờ, thế nhưng rất nhiều địa phương vô tri vẫn như cũ sẽ chọc cho ra không nhỏ đích cười đều không phải sự tình. Lần này là vị đại nhân kia xin nhờ Uni tiểu thư ra ngoài đi làm một việc. Còn bao quát tiểu chủ nhân ở bên trong mặt khác ba cái, nhưng là đảm nhiệm bảo vệ Uni tiểu thư nhân vật. Vĩnh hằng thần hệ bên trong người đều rõ ràng thần chủ đến cùng có cỡ nào sủng ái Uni tiểu thư, bởi vậy như vậy thủ hộ công tác liền có vẻ trọng yếu vô cùng. Miêu nữ cảm thấy, vẫn không thể đủ quá mức bất cẩn. Nàng thở nhẹ một hơi, thừa dịp tiểu chủ nhân cùng Uni tiểu thư chính đang thảo luận quán ven đường vị thượng tiểu thực thời gian, đột nhiên xoay người lại. Bàn tay của nàng ở trước mặt chính mình vạch một cái mà qua, cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, miêu nữ trước liền xuất hiện một tấm thẻ mới trổ bảo nửa trong suốt lập thể địa đồ. Ngón tay ở tấm bản đồ này bên trên nhìn như vô ý nhẹ chút, miêu nữ tựa hồ chính tại nói chút gì. Đạo vào đến số liệu. Tra xét mở ra. Năng lượng số liệu phân tích. Cái kia địa đồ bên trên, không lâu sau đó, liền bắt đầu chậm rãi nổi lên một số khác biệt màu sắc điểm sáng. Mà ở mỗi một điểm sáng bên trên đều đánh dấu liên tiếp con số. Cũng không phải là cái gì trực tiếp tác dụng đang công kích bên trên thần ý miêu nữ lúc này sử dụng chính là chính mình thần chi sức mạnh của lĩnh vực tìm tòi chân lý. Ở bí mật tính hết sức ưu tú thần ý bao trùm bên dưới, sức mạnh của lĩnh vực có thể trợ giúp miêu nữ quan sát một chỗ hết thảy, hơn nữa cái kia vô hạn tri thức, thông qua số liệu chuyển hóa. Biểu đạt ra đến kết quả. Ừm. Thất tinh giai giai đoạn có 3 cái, lục tinh giai 15 người. Một cái 9 sao giai sao. Chỉ số thượng xem hẳn là vừa đạt đến 9 sao giai đoạn. Vẫn không có ổn định lại chứ. Nhìn cái kia địa đồ bên trên nắm giữ cao nhất chỉ số một cái nào đó quang điểm, miêu nữ theo bản năng mà nhìn cái thành phố này bên trong quang điểm tồn tại chân thực vị trí, là cái thứ ở trong truyền thuyết thương chi ma đạo sư sao. Tựa hồ là cùng đại nhân cùng thuộc về lẫn sáu anh hùng một trong. Quả nhiên không thể coi thường đây. Ồ, này còn có một đoàn mơ hồ đến cùng là. Thậm chí ngay cả ta tra xét cũng không thể sáng tỏ ạ. Hửm. Đột nhiên nhìn chăm chú nơi nào đó. Dạ Nguyệt, ngươi ở cái kia phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì, không đi nữa, chúng ta liền không chờ ngươi rồi. Ở hơn 10 mét ở ngoài địa phương, truyền đến tiểu chủ nhân âm thanh. Dạ Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, hướng về cái kia đã đi xa Dạ An Nhã khóc lóc mặt nói, chờ đã ta nha. Tiểu chủ nhân. Yêu Nhi tiểu thư, thỉnh không nên rời bỏ ta tầm mắt được không? Liền miêu nữ liền run rẩy đi theo. Nguy hiểm thật. Thật giống bị phát hiện sao? Trên đường phố ngõ nhỏ rất nhiều. Nào đó ám ngõ hẻm trong, có tiếng người hơi khẩn nói, bất quá là quá mức đáng yêu, nhìn nhiều mấy lần mà thôi, lại liền bị phát hiện. Thứ 6 tiểu tầng. Đến người tới chỗ này quả nhiên đều không phải hời hợt hạ người ai. Ta xưa nay không biết. Người có loại này ham muốn, Lâm. Giết đạt một mặt ghét bỏ mà nhìn mình đường bạn nói. Nói cái gì đó ngươi? Không có tò mò ác ma kỹ năng sư lúc này chìa tay ở hai mắt của chính mình bên trên mân mê lên, rất nhanh liền từ trong con ngươi lột ra hai khối nho nhỏ trong suốt lát cắt, không yên tĩnh nhìn chăm chú. Đây là một cái có thể nhìn ra sinh mệnh cá thể trình độ nguy hiểm bí bảo, quá thực dụng. Lâm, ngươi con vật nhỏ thật nhiều. Giết đạt đống nhiên tỉnh ngộ cười cận, điều này làm cho ta nghĩ tới cơ khí miêu. Đi đại gia ngươi. Lâm Tuấn Kiệt nổi giận mắng, lao tư đầu cũng không có lớn như vậy. Vật này thật sự có dùng. Giết đạt nhất thời biểu hiện ra hoài nghi tình. Thật vất vả mới cầm trên tay vật này chiếm được các ma kỹ năng sư nhất thời liền không làm, hướng về tay của đối phương thượng bịt lại mà qua, thử xem. Lâm thị xuất phẩm. Tất trúc tinh phẩm. Đem đồ vật cho chuyển thượng con mắt của chính mình bên trong, Giết đạt nháy có chút không khỏe hai mắt, hướng về cái kia vài đạo vẫn chưa triệt để đi xa bóng lưng nhìn lại. Hắn thậm chí ở trong chớp nhoáng này quên đi chuyện này đối với lát cắt mang đến cho hắn những sắc thái khác. Chỉ nghe Lâm Tuấn Kiệt ở vậy nói do nói, nghe. Dùng đơn giản nhất cầu vồng thất sắc đến phân chia, càng là nguy hiểm sắc dài sẽ càng cao. Mà nếu như vượt quá cao nhất màu tím, tắc hội biểu hiện là màu vàng. Màu vàng đã là cao nhất cực hạn, đương nhiên cũng có sâu cạn phân chia là được rồi. Đó là từng đạo, chói lọi như là mặt trời chói chang kim quang. Giết đạt hít sâu vào một hơi, đống nhiên nói, Lâm. Ngươi xem ta thời điểm, là màu gì? Vậy mà lúc này ở Giết đạt trong tầm mắt. Lâm Tuấn Kiệt trên người vẹn vẹn chỉ là hiện ra hơi tử quang, đương nhiên, hắn cũng không cho là trước mắt người này không lợi hại. Hoặc là hắn trực tiếp công kích thủ đoạn 10 điểm miễn cưỡng. Thế nhưng cái kia tầng tầng lớp lớp bí bảo liền đầy đủ khiến người ta tiêu khó lúc đầu ngạch. Quá sáng sủa loại kia màu tím trình độ, nhưng vẫn không có đạt tử cực hạn. Lâm Tuấn Kiệt chân thành nói. Giết đạt trầm mặc không nói, đem trong mắt không yên tĩnh nhìn chăm chú lấy xuống trao trả đối phương, sau đó trực tiếp hướng về cái kia mấy bóng người mà đi. Này, ngươi dự định làm cái gì? Thử xem kiếm. Khe nằm. Nói cẩn thận khiêu chiến thương chi ma đạo sư đây. Ngươi đặc biệt sao ở đầu ta? Mặt nạ. Mặt nạ bên dưới đến cùng cất giấu chính là ai? Pháo đài chủ nhân cũng không biết, thậm chí tựa hồ cũng không có thủ đoạn có thể tra xét đến rõ ràng triệt để. Duy nhất biết đến là, nàng vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ này, liền dành cho chính mình không tên áp lực cực lớn. Cái gọi là sứ giả, vẹn vẹn cũng chỉ có nữ nhân này trước mắt, mang theo cũng chỉ có hai mắt bại lộ. Không có bất kỳ đường nét một khối mặt nạ màu bạc. Ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào? Pháo đài chủ nhân ngồi xuống, chấn định. Đề á ngươi mã. Mặt nạ nữ tử nhẹ giọng nói, tôn kính tân thể trổ bảo chủ người. Ồ, đề á ngươi mã tiểu thư sao? Thương chi ma đạo sư gật gật đầu, song phương lặng lẽ chỉ chốc lát sau, mới nói, thủ giới giả tổ chức lần này phái ngươi tới, là dự định tuyên chiến sao? Đề á ngươi mã lạnh nhạt nói, chúng ta hy nhìn các ngươi có thể rút đi tầng thứ 6. Cùng với tầng thứ 5, 4 tầng bên dưới, chúng ta hội chính là thừa nhận bọn ngươi kẻ xâm lấn quyền quản lý cùng với ở lại quyền. Thế nhưng từ nay về sau, ảnh đế quốc nhất định phải phục tùng thủ giới giả quản hạt. Thương chi ma đạo sư khẽ cười nói, đề á ngươi mã tiểu thư lần này lại đây, chính là vì cho tại hạ mở một cái cũng chơi không vui chuyện cười, đúng không? Không được đề á ngươi mã lại nói, trên thực tế, ta cũng cảm thấy cao tầng môn ý nghĩ có chút quá mức ngây thơ. Ồ! Xin hỏi đề á ngươi mã tiểu thư có cái gì càng tốt hơn cái nhìn? Đối diện truyền đến lạnh lùng, hủy diệt cân bằng người chỉ cần tiêu trừ là tốt rồi, xâm lấn chính là kẻ địch, kỳ thực không có cần thiết tiến hành bất kỳ đàm phán hòa bình. Thương chi ma đạo sư vẫn như cũ khẽ cười nói, xem ra đề á ngươi mã tiểu thư là chủ chiến phe phái. Cứ bỏ đi, quản lý này tinh linh thông thiên chi lộ thủ giới giả tổ chức cũng không phải thiết bản một khối. Võ đấu phái cùng với hòa bình phe phái. Tựa hồ là từ thứ 8 kỷ nguyên Trung Quốc gia tiến vào nơi này sau khi mới bắt đầu chia nước đi ra. Trên thực tế, Vừa bắt đầu mấy cái đế quốc thế lực có thể dễ dàng bắt tảng lớn tầng khu, cũng là cùng thủ giới giả trong tổ chức phe phái bất hòa có chút ít quan hệ. Bởi vì bên trong không ổn định, trực tiếp sáng tạo lượng lớn chủ động cơ hội. Không, trên thực tế ta càng thêm thiên hướng lẫn hòa bình phe phái. Đế Á ngươi mã nhưng lắc đầu một cái, chỉ là ta cho rằng, mặc dù là hòa bình, có thể dùng vận dụng vũ lực đến hộ vệ mà thôi. Thương Chi Ma đạo sư cười một tiếng nói, sắp thực đây. Đế Á ngươi mã tiểu thư, ta 10 điểm tán đồng ngài ý nghĩ. Thế nhưng, liên quan với rút đi tân thẻ trồ bảo sự tình, xin cho phép ta từ chối. Các ngươi tuy rằng ở cái này tầng khu có không ít cứ điểm, thế nhưng căn cơ bạc nhược. Chúng ta nếu như thật sự muốn động thủ, trong vòng một ngày, có thể để cho các ngươi hoàn toàn biến mất ở cái này tầng khu. Thương Chi Ma đạo sư nghiễm nhiên không sợ giống như nói, bằng không như vậy, quý tổ chức hướng chúng ta mở ra tầng thứ 7, ta đều sẽ hướng ta nữ vương nêu ý kiến, cân nhắc cùng quý tổ chức cộng đồng quản lý cái này tinh linh giới. Làm sao? Đế Á ngươi mã bỗng nhiên đứng dậy, đã như vậy xem như là cùng ảnh đế quốc đàm phán vỡ tan. Thời gian sau này, thỉnh các hạ đơn độc làm tốt nên chiến chuẩn bị. Ồ, dự định lấy không công kích cái khác đế quốc làm tên xem, chỉ nói là cùng ta ảnh đế quốc gân đoán cá nhân sao. Đương nhiên, ta nghĩ các ngươi có lẽ sẽ thành công, dù sao chúng ta trên thực tế vậy. Thường Chi Ma đạo sư lắc đầu một cái, trên thực tế, chúng ta hay là còn có càng tốt hơn câu thông phương thức. Thì như, Đế Á ngươi mã không mặn không nhạt nói. Nói thí dụ như, do Đế Á ngươi mã tiểu thư ở quý trong tổ chức, vì chúng ta ảnh đế quốc tranh thủ càng nhiều khả quan lợi ích. Thương Chi Ma đạo sư sau lưng, một vệ ảnh tử chậm rãi di động. Dường như vực sâu giống như. Chưa xong còn tiếp. Chương 1331, quý giá nhất đồ vật. Chương 1331, quý giá nhất đồ vật. Nổ vang nổ vang. Đó là xuất hiện ở tân thẻ trô bảo pháo đài bên trong to lớn phá. Toàn bộ pháo đài chủ thể thậm chí bởi vì như vậy một lần phá mà tổn thất hơn nửa hướng nam diện. Người bên trong thành hầu như đều bị tiếng vang này kinh động, biến đổi hoảng loạn lên, đại khái không lâu sau đó sẽ rước lấy rất nhiều người vây xem. Mà trong thành các loại chức vụ các chiến sĩ, cũng ngay đầu tiên tập kết. Trên thực tế đã lại một làn sóng chiến sĩ tập kết được, đồng thời hướng về bạo phát địa phương chạy tới, bọn họ là pháo đài bản thân nhận chức các chiến sĩ. Đại nhân! Đại nhân! Ngay khi tiếp kiến đến từ thủ giới giả sứ giả gian phòng vị trí bên trong, chiến sĩ nhìn thấy pháo đài chủ nhân, Thương Chi Ma đạo sư. Vị này ma đạo sư lúc này quay lưng các chiến sĩ, mục chỉ nhìn cái kia đã có thể vừa xem tân thẻ chỗ bảo cảnh sắc to lớn chỗ trống. Không núp đích. Đại nhân! Kẻ đích đây! Ừm! Đã chạy rời mất. Pháo đài chủ nhân xoay người lại, ánh mắt thiên tính nói, khiến người ta tu bổ một thoáng nơi này đi. Mặt khác, từ chối đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên này nghe tới cũng chỉ là một yêu cầu, thế nhưng yêu cầu sau lưng bao hàm đồ vật thực sự quá nhiều, cho tới các chiến sĩ đều sốt sắng mà gật gù. Bọn họ cần suy nghĩ đồ vật rất nhiều. Cũng không đơn thuần là làm sao che giấu chuyện này, còn có là, đây có phải hay không đại biểu thứ 8 kỷ nguyên thế lực, rốt cục muốn cùng tinh linh giới bản thổ tối thế lực to lớn khai chiến. Amen. Pháo đài chủ nhân, trước ngực hoa thập tự, chậm rãi rời đi. Ầm ầm. Hầu như hấp dẫn hết thệ tầm mắt, tân thể chỗ bảo bên trong. Nhưng cũng không có thật sự đem toàn bộ tầm mắt đều hấp dẫn tới. Ít nhất đối với Dạ Nguyệt tới nói, này đạo tiếng vang có lẽ sẽ mang đến không biết nguy hiểm, thế nhưng không kịp xử lý trước mắt sự tình làm đến trọng yếu. Không hiểu ra sao tựa hồ chịu đến không biết tên kẻ địch đánh lén. Cứ việc đánh lén như vậy ở Dạ Nguyệt nhưng trông như vẹn vẹn là còn có thể trình độ. Bất quá nàng tiểu chủ nhân cùng với Uni tiểu thư đều ở bên người. Vẫn là chú ý thêm tốt hơn. Tựa hồ là phần lớn người đều hướng về pháo đài phương hướng đi vây xem nguyên nhân. Trên đường người đi đường trong nháy mắt thiếu rất nhiều, cho tới nơi này đã có hai người đang đối đầu bên trong, cũng không có gây nên chỉ những người còn lại hứng thú, vốn là, nếu như là người mạo hiểm. Thỉnh thoảng sẽ ở đầu đường bên trên quyết đấu bỏ đi ân oán loại hình cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện khó gặp. Thích khách. Dạ Nguyệt tỉnh táo nhìn cái kia nấp trong bóng tối chỗ ra hỏa, trực giác đối phương quá am hiểu lợi dụng địa hình đến tiến hành chiến đấu. Không chỉ có như vậy, trên tay đối phương hẳn là nắm giữ hết sức lợi hại vũ khí. Dạ Nguyệt theo bản năng mà liếc mắt nhìn vừa dùng để ngăn cản đối phương ác liệt công kích một tay kiếm, mặt trên đã có một cái hết sức rõ ràng chỗ hổng, cứ việc cũng không phải cái gì thần binh lợi nhận, nhưng cũng là lấy sần nhì tộc kỹ thuật rèn đúc chế tạo đi ra hợp kim. Đã biết trước mắt huy hoàng kiểu mặt trên, có không ít bộ phận đều là lấy loại hợp kim này đến tiến hành chế tác. Chỉ là, mặc dù là ra tay đánh lén, nhưng cũng chưa từ trong công kích của đối phương cảm nhận được bất kỳ một điểm sắc ý. Đối phương không có bất kỳ đáp lại. Ngươi đến cùng là ai? Dạ Nguyệt bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương, có thể phá tan kiểu mới hợp kim vũ khí. Đã xem là khá đánh dấu nguy cơ đẳng cấp người. Mà đối phương ở miêu nữ lĩnh vực thăm dò bên dưới là lục tinh giai, đồng thời không phải bình thường lục tinh giai. Tân thần kỳ đã vượt qua một năm này, không nhỏ ở thứ 8 kỷ nguyên dừng lại ở năm sao giai chức nghiệp giả hoặc là thần tuyển giả, ở tinh linh giới bên trong cùng tinh linh môn lẫn nhau khế ước, có được đến ngôi sao linh ý chí lực lượng. Mượn tinh linh vẫn lực lượng, cuối cùng để cho mình phong thần thành công. Vì lẽ đó bây giờ có thể nhìn thấy phong thần giai đoạn người mạo hiểm, cũng không tính thiếu. Đáng nhắc tới chính là, ở tinh linh giới bên trong, lĩnh vực của thần vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng xa xa không làm được ở thứ 8 kỷ nguyên thời điểm loại kia hủy thiên diệt địa giống như trình độ. Đây là bị Triệu Nam xưng là càng mạnh hơn vật chất tạo thành. Đơn giản tới nói, là tinh linh thông thiên chi lộ bên trong tất cả, nếu so với thứ 8 kỷ nguyên sự vật phải cứng rắn nhiều lắm. Cũng không nói lời nào. Bởi vì tân một đợt công kích đã bắt đầu ấp ủ mà ra. Nấp trong ám ảnh bên trong người, lúc này khác nào màu đen thiểm đứt giống như bay vụt mà tới. Chỉ thấy một đôi hiện ra hàn mang lưới dao sắc, giờ khác này ở miêu nữ trước như cùng ở tại vô số mặt kính bên trong khúc xạ tia sáng giống như. Hầu như phong tỏa rơi mất miêu nữ hết thể đường lui. Nhưng vẫn không có bất kỳ sát khí. Chỉ có mấy vị vây xem này một hồi người mạo hiểm ân oán cá nhân khán giả, giờ khác này căn bản không nhào nắm bắt hai người động tác. Bất quá chỉ chốc lát sau, lại có thể nhìn thấy song phương đống nhiên nghe đi, trong đó vị kia thú nhân miêu tộc nữ tử trên tay kiếm khí, giờ khác này chỉ còn lại không tới nửa đoạn. Vũ khí của nàng càng là mạnh mẽ bị đối phương chặt đứt. Người do dự, có biết hay không cái kia trong nháy mắt kẽ hở. Đầy đủ chí mạng. Giết đạt ngừng tay đến. Không nghi ngờ chút nào năm, trước mắt cái này nhìn như suy nhược miêu nữ. Nắm giữ 10 điểm thực lực khủng bố, trong khi giao thủ đã có thể thấy. Giết đạt hầu như dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất, nhưng mà đối phương vẫn như cũ nhìn như thành thạo điêu luyện. Thậm chí còn ở trong chiến đấu thất thần. Điều này làm cho Giết đạt có chút khó có thể tiếp thu. Đối phương thái độ. Còn có năng lực chính mình không đủ. Dạ Nguyệt đúng là thất thần. Bởi vì nàng phát hiện một cái 10 điểm vấn đề nghiêm trọng. Vậy thì là, tiểu thư còn có tiểu chủ nhân cũng không thấy rồi ba. Ngươi không có sát ý, nếu như chỉ là muốn tìm cá nhân kiểm tra thực lực mình, có thời gian ta hội chơi với ngươi chơi. Nhưng hiện tại ta không có không, xin ngươi không muốn đang dây dưa ta. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, lập tức mở ra chính mình lĩnh vực, tìm kiếm tiểu thư còn có tiểu chủ nhân rơi xuống. Đương nhiên còn có tháp nạ đã nắm. Tên kia lại cũng lặng lẽ không gặp rồi. Lại không tìm được. Miêu nữ không khỏi hơi thay đổi sắc mặt lên, nếu như ngay cả nàng thăm dò lĩnh vực cũng không có cách nào tìm kiếm, chỉ sợ là có ai ở lấy càng mạnh mẽ hơn ý chí quấy rầy tóc của nàng vung. Nói cách khác, chính mình tiểu chủ nhân cùng với Uni tiểu thư rất có thể xử đang ở trong nguy hiểm. Nghĩ như vậy, miêu nữ nơi kia còn có tâm tình để ý tới cái này đột nhiên giết ra đến ra hỏa. Nghĩ liền muốn trùng thượng trên bầu trời, nếu thăm dò không được, vậy chỉ dùng đơn giản nhất cũng là phương pháp ngu nhất, tầm mắt đi. Muốn đi. Thắng bại vẫn không có phân ra, đứng lại cho ta đến. Giết đạt lạnh rên một tiếng. Lắc mình truy đuổi mà thượng. Hắn dùng cho vượt qua tốc độ, đi sau mà đến trước, vẫn như cũ đạt đến cùng miêu nữ đồng nhất tự độ cao bên trên. Hai tay vô tà trừng phạt chi nhận sắp sửa đánh ra một bộ mạnh mẽ kỹ năng công kích. Ta nói, không nên quấn quanh ta. Đông nhiên màu đen lôi đỉnh hiện ra, thậm chí so chân chính lôi đỉnh còn nhanh hơn vô số lần giống như. Cũng không có triệt để phản ứng lại Giết đạt thân thể hơi chiến. Qua đi cả người bay thẳng đến phía dưới rơi rụng mà đi. Đầu óc của hắn hầu như ở trong chớp nhoáng này đều triệt để chống không lên. Đối phương cái kia xinh đẹp hai mắt nấp trong gắn đầy mù mịt lại hết sức yêu diễm mặt ngoài bên dưới, lại như là trong địa ngục cất bước chí mạng ma nữ giống như. Cái kia một cái, lớn vô cùng màu đen liêm đao. Lần sau, không muốn lại quấn quýt lấy ta. Ngươi không có tư cách. Đi xa. Chạm, ba. Cảm giác như là va chạm không ít đồ vật. Cuối cùng mới đình chỉ thân thể của chính mình, Giết đạt từ phế tích bên trong bò người lên, đây là hắn đập hư nào đó đống đơn giản nhà trệt. Giết đạt. Lâm Tuấn Kiệt âm thanh lo lắng hưởng lên. Lâm. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe, vừa mới bò lên thân thể thời khắc này lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Giết đạt thậm chí có trong nháy mắt hoa. Mà mắt hoa qua đi, đau đớn kịch liệt mới bắt đầu ở trên người lan tràn, hắn trên lồng ngực. Có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ. Trên thực tế, hắn bây giờ đã có thể dùng ngã vào trong vũng máu để hình dung. Khe nằm. Lâm Tuấn Kiệt thay đổi sắc mặt, nhất thời móc ra một nhánh chứa đầy chất lỏng màu đỏ thuốc, hướng về Giết đạt miệng quán xuống. Thần quang phun trào, cái kia hầu như có thể chí mạng thương tích càng là trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Khi ngoại trừ trên người hết thể thương thế sau khi, chỉ là cảm giác được tinh thần 10 điểm mệt mỏi. GS đạt ngạc nhiên mà nhìn đối phương, Lâm. Người dùng thần huyết. Trước tiên không nói cái này. Lâm Tuấn Kiệt thở dài. Nhưng xem GS đạt bộ này thảm đạm dáng dấp, hiện tại, ngươi nên tin tưởng ta chứ. Loại kia bước lên kim quang ra hỏa. Nhưng là tương đương khủng bố. Hơn nữa, nếu như ta không có nhận sai, vừa cái kia hẳn là cực đạo cường giả bảng mặt trên vị kia như gió ảnh tử Dạ Nguyệt. Như gió ảnh tử. Dạ Nguyệt. GS đạt sững sờ, lại là nàng. Tiện đà cười khổ một tiếng, chán nản nói, xem ra ta thua không oán. Lại lắc đầu, GS đạt hít sâu vào một hơi. Một lần nữa đứng dậy, lạnh nhạt nói, đi thôi. Ngươi bộ dáng này còn muốn đi chỗ nào? Ngươi có biết hay không ngươi vừa đắc tội người là ai? Sau lưng của nàng là ai? Lâm Tuấn Kiệt hơi kinh hoàng nói, khe nằm. Ngươi nên trốn đi mới đúng. Ngươi tên ngu ngốc này. Hôn nhạn. Ngươi đánh tên ác ma kia người ba. Cái kia kỷ nguyên người mạnh nhất. Cái kia chiếc nghe phong chiến hạm chủ nhân. Trời ơi. Sớm định ra mục tiêu, khiêu chiến thương chi ma đạo sư. Ngươi quả nhiên là điên rồi. Ta sớm thì nên biết. Khe nằm. Chờ ta a. Cô, chúng ta bỏ lại Dạ Nguyệt tỷ tỷ, còn có đẩy ra tháp nạ đã nắm ca ca, thật không có vấn đề sao? Tiểu tử ngây thơ mà nhìn mình cô nói. Kỳ thực tuổi không một chút nào đại cô lúc này nhìn cháu gái của chính mình nói, không có vấn đề, Dạ Nguyệt rất nhanh sẽ có thể tìm tới chúng ta. Hơn nữa ta hỏi qua ca ca, nơi này đến cùng có hay không nguy hiểm, ngươi có biết hay không ba ngươi nói rồi cái gì? Ba nói cái gì chứ? Muốn lên ca ca của mình, tuổi còn trẻ cô cười giả dối nói, đương nhiên là không gặp nguy hiểm rồi. Nguyên văn là, ngươi không muốn nguy hiểm người khác là tốt rồi. Ồ nha, như vậy a. Quá thuần quá thiên thần thật hệ tiểu công chúa lúc này cười đùa nói, cái kia. Vậy chúng ta sau đó phải đi chỗ nào đây? Để ta nghĩ muốn ha. Diệp An Nhã bắt đầu trở nên trầm tư, đồng thời trầm ngâm nói, ca ca lần này là để chúng ta đem một thứ giao cho tên kia. Bất quá chỉ là tặng đồ. Rất nhanh sẽ có thể làm xong. Hừm, quả nhiên chúng ta cần phải trước tiên đi dạo một vòng bên này tiểu thực quầy hàng sao. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nói liền kéo từ bản thân cháu gái tay, hướng về đã thông qua mùi xác nhận một cái hướng khác chạy đi, vội vội vàng vàng. Ai nha? Nhưng lại tựa hồ như trang ngã người nào. Diệp An Nhã một mặt tay náy mà nhìn cái kia bị chính mình đụng vào trên đất. Không thể không làm cho nàng hiếu kỳ chính là, đối phương là một cái mang theo ngân chất mặt nạ nữ nhân. Hoàn toàn không biết đối phương tuổi. Nhưng ít nhất hẳn là không phải lão bà loại hình. Thật sự rất xin lỗi, ta không chú ý. Diệp An Nhã ấy náy vươn tay ra. Không sao, chính ta cũng không có chú ý xem trên đường. Đối phương tựa hồ không hề tức giận, mặt nạ bên dưới, hẳn là mang theo mỉm cười. Diệp An Nhã chợt thất thần lên, theo bản năng nói, ta. Nhận thức ngươi sao? Đối phương vừa đánh trên y di phục nhiễm hôi, lắc đầu nói, hẳn là không có. Như vậy a Diệp An Nhã bừng tỉnh lại đây. Tiểu Uni chợt nói, đại tỷ tỷ, ngươi một bộ phá tan rồi. Nhất định là vừa té ngã thời điểm làm phá. Đại khái là trước ở pháo đài thời điểm làm cho trong lòng nghĩ như vậy đến, nữ nhân theo bản năng mà nhìn một chút trên người nơi nào đó, sau đó nhẹ giọng nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không liên quan. Bất quá các ngươi lần sau phải chú ý, không nên ở chỗ này hoang mang hoảng loạn. Nếu không, đại khái sẽ làm người nhà lo lắng chứ. Nói, chìa tay ở tiểu Uni phía bên trên đầu nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng. Ngón tay khẽ run. Không được không được. Ba nói nếu như làm hỏng đồ của người khác, liền phải bồi thường. Tiểu Uni làm như có thật nói, đại tỷ tỷ, ta cùng cô ta nhưng mua cho ngươi một bộ quần áo mới đi. Chuyện này, thật sự không cần. Nữ nhân vẫn là lắc đầu. Không được tiểu Uni nhưng chủ động kéo tay của đối phương trưởng, còn trẻ lao thành nói, an tâm thoải mái giao cho ta đi. Yên tâm được rồi, ta móc vẻ ngoài đẹp mắt nhất rồi. Mụ mụ di di các nàng đều là ta móc. Mỗi lần ba đều nói cẩn thận xem. Nữ nhân tựa hồ 10 điểm làm khó dễ nhìn Diệp An Nhã một chút. Diệp An Nhã khẽ cười nói, không sao, ta cô cháu gái này nếu như chuyện quyết định, ngay cả ta cũng càng không đổi được. Lại nói lần này đúng là chúng ta làm không đúng. Y phục này cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, vì lẽ đó, xin hãy cho chúng ta biểu đạt một thoáng ấy nấy. Cái kia, được rồi. Quần trắng. Cái kia, tạm biệt, đại tỷ tỷ. Tiểu Uni phất phất tay nói. Ngươi mặc vào y phục này thật sự rất dễ nhìn nha. Giọng nữ, nhẹ giọng, cảm tạ. Diệp An Nhã gật gật đầu, chúng ta bên này còn có một số việc muốn làm, nếu như không có chuyện gì, cái kia. Tạm biệt. Diệp An Nhã lời còn chưa dứt, nữ nhân liền nhẹ địa đạo. Có loại cảm giác nói không ra lời, Diệp An Nhã theo bản năng mà gật gật đầu, bản năng giống như nắm tiểu tử tay, hướng về xa xa mà đi, đến cùng là cảm giác gì, càng là để cho mình như vậy hoảng hốt. Đúng rồi. Cái kia giọng của nữ nhân từ phía sau xa xa mà truyền đến, hai người đồng thời xoay người nhìn nàng. Nàng nói, cảm tạ các ngươi đưa y phục của ta. Đây là ta thu được quý giá nhất lễ vật. Vì lẽ đó, ta hội cẩn thận mà quý trọng hắn. Cô cùng cháu gái liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười, nhưng ở ngẩng đầu cái kia trong nháy mắt, đã không gặp mặt dụng cụ nữ tử hình bóng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1332, nhảy lên. Chương 1332, nhảy lên. Giọng nữ. Đã không thời gian. Cần mâu thuẫn. Đến mở ra này vô tận thời gian. Đến tỉnh lại. Nắm thật chặt y phục trên người, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn này không tưởng tượng nổi để cho mình sản sinh lưu luyến tân thể châu bảo, mở ra trên mặt ngân chất mặt nạ. Chỉ mong thủ giới giả cùng những này đế quốc thế lực, có thể đánh tới đến. Nữ nhân thở dài, muốn rời khỏi cái này đối với nàng tới nói, quyến luyến càng ngày càng dày đặc địa phương. Nhưng mà trước mắt, có người. Mái tóc dài màu đen, mắt không có biểu tình gì thiếu niên. Hắn chính cầm liêm đao, thật giống là tử thần. Thấy ta, vẫn như cũ vẫn là cái kia có thể nhìn thấy gần phân nửa tân thể châu bảo quang cảnh tiểu dương đài bên trong, pháo đài chủ nhân nhưng hoàn mỹ đi thưởng thức trước mắt phong cảnh. Cần suy nghĩ sự tình thực sự là quá nhiều. Cũng không có được bất kỳ đáp án, nhưng vào lúc này biết được lại có người muốn diện thấy mình bẩm báo. Pháo đài phát sinh một ít chuyện, đồng thời là toàn bộ tân thể châu bảo đều rõ ràng biết đến sự tình, như vậy còn có thể ở cái này mấu chốt thượng đến bái phòng. Ai? Người quân sao? Cũng không phải. Là hai đứa bé. Bộ hạ ấp úng nói là có đồ vật muốn giao cho đại nhân ngài. Nơi kia đến đứa nhỏ. Cũng không hài lòng bộ hạ mình lúc này dáng dấp, ở cấp cho đối phương áp lực cực lớn đồng thời, pháo đài chủ nhân trầm giọng nói, hồ đồ. Đại nhân, đối phương nói, chỉ cần ngài nhìn thấy vật này, liền nhất định sẽ gặp mặt. Bộ hạ cuống quýt đem đồ vật trong tay lộ ra. Đó là một khối mang theo đặc biệt đồ án văn chương. Ảnh đế quốc hoàng thất chuyên dụng thân phận ký hiệu, đồng thời cái này văn chương bên trên có khắc đồ án đại biểu chính là nữ vương. Nhưng không nghĩ tới, thật sự vẹn vẹn chỉ là hai cái đứa nhỏ. Bé gái. Pháo đài chủ nhân liếc mắt nhìn cầm trên tay văn chương sau khi, lại một lần nữa đem tầm mắt đặt ở hai người này đứa nhỏ trên người. Kỳ thực một cái khác hẳn là có thể gọi là thiếu nữ. Chính là các ngươi muốn gặp ta. Pháo đài chủ nhân nhíu nhíu mày, vật này các ngươi là từ nơi nào có được. Cô gái kia nhưng không nói lời nào. Đông nhiên hướng về pháo đài chủ nhân quăng đến rồi như thế vật, hầu như ngay khi quăng cách trong nháy mắt, nhận thầu ai chủ nhân liền toàn thân cũng bắt đầu đề phòng. Đây là một loại bản năng phản ứng. Sau khi vật kia tiến vào tầm mắt sau khi, pháo đài chủ nhân chợt thân thể khẽ run, đồ vật đối với pháo đài chủ nhân tới nói, thật giống là mang theo vô cùng sức mê hoặc như thế, cho tới định lực hầu như muốn tan vỡ giống như. Muốn thu được vật như vậy tâm tình. Liền dường như lúc đói bụng muốn ăn uống giống như. Đó là một viên, lờ mờ hạt châu. Thiếu nữ lúc này thứ mới nhẹ giọng nói, văn chương lai lịch coi như ngươi hỏi ta cũng không biết. Mặt khác lần này chúng ta đến tìm ngươi. Chỉ là vì đưa cái này pháp lực chi nguyên giao cho trên tay của ngươi. Hừm, nói chung, này nguyên bản là thứ thuộc về ngươi. Thuộc về ta pháo đài chủ nhân sững sờ, theo bản năng mà hướng về tiếp vào trong tay hạt châu nhìn lại. Một loại như chân với tay giống như cảm giác tùy theo mà tới. Đồng dạng, to lớn nghi vấn cũng thuận theo mà tới. Nhưng mà, khi lại một lần nữa muốn nhìn kỹ hai người này bé gái thời điểm, đã không gặp tung ảnh của đối phương. Pháo đài chủ nhân không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Có người. Ở trước mặt chính mình đơn giản như vậy liền biến mất không còn tăm hơi. Mà hắn vẫn chưa phản ứng. Mà hắn bây giờ chỉ có thể nhìn trên tay pháp lực chi nguyên suy nghĩ xuất thần. Đông nhiên hơi thay đổi sắc mặt, thương chi ma đạo sư vội vã đem cái nào đó chính mình coi là ép đáy hòm hoàng bài lấy ra. Đây là từ khi thu được thương chi ma đạo sư nghề nghiệp này sau khi, liền vẫn nương theo, vẫn trưởng thành đồ vật. Một quyển ma đạo thư. Ma đạo thư dày nặng đồng thời thần bí. Mà ở cái kia bìa ngoài bên trong vẫn tồn tại một cái rãnh, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Hắn cầm trong tay pháp lực chi nguyên, lún vào cái này rãnh bên trong. Trang sách. Chậm rãi mở ra, khác nào mở ra một cái thế giới mới. Có hào quang, xông thẳng tới chân trời. Cái kia hào quang. Soi sáng toàn bộ tân thể châu bảo, để trong thành cư dân, lại là một trận kinh động. Tốt năng lượng mạnh mẽ trị số. Đây là miêu nữ sắc mặt nghiêm túc một chút. Nguồn năng lượng này trị số so với vậy vừa nãy tình cờ gặp giá hỏa muốn cao hơn đến không nhỏ, đồng thời lại một lần phát sinh xuất hiện ở sự pháo đài bên trong. Nhưng mà sắc mặt âm trầm miêu nữ lúc này lại đột nhiên sắc mặt vui vẻ, tiểu chủ nhân cùng ưu nhi tiểu thư phản ứng xuất hiện rồi. Cái kia hào quang phong thích. Để ảnh tử kéo dài vô số. Nàng nhìn mình ảnh tử trùng điệp đến trước mắt cái này tóc đen liêm đao trên người thiếu niên, trong ánh mắt mang theo một ít khó mà tin nổi cùng với khiếp sợ. Ngươi là? Ngươi, dùng đặc biệt cách thức khác bao phủ tiểu chủ nhân cùng ưu nhi tiểu thư. Thiếu niên tóc đen chất phác nói, ngươi dụng cụ gặp nguy hiểm tính. Nhất định phải giúp đỡ thanh trừ. Hầu như không chờ đối phương đón lấy phản ứng, thiếu niên đã vung động trong tay liêm đao mà đến, như điện quang một sát, dĩ nhiên bắt nạt gần đến trước mặt nữ nhân. Nhưng mà nàng nhưng không chút hoang mang lùi về sau, cái kia liêm đao liền ở hai gò má của nàng trước, hung hiểm bổ xuống dưới. Vài sợi thanh ti lạc. Ngươi nhất định phải động thủ với ta sao? Tháp nạ đã nắm. Ngươi là ai? Ta không quen biết. Nhưng là đem một cùng hai phân chia đến đặc biệt rõ ràng, khởi tử hoàn sinh tử chủ tháp nạ đã nắm lại hết sức trực tiếp biểu đạt chính mình xa lạ. Ngươi nên nhớ tới ta mới đúng. Nữ nhân thở dài, không nghĩ tới, vẫn có thể gặp lại được ngươi, hài tử. Không muốn tông đồ ảnh hưởng phán đoán của ta. Nhất thời biến đổi lãnh khốc tháp nạ đã nắm lần thứ hai vung động trên tay liêm đao, hầu như là cũng trong lúc đó, trên người hắn hiện ra đến rồi lượng lớn phức tạp màu đen hình xăm. Ảnh hưởng. Trên người ngươi những này linh văn, ngươi cũng đã là chứng minh tốt nhất sao? Nữ nhân lắc đầu một cái, xem ra ở trên thân thể ngươi phát sinh chút gì. Dứt lời, hầu như lấy tương đồng tốc độ cắt vào tháp nạ đã nắm bên người. Một trận cấp tốc đồng thời ác liệt gần người tranh đấu. Để tháp nạ đã nắm bất ngờ chính là, ở trong cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế, hoặc là nói, hắn vẫn luôn nằm ở bị áp chế trạng thái bên dưới. Đồng nhiên, trước mắt có đồ vật che giấu tầm mắt. Là tay của đối phương trưởng. Này có thể, tháp nạ đã nắm chỉ cảm giác mình không cách nào thoát đi này một bàn tay đụng vào, thân thể của hắn cũng vào lúc này biến đổi cứng ngắc lên. Bị cái gì cầm cố giống như vậy, cuối cùng. Bàn tay kia trôi qua một ngón tay, điểm ở tháp nạ đã nắm trên trán. Như là bị hút ra, như là bị quấy rầy, cũng là như là bị đồng hóa giống như. Các loại đối với tháp nạ đã đem ra nói, đều là mới mẻ cực kỳ cảm giác, lúc này chính tại lan tràn. Có đúng không? Nguyên lai ngươi đã tử quá một lần. Nữ nhân không lâu sau đó nhẹ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, nàng hai tay đồng thời nâng tháp nạ đã nắm khuôn mặt, đồng thời khép lại con mắt của chính mình. Lấy cái chán chặn lại cái chán, cũng không phải là làm những gì, vẹn vẹn chỉ là. Phảng phất chỉ là dành cho một thoáng an ủi giống như. Hải tử đáng thương. Ở ta cái kia bướng bỉnh nhi tử nơi đó, nhất định ngao không ít vị đắng chứ. Nữ nhân bùi ngùi thở dài. Ngươi. Là. Ai. Là. Hà. Làm như cực kỳ gian nan phát sinh. Trong cơ thể động lực lô chính đang điên cuồng hoạt động, tháp nạ đã nắm đang lấy vượt qua thân thể gánh nặng lực lượng đến chống lại loại kia đóng kín sức mạnh cầm cố. Lại như là gì sắt máy móc chính tại hoạt động giống như, một thoáng ngẩng đầu. Ngươi là ai? Ngươi không nên là như vậy, tháp nạ đã nắm. Nữ nhân vẫn không có đáp lại vấn đề. Nhưng hắn kiên nhẫn. Ngươi là ai? Nữ nhân dùng sức mà hô hấp, tựa như ở đè xuống trong lòng phun trào một loại nào đó tình cảm. Sâu xa nói, vừa nhưng đã quên quá khứ, vì sao còn muốn chấp nhất? Khởi tử hoàn sinh. Hay là, tình trạng của ngươi mới là lý tưởng nhất chứ? Ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc thật tốt chính mình. Không nên để cho. Lo lắng. Cuối cùng, xin ngươi sau đó cũng phải cố gắng bảo vệ chủ nhân của ngươi. Được không? Cuối cùng dường như khẩn cầu giống như. Chẳng có cái gì cả. Đầu kia cuối cùng triệt để mà dơ lên. Dơ lên trong nháy mắt, tháp nạ đã nắm mở mịt nhìn bốn phía, cho tới vì sao trên tay hội lấy ra liêm đao. Tựa hồ đã từng cùng ai ngắn chạm giao thủ quá, thật giống cũng không có để lại bất kỳ vết tích. Quên cái gì? Hắn không khỏi tự mình hỏi do. Nhưng mà mặc dù trên người dùng cho ghi chép mạch kín cũng không có bất kỳ ghi chép. Tựa hồ là rơi vào ký ức nộ khu giống như, hắn chỉ có thể không núp đích, nỗ lực làm rõ một ít không phối hợp đồ vật. Một ít không nên xuất hiện ở đồ trên người hắn. Động lực lô là làm chống đỡ hắn hành động căn nguyên, bởi vì hắn đã chết đi, không có tâm. Nhưng mà thời khắc này, cái kia ngừng nhảy lên hơn vạn năm trái tim, đột nhiên nhảy lên. Một thoáng sau khi, liền vừa không có động tĩnh, phảng phất đã lần thứ hai chết đi giống như. Chỉ là thứ năm hy không phối hợp cảm giác. Nhưng từ thời khắc này bắt đầu, theo mấy giây quá khứ, càng manh liệt lên. Hầu như si mê với loại này mới tinh, khiến người ta run rẩy cảm giác. Tháp nạ đã nắm chìa tay đặt tại chính mình trái tim bên trên. Có hay không, vẫn có thể lại một lần nữa cảm nhận được loại kia kỳ dị nhảy lên. Nhưng mà thân thể nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hướng về phía trước di nhúc nhích một chút. Tự vô hình trong không khí, một đoạn không có căn nguyên xiềng xích xuất hiện. Đó là ngay cả tiếp theo hắn cùng với tiểu chủ nhân duy nhất chứng minh. Xiềng xích bị kéo thay đổi, liền biểu thị, chủ nhân chính đang kêu gọi hắn. Tiểu chủ nhân. Các loại ta. Mặc kệ cái kia nhảy lên cảm giác làm sao để cho mình mê, thời khắc này Tháp Nạ đã nắm chỉ hy vọng có thể đến chủ nhân bên người, đáp lại này một phần hô hoán. Nhưng là khi Tháp Nạ đã nắm trước tiên chạy tới thời điểm, chủ nhân của chính mình cũng không phải đụng tới cái gì chuyện nguy hiểm, vẹn vẹn là bởi vì không cách nào đối sắp mua một vài thứ gì đó làm ra lựa chọn, mà dự định hỏi dò ý kiến mà thôi. Ta không động, chủ nhân ngài cao hứng là tốt rồi. Cũng không có đặc biệt bất mãn. Hẳn là không có bất kỳ bất mãn, cũng không có bởi vì vẹn vẹn bởi vì loại chuyện nhỏ này liền hô hoán chính mình mà cảm giác được đối phương phiền phức. Không dám ở cái kia nhảy lên trước, vẫn là nhảy lên sau khi, hắn chẳng qua là cảm thấy, chỉ có hưởng ứng chủ nhân hô hoán, sinh mệnh cho hắn mới nắm giữ một cái có thể đụng vào hình thái. Tiểu chủ nhân, Uni tiểu thư, các ngươi ở này. Cùng lúc đó, truyền đến miêu nữ sốt ruột tiếng kêu. Dạ Nguyệt, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh giúp ta xem một chút đến cùng cái kia mùi vị tốt hơn. Ta muốn dẫn điểm trở lại đây. Miêu nữ, gian phòng, to lớn, đồng thời thuần trắng, thậm chí không cách nào trên đất bản bên trên tìm ra một tia khâu lại vết tích. Hắn lại như là thuần trắng một khối, mà Triệu Nam ở đây, đã đứng có một quãng thời gian. Trên thực tế, từ khi hai chiếc chiến hạm từ mấy cái đế quốc tầm mắt biến mất sau khi, Triệu Nam hầu như phần lớn thời giờ đều ngốc ở trong căn phòng này. Vẫn tập trung chính mình hết thệ tinh thần, tìm kiếm một số đã từng mất tích đồ vật, đó là hắn một đoạn giao cho mất đi linh hồn sau khi giới chi ngọc phân thân ý thức. Cái kia đã là hồi lâu trước chuyện đã xảy ra, theo lý thuyết, hắn đã vượt qua tồn tại thời gian mà biến mất mới đúng. Nhưng mà, ngay khi hắn dẫn dắt toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên tư cách giả xuyên qua tinh linh thông thiên chi lộ đường nối thời điểm, nhưng từng cảm ứng được một đoạn này ý thức tồn tại. Trong nháy mắt tồn tại, qua đi liền biến mất e rằng hình không còn hình bóng. Thế nhưng Triệu Nam cũng không cho là đây là ảo giác của chính mình. Bởi vì hắn biết, lấy hắn đối với mình tinh thần năng lực quản lý, là sẽ không xuất hiện loại này độc thân ảo giác sự tình. Như vậy vấn đề đến rồi. Cái kia một đoạn ý thức, vì sao thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, vẫn như cũ vẫn không có biến mất. Rõ ràng chỉ cần quá một ngày thời gian, sẽ cưỡng chế tính trở về đến trên người chính mình, phân thân cũng sẽ biến mất, chờ đợi một lần hô hoán. Nếu như không có biến mất, thời gian, hắn đi tới một cái nào đó thời gian đình chỉ địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng, một đoạn này ý thức vì sao vẫn không có biến mất, vì sao mình có thể cảm ứng, hắn, tựa hồ muốn lan truyền một loại nào đó tin tức. Nhưng mà, ở tinh linh thông thiên chi lộ bên trong, đã lục soát qua mỗi một tự to nhỏ tầng khu, nhưng vẫn như cũ vẫn là không thu được gì. Điều này làm cho Triệu Nam cảm giác được có chút không thích hợp. Hắn mở mắt ra, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Như vậy tới nay, nếu không là ở cái kia liền toàn cầu hệ thống cũng không có cách nào ảnh hưởng chân chính. Nếu không, là ở tư duy ở ngoài địa phương Triệu Nam lấy lại bình tĩnh, thời gian dài như vậy tiêu hao lực lượng tinh thần, coi như là hắn cũng không chịu nổi, không có thời gian khái niệm địa phương. Sẽ là ở đâu? Trầm tư chốc lát, đông nhiên một loại nào đó hô hoán ở trong lòng vang lên, Triệu Nam bàn tay ngay khi trước mặt chính mình một vệt mà qua, sau khi liền xuất hiện hắc công chúa lị lị ảnh hưởng. Anh rể, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngươi nha. Triệu Nam mỉm cười nói, ta hẳn là không hề nói gì dự định. Hi hi. Hắc công chúa ngọt ngào cười một tiếng nói, Quang Tuân đã triệt để chữa trị xong xuôi rồi. Hiện tại chính tại Tân Kinh Thế Sáng tạo ra đến A trong không gian tiến hành kiểm tra, ngươi có muốn hay không cũng tới xem một chút đây. Đây chính là nhân gia dùng dòng dã một năm này chữa trị. Đương nhiên, còn tăng thêm không ít tân thiết kế. Thông báo tỉ tỉ của ngươi các nàng sao. Triệu Nam lại nói, không đây, ta cái thứ nhất sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tập hợp một thoáng người đi. Triệu Nam đứng dậy, Quang Tuân một lần nữa xuất phát. Để Ulysses cũng đến đây đi. Hắc công chúa nhưng khổ sở nói, thật sự để Ulysses cũng lại đây sao? Có vấn đề gì? Hắc công chúa le lưỡi một cái nói, anh rể, kỳ thực lần này Quang Tuân chữa trị sau khi, ta vẫn là duyên dùng trước hệ thống động lực, mà làm động lực nhà cung cấp vẫn là đôi kia huynh muội. Đương nhiên, ta cùng Alin cùng nhau nghiên cứu quá, hiện tại hệ thống động lực sẽ không giống trước như vậy. Hội liền đôi kia huynh muội sức sống cũng lấy ra là được rồi. Bất quá, ngươi lo lắng dỗ ngọa cùng lấy lạ lị nhìn thấy ú lì xẹt sau khi hội mất khống chế, cho tới lần này xuất phát kiểm tra hội thất bại, đúng không? Hắc công chúa chỉ có gật gù. Chưa xong còn tiếp. Chương 1333, một đầu khác thiên không long. Chương 1333, một đầu khác thiên không long. Ú lì xẹt tất cả năng lực, đều bị phong ấn ở vĩnh hằng thần hệ bên trong. Vĩnh hằng thần hệ bất quá là vừa mới vừa cất bước kết cấu thể, nhưng mà ủ lì xẹt nhưng là một cái kỷ nguyên trí cao, như vậy phong ấn đương nhiên sẽ không hề đánh đổi có thể nói. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều cần Triệu Nam lấy vượt quá 8 phần 10 thần ý làm chấn áp động lực khởi nguồn. từ phong ấn đến nay, vẫn như vậy. Nhưng mà đạt được này một phần phong ấn, để Ú Lì Xét trong khoảng thời gian này càng thói quen chính mình làm thân phận của Ú Lì Xét, mà không phải yêu tinh quốc gia tổ thần. Đúng, Ú Lì Xét cảm giác cô độc, chính là đến từ chính yêu tinh tổ thần cái kia phân mênh mông sức mạnh lớn. Quang Tuân một lần nữa xuất phát sao? Đây là học sinh của chính mình. Đại khái là bị sắp xếp học sinh chứ. Lúc trước một cái nhìn qua ngoại trừ thiện lương ở ngoài liền không còn gì khác hài tử, bây giờ nhưng nắm giữ vô số sinh linh khát cầu thứ không tầm thường, hắn bắt đầu tin tưởng vận mệnh tồn tại. Là lão sư, lần này là hy vọng ngài có thể trình diện. Hứa Dương nhẹ giọng nói. U Lì Xét trầm mặc một lát sau nói, để ta suy tính một chút đi. Hắn nhìn nhà này chiến tranh cổ thụ thụ ốc cảnh sắc, đồng nhiên thở dài nói, Hứa Dương, dưới cái nhìn của ngươi, chúng nó liệu sẽ có tha thứ ta? Cũng không thể đủ làm ra khẳng định trả lời, Hứa Dương chỉ có thể nói, ta hội tha thứ những kia chân tâm ăn năn người. U Lì Xét chợt nói, bất luận loại nào cứu hận, cũng là như thế. Hứa Dương trầm mặc chốc lát, đồng nhiên cười khổ, đại khái, ta nói rồi một thoáng đẹp đẽ. Như vậy làm sao? Ta hội nguyên lai những kia không vượt quá ta cực hạn chịu đựng đồ vật. U Lì Xét nhẹ giọng nói, đúng, chúng ta đều nắm giữ tự mình bảo vệ cơ chế. Không thể chịu đựng đồ vật, vĩnh viễn cũng không thể chịu đựng. Này chính là chúng sinh A. Lão sư. Hứa Dương, đi nói cho Triệu Nam. Yêu tinh tổ thần đã chết rồi. U Lì Xét đống nhiên nói, hiện tại chỉ có U Lì Xét. Sau đó, lại nói cho hắn, ngươi hợp lệ. Hứa Dương sững sờ, theo bản năng nói, lão sư. U Lì Xét đống nhiên nở nụ cười, đống nhiên lót mũi chân. Chia tay ở Hứa Dương trên trán nhẹ điểm một cái, đi thôi. Không nói gì sao. Khác nào mèo con giống như nằm nhoài Triệu Nam trên đùi, tỉ mỉ mà thẳng tắp tóc tùy ý giải rác. Hứa Dương ngẩng đầu lên nói, không có. Cái kia sau khi lão sư liền từ trước mặt ta biến mất không còn tăm hơi. Sức mạnh của hắn tựa hồ khôi phục. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, làm yêu tinh tổ lực lượng của thần là không có. Hắn sử dụng chính là làm thánh giả thời điểm lực lượng. Hứa Dương không hiểu nói, thế nhưng, lão sư lực lượng không nên cũng đã bị phong ấn ở thần hệ ở trong mới đúng. Triệu Nam nói, phong ấn Ú Lì Xét làm yêu tinh tổ thần lực lượng thời điểm, ta đã từng làm một chút nhỏ bé thiết trí. Nếu như hắn có thể triệt để chặt đứt làm yêu tinh tổ thần cái kia bộ phận, tắc có thể lấy thánh giả thân phận thu được tự do. Cái kia một phần lực lượng. Hội toàn bộ trả. Đương nhiên, với bắt đầu ta cũng không xác định hắn có hay không có thể làm được. Nhưng trên thực tế, lão sư thật sự làm được, không phải sao? Hứa Dương nghiêm trọng lóe qua một tia cặp mắt kính nể. Chặt đứt làm yêu tinh tổ thần bộ phận, chẳng khác nào vĩnh viễn từ bỏ làm kỷ nguyên trí cao tất cả. Liên dương như vạn quốc chi đế vương. Đột nhiên tuyên bố từ bỏ đế vương vị trí như thế. Đúng, U Lì Xét làm được. Triệu Nam thở một hơi nói, thật sự làm được. Vì lẽ đó ta cũng thực tiễn chính mình hứa hẹn, để hắn có thể tự do. Để hắn, lại một lần nữa dạo chơi tinh linh giới, tìm kiếm năm đó đồng bạn. Hứa Dương càng ngẩng đầu lên, ta còn có một việc tình không hiểu, lão sư cuối cùng nói ta hợp lệ, là có ý gì? Triệu Nam nói, đó là ta cùng hắn ước định nội dung một bộ phận khác. Nếu như hắn có thể từ bỏ yêu tinh tổ lực lượng của thần, ta liền lấy thánh giả thân phận cho hắn tự do, đồng thời, cái kia từ bỏ lực lượng đều sẽ do ngươi đến kế thừa. Ta. Hứa Dương kinh ngạc há miệng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vì lẽ đó, này thời gian hơn một năm, ngươi vẫn để ta chăm sóc lao sư hàng ngày. Kỳ thực trong bóng tối sát hoạch ta sao? Triệu Nam cười cợt, thuộc về chân lý chi chủ cái kia một phần hoa quỳnh một chút, đương nhiên toàn bộ quá trình 10 điểm thú vị. Không phải sao? Ta cũng chỉ có một loại muốn bóp chết người kích động. Hơi thở dài, Hứa Dương cười khổ nói, đó là trí cao lực lượng. Ta có tài cán gì? Lại nói, giả như là vì cường hóa thần hệ thực lực tổng hợp cũng tốt. Cũng có thể còn có so với ta càng thêm người thích hợp mới đúng. Trước hết, ngươi làm Ú Lì Xét học sinh, ngươi đến kế thừa, cũng không có cái gì không còn gì để nói vấn đề. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, sau đó, cái này cũng là Ú Lì Xét ý nghĩ của chính mình. Không phải vậy hắn sẽ không ngầm đồng ý ngươi khoảng thời gian này tiếp xúc. Hắn xoa xoa mặt của đối phương, mềm nhẹ nói, ngươi kiếp trước thu được chính là không kém lẫn Ú Lì Xét kế thừa, mà ngươi ở ta thần hệ bên trong, coi như nắm giữ thần hệ toàn thể gia trì, chưa chắc sẽ thua lẫn đối phương, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu như không cách nào chân chính chiến thắng lời của nàng, ngươi liền không cách nào tìm kiếm chân chính chính mình. Hứa Dương thở dài, nói thật sự, ta thật đến không chờ mong ngày đó đến. Ác mộng quân chủ. Triệu Nam ấy này nói, cũng là bởi vì ta, mới hội tạo thành hôm nay cách cục. Lúc trước đem bảy hải chi tâm giao cho trong tay nàng, bản ý của ta là sáng tạo càng nhiều càng mạnh hơn cá thể. Hừm, bây giờ xem ra, lúc trước lựa chọn đại khái cũng là ở phía sau đến ta tính toán bên dưới chứ. Chính mình tính toán chính mình. Hứa Dương kinh ngạc nói. Triệu Nam lắc đầu nói, một lần dối tra vận mệnh sắp xếp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt ra nói, nếu như vậy Alins cùng Tiểu Phong có hay không? Triệu Nam chìa tay điểm ở đối phương bên môi, cho đối phương làm cấm chỉ thủ thế, hiện tại, ta đưa ngươi vào đến chúng ta thần hệ bên trong. Lắng nghe vạn vật tiếng, đi nắm giữ hắn đi. Nói đến, chúng ta có phải là còn hẳn là mời một người khác mới đúng? Nơi này là tân kinh thế sáng tạo đi ra ép không gian. Đương nhiên, loại này thuần túy lấy chiến hạm bản thân năng lượng sáng tạo đi ra không gian không cách nào vĩnh viễn duy trì, một khi chặt đứt năng lượng cung cấp, hắn liền đem hội biến mất. Khi ngược lại, nếu như có thể lượng vĩnh viễn kéo dài, hắn liền vĩnh viễn tồn tại. Không hề có thứ gì đại địa, khác nào dương cánh chi bạch dương giống như quang tuân giờ khắc này liền bất động ở á không gian làm thiên bên dưới. Triệu Nam hầu như không nghĩ nhiều, nhìn Phỉ Nhi Nạ nói, ngươi nói tinh linh vương Mai U. Phỉ Nhi Nạ gật đầu nói, lúc trước hắn bị Tây Môn Vũ cứu lại, sau đó ở tân kinh thế khôi phục như cũ sau khi, liền tự mình lựa chọn rời đi. Khoảng thời gian này, hẳn là khôi phục cùng yêu tinh quốc gia quan hệ chứ. Tuy rằng hiện tại yêu tinh quốc gia tinh linh vương không còn là Noe U, nhưng hắn vẫn còn đang quốc gia bên trong nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng. Tỷ tỷ ý tứ là, đem Noe U mời tới, nếu như hắn thừa nhận lần này quang tuân một lần nữa xuất phát, yêu tinh quốc gia thì sẽ không thể nói cái gì nữa chứ. Lị Lị bỗng nhiên nói. Phi Nhi Nạ gật đầu nói, đó là một loại thái độ. Cứ việc chúng ta vẫn bất hòa yêu tinh quốc gia liên hệ, thế nhưng bên kia, tựa hồ vẫn luôn cực lực hy nhìn chúng ta có thể quy quang tuân hải cốt. Chỉ có điều, Lị Lị đã đem hắn chữa trị được rồi. Hắc công chúa nhưng khinh thường nói, đám người kia cũng là dám sau lưng phô trương thanh thế, ta này liền đem quang tuân mở ra bọn họ quốc gia, ta xem có bao nhiêu người dám nói với ta trả lại. Phi Nhi Nạ tức giận gõ chính mình muội muội đầu một thoáng, đương nhiên là muốn trả lại. Không phải vậy ngươi cho rằng, chỉ bằng vào một chiếc đông nguyên. Thứ 8 kỷ nguyên thế lực có thể ở cùng thủ giới giả chiến tranh toàn diện bên trong, có bao nhiêu thắng lợi cơ hội. Tuy rằng quang tuân ta thoại phí không ít tâm cơ mới tu tốt đẹp. Bất quá thành thật mà nói, thêm vào hắn, ta cũng không cho là thứ 8 kỷ nguyên thế lực có thể có cái gì phần thắng. Lị Lị cười khổ nói, những kia 7 tầng ma vương, đến nay đều chưa từng xuất hiện, trời mới biết nơi đó đầu đều là chút quái vật gì. Nếu như tinh linh cũng có thể đạt đến mỗi một tự kỷ nguyên cực hạ, mỗi một tự ma vương tối thiểu đều là trí cao. Hơn nữa còn không phải thứ 8 kỷ nguyên những kia già nua yếu ớt như thế trí cao, mà là chính trực tráng niên trí cao. Nha! Ta rõ ràng. Kỳ thực chính là vì có thể xúc động 7 tầng ma vương ra tay. Đề tài đến nay, Triệu Nam trên người hầu như tập hợp tầm mắt mọi người. Cũng không có để những này tầm mắt thất vọng, Triệu Nam này mới chậm rãi nói, chỉ có là tầng thứ 7. Là ngay cả ta toàn cầu hệ thống cũng không có cách nào xâm nhập địa phương, ở trong đó kỳ thực là thường chi hải lúc trước hải cốt, có nguyên điển tâm ý thủ hộ địa phương. Nếu không có cách nào xâm nhập, cũng không cách nào xác định vào miệng tồn tại vị trí, vậy thì cũng chỉ còn sót lại cái phương pháp này. Đơn giản tới nói, chính là dẫn xà xuất động. Hắc công chúa tàn nhẫn mà hít một hơi. Đống nhiên hướng về cái kia trên bầu trời quang tuân chạy như bay. Lị Lị mụ mụ, người đi đâu vậy? Trên đất tiểu yêu ni không khỏi lớn tiếng hỏi. Hắc công chúa cũng không quay đầu lại nói, nhân gia dùng đã một năm mới chữa trị. Ít nhất, cũng phải tọa hâm lại vị trí nha. Chốc lát, Alins bỗng nhiên cả giận nói, Lị Lị ngươi cái con mụ điên này ba. Mau mau dừng lại, ta á không gian muốn nổ. Ngươi cho rằng quang tuân là hàng thông thường sắc cả bốn. Ô ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ba. Tỷ tỷ, có thể nghỉ ngơi một chút sao? Không được. Cái kia, ta có thể ăn một chút gì sao? Vừa đi vừa ăn, hẳn không có vấn đề chứ. Không được. Lại nói, ngươi nửa giờ trước không phải vừa gặp một con tinh linh chứ. Vẫn là kho. Lão đại nói ta ở dài thân thể ai. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi từng ở tinh linh giới ăn qua một loại bảo vật, thân thể đã sớm là thành thục trạng thái. Chị gái, phòng của ngươi nổ rồi. Còn như vậy muốn đi, ngươi hội không tìm được bạn trai, sau đó trở thành long tộc trong lịch sử duy nhất một con đến đã kết hôn tuổi tác còn chưa có bạn trai long. Hơn nữa còn là Long Hoàng. Phản ứng dị thường kịch liệt. Hống, ba. Hống, nam. Lấy càng thêm to lớn tiếng gầm gừ đáp lại tỉ tỉ mình tiếng gầm gừ. Thiên Không Long lúc này đặt mông ngồi trên mặt đất, tiểu tay giận hờn giống như nói, ngược lại ta cái bụng lại đói bụng, ngươi cắn ta. Vân vân, thật sự cắn a. Chị gái, ta sai rồi, ta sai rồi. Không biết nơi kia đến khăn tay chính đang nhẹ nhàng lau chùi môi mình, áo lộ ra lời nói ý vị sâu xa ngồi xuống nói, đệ đệ. Lần này đi ra không phải chơi, mà là có chính kinh sự tình, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Âu Lợi Tây Tư kẻ nhạt nhìn trời nói, nghe nói chung quanh đây đã từng xuất hiện một con như là thiên không long như thế vật chủng, ngươi cùng lão đại nói muốn đi qua tìm hiểu một chút, bằng vào chúng ta liền đến cái này chim không thèm ị địa phương. Áo lộ ra ngược lại khinh thường, đã từng Âu Lợi Tây Tư là cỡ nào đáng yêu nghe lời hài tử, nhưng là gần nhất nhưng thay đổi tự dạng tựa như, xem ra là hài tử đến phản bội kỳ. Nàng thở dài nói, nếu như đúng là một đầu khác thiên không long, ngươi lẽ nào không có ý kiến gì sao? Âu Lợi Tây Tư chạy xe không đại não trực tiếp ngốc nghếch hỏi, ta muốn có ý kiến gì sao? Áo lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thiên không long, từ trước tới nay con thứ nhất là phụ thân, sau đó mới là ngươi. Mà hiện tại, lại xuất hiện một đầu khác, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Âu Lợi Tây Tư cắn ngón tay trầm tư chốc lát nói, lẽ nào? Là phụ thân ở chỗ này lại tìm dã mẫu long, nhiều sinh một cái. Nói, thiên không long thấp thỏm bất an mà nhìn mình tỉ tỉ. Dùng gần nhất mới học được một ít chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, hắn đều là cảm giác mình chị gái nhẹ nhàng phụ không khuynh hướng. Không ngờ không có bạn trai Long Hoàng thiếu nữ nhưng là không nói lời nào, chỉ là thở dài. Hồi lâu, nói chung, hy vọng đây chỉ là đồn đại đi. Nếu như trừ ngươi ra ta, còn có người thứ ba huyết thống, cái kia phụ thân thực sự là quá mức. Cái gì? Không bị kiềm chế. Làm đời sau, đại khái cũng chỉ có thể dùng đến như vậy từ ngữ để diễn tả bất mãn trong lòng cùng thất vọng. Phía trước mùi vị quá tạp, hẳn là một cái tinh linh khu dân cư, tỉ tỉ chúng ta qua xem một chút đi. Âu Lợi Tây Tư bỗng nhiên đứng dậy, nói không chắc có đầu mối gì. Áo lộ ra hơi đánh tới một chút tinh thần, nhưng không quên dạy dỗ, ngươi nếu có thể mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì loại này hiểu chuyện trạng thái, như vậy ta hội thiếu bận tâm rất nhiều. Âu Lợi Tây Tư bỗng nhiên miệng tiện nói, tốt nhất có thể giống nhau lao đại như vậy đúng không? Ân, cái kia là tự nhiên, thần chủ. Bỗng nhiên câm miệng. Sau đó hoảng loạn mạnh mẽ gõ đệ đệ mình đầu, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta chỉ là... Hả? Tỷ đệ nhị long, lúc này đồng thời hướng về một cái hướng khác ngưng trọng nhìn lại, chính là bởi vì ở cái này trong nháy mắt, nhị long đồng thời nghe được đến từ cái kia phương xa một đạo khác to lớn tiếng gầm gừ. Long tộc có thể quá dễ dàng liền nhận ra đối phương có hay không đồng loại của chính mình, chỉ dựa vào tiếng gầm gừ, đã đầy đủ. Tựa hồ là chúng ta vừa nãy gọi hai câu, gây nên sự chú ý của đối phương sao? Chị gái. Âu Lợi Tây Tư vô tội mà nhìn mình tỉ tỉ nói rằng, chỉ sợ là, áo lộ ra gật gật đầu, kỳ vọng không nên kích động cái gì trưởng bối mới tốt. Trên thực tế, xuất hiện ở đây tinh linh long tộc, hầu như đều là thứ 8 kỷ nguyên nắm giữ chân hồn chết rồi long tộc biến thành, nói cách khác, phần lớn tinh linh long tộc, đều sẽ là nhị long trưởng bối. Hán, thật giống lại đây, áo lộ ra sắc mặt thoáng nghiêm nghị, bầu trời kia xa xa, một vệ quang điểm chính tại cao tốc tới gần. Hỏa diễm giống như đỏ tươi. Thiên không. Long. Long Hoàng thiếu nữ, đống nhiên trừng mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1334, hai vị đại long, các ngươi tin tưởng ái tình sao? Chương 1334, hai vị đại long, các ngươi tin tưởng ái tình sao? Màu đỏ thắm sáu rực, trên người mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra dường như ánh sao điểm sáng màu đỏ, cùng với cái kia dị biến mà đến trên dưới sóng khẩu. Không sai, bất luận nhìn thế nào đi, này đều là thiên không long răng dấp. Âu Lợi Tây Tư cũng không có kích bên trong đến từ mâu thân hoàng kim long tộc huyết thống trước răng rớp. Nơi này, thật sự còn có một đầu khác thiên không rồng. Đông nhiên biệt thấy đồng loại của chính mình, Âu Lợi Tây Tư có loại không nói ra được tư vị. Cứ việc làm long tộc, đồng thời ở long vu nữ dẫn dắt bên dưới, này một năm này Âu Lợi Tây Tư đã chính là trở về long tộc, thậm chí bởi vì là đời trước thiên không long hoàng chân chính huyết thống người thừa kế nguyên nhân, sáu hệ thánh long gia tộc đều thú vị muốn Âu Lợi Tây Tư kế thừa long hoàng bảo tọa. Đương nhiên, như vậy kế nhiệm là ở áo lộ ra thoái vị sau khi, dù sao hai cái đều là đời trước Long Hoàng đời sau. Áo lộ ra tự nhiên không có ý kiến, nếu không là lúc trước Long tộc thảm kịch, nàng cũng sẽ không ấm ở đảm đường cái này Long Hoàng. Dưới cái nhìn của nàng, do phụ thân chân chính người thừa kế đến kế nhiệm, đó là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ có điều Âu Lợi Tây Tư bản thân hoàn toàn không có phương diện này ý tứ, để không nhỏ cự Long đều 10 điểm buồn phiền. Bây giờ... Mặc dù đều là vĩnh hằng thần hệ bên trong thành viên, nhưng mà nhàn dư thời gian, áo lộ ra vẫn như cũ còn có thể dùng kế vạt, đối Âu Lợi Tây Tư chuyển vào trở thành Long Hoàng tư tưởng. Đột nhiên nhìn thấy một đầu khác thiên không long, áo lộ ra lúc này phản ứng đầu tiên là thiên không long hoàng chẳng lẽ thật sự ở tinh linh giới không nhẫn mại được cô quạng, lại sinh ra một cái khác đời sau hay sao? Hống! Nương theo rất lớn tiếng gầm gừ, đối phương rốt cục giáng lâm đến nhị long trên đỉnh đầu, nhưng tựa hồ cũng không có hạ xuống ý tứ. Chỉ là đầu kia thượng hai mắt nhưng lạnh lùng nhìn kỹ đến. Các ngươi khỏe lớn mật, trải qua ở ta trao tề vân địa bàn bên trên ồn ào. Đây là đối với ta, vĩ đại thiên không máu rồng mạch người thừa kế bất kính. Đúng là thiên không rồng. Áo lộ ra cùng Âu Lợi Tây Tư liếc mắt nhìn nhau. Áo lộ ra lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn chính mình đệ đệ nói, đệ đệ, người này thật sự giống như ngươi sao? Âu Lợi Tây Tư lúc này há miệng, nghi hoặc mà từ trên xuống dưới đánh giá cái này tự xưng trao tể vân gia hỏa, thật giống là như thế. Thật giống là chỗ nào không đúng dáng vẻ ai. Có ý gì? Long Hoàng thiếu nữ lúc này không khỏi có chút mơ hồ lên. Âu Lợi Tây Tư thử nghiệm giải thích, dáng vẻ là thật cùng ta từ trước gần như rồi. Chỉ là không biết tại sao, nhìn thấy người này, ta không có nhìn thấy phụ thân thời điểm loại cảm giác đó à. Từng ở hung thú bí giới bên trong, tình cờ gặp Long Nhiệt hóa thiên không Long Hoàng thi thể. Chuyện này Áo Lộ Ra đã ở phía sau đến trò chuyện bên trong biết được, nhưng mà, không có loại cảm giác đó, rốt cuộc là ý gì? Không có thiên không Long lực lượng sao? Áo Lộ Ra thử nghiệm dùng chính mình lý giải hỏi. Hừ! Trao Tể Vân Đại Gia lúc này mắt lạnh mắt lé nói. Âu Lợi Tây Tư ôm ngực trầm tư nói, ngược lại không phải là không có. Bất quá thật giống không có bề ngoài xem ra như vậy nồng nặc. Âu Lợi Tây Tư bỗng nhiên vào đầu, vô tội nhìn chính mình chị gái nói, ta không biết rồi. Các ngươi không muốn không nhìn ta. Trao Tể Vân Đại Gia lạnh ngữ như mưa rơi. Ngươi tại sao có thể nói ra loại này không chịu trách nhiệm đi ra? Áo Lộ Ra kế tục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tốt xấu ngươi cũng là muốn trở thành đời tiếp theo Long Hoàng. Coi như không biết, cũng không thể nói thẳng không biết. Muốn nói ở xác nhận một thoáng loại hình mới đúng. Lại xác nhận một thoáng cùng không biết có cái gì không giống nhau sao. Thật là phiền phức. Lại nói, chị gái ta lúc nào muốn làm đời tiếp theo Long Hoàng? Âu Lợi Tây Tư nhất thời liếc mắt nói, ngươi nguyên lai còn chưa hề tuyệt vọng a. Cái kia, xin hỏi thẻ cùng nhau Vân Đại Gia há hốc mồm đạo. Đó là đương nhiên rồi. Ngươi một ngày không đáp ứng, ta đều sẽ không bỏ qua. Long tộc sinh mệnh có cỡ nào dài dằng dặc, sự kiên trì của ta liền có cỡ nào dài dằng dặc. Tha cho ta đi. Ngươi tại sao đều là loại này ngữ khí? Như vậy còn tính là gì thống trị thiên không Long quân đời sau? Lấy ra điểm thô bạo đến. Nói Long Hoàng, ta khi định rồi. Áo Lộ Ra hai mắt cuồng nhiệt nói. Ngươi trước tiên tìm bạn trai trở lại nói ta đi. Phiền muộn không thôi, Âu Lợi Tây Tư đã bắt đầu phản kích lên. Ngươi nói cái gì? Hống, ba. Ta nói cái gì không được, ngược lại ta sẽ không làm, không có làm hay không không có làm hay không. Hống, ba. Hống, ba. Các ngươi, dám không nhìn ta Trao Tể Vân, không thể tha thứ. Không thể tha thứ ba. Trao Tể Vân Đại Gia tiếng gầm gừ nhất thời mặt ngoài thiết phía chân trời. Câm miệng. Ầm ĩ người chết rồi ba. Tỷ đệ Nhị Long cũng đồng dạng hướng về bên kia rít gào mà đi. Nhưng không giống với Trao Tể Vân cái kia vẹn vẹn tiếng gầm gừ. Nhị Long rít gào bên trong từng người ẩn chứa chính mình nổi giận thân ý. Khí lãng khổng lồ dường như ngập trời mà đến lộn một vòng biển rộng, bay thẳng đến Trao Tể Vân bao trùm mà đến. Vĩ đại Trao Tể Vân Đại Gia lúc này cười lạnh một tiếng. Bị lật tung, bị lật tung, bị lật tung rồi. Tỷ đệ Nhị Long lúc này đồng thời há hốc mồm. Mặc dù nói tức giận bên trong khó tránh khỏi có chút nặng tay, thế nhưng thiên không máu rồng mạch, không nên như thế nhược a. Cái kia, chị gái, ngươi ra chạm kích lực. Mới nhẹ nhàng một thoáng. Còn có. Ta cai sữa đã lâu rồi. Có đúng không? Nói chung, tỷ đệ Nhị Long lúc này đứng ở một cái nào đó hố lớn biên giới vị trí, mà trong hầm nhưng là tự xưng Trao Tể Vân Đại Gia một đầu khác thiên không long. Thật giống là ngất đi. Âu Lợi Tây Tư nghiêng đầu. Tốt nhược. Cẩn thận một chút. Chúng ta không biết lai lịch của đối phương. Cũng có thể có trò lửa. Áo Lộ Ra một mặt lão luyện mặt ngoài. Nửa giờ sau, Áo Lộ Ra lông mày nhảy nhảy, khó có thể tin nói, thật sự ngất đi. Là thật sự đã hôn mê, tỷ tỷ. Đã sớm nhảy vào trong hầm, lúc này chia tay đem Trao Tể Vân đầu cho chống đỡ lên, Trao Tể Vân Đại Gia đầu hoàn toàn buông xuống, đồng thời miệng rồng cắn long lưới giống như răng rớp. Muốn đem người này làm tỉnh lại sao? Tỷ tỷ. Liên ở Long Hoàng thiếu nữ cho phép bên dưới. Âu Lợi Tây Tư trực tiếp hai tay nắm lên Trao Tể Vân Đại Gia sừng rồng, lấy chính mình làm tâm điểm, tàn nhẫn mà đem đối phương vung lên, ném tới trên bầu trời. Ầm ầm, ba. Rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển. Biến hình thuật. Âu Lợi Tây Tư không biết đây là vật gì, lộ ra một bộ thật giống rất lợi hại thán phục dáng dấp. Biết này rốt cuộc là thứ gì Áo Lộ Ra nhưng là từ trên xuống dưới đánh giá Trao Tể Vân một phen. Đây là người này rơi xuống đất tỉnh lại khoảng chừng sau 5 phút. Đồng thời ngoài ý muốn phát hiện đây là một cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Áo Lộ Ra ngồi xổm xuống. Đối phương lúc này cũng biến hóa thành người tư thái, một cái dài ra mấy viên tàn nhang, xem ra gầy yếu thanh niên dáng dấp. không có ý định đối với đối phương kẻ nhân loại này tư thái làm quá nhiều lời bình. Long Hoàng thiếu nữ cau mày nói, vậy ngươi tại sao muốn biến hóa thành là bộ dạng này? Ta nhớ tới long tộc biến hình thuật một khi có hiệu lực, là không có cách nào biến trở về từ trước dáng dấp, mà biến hóa bề ngoài cũng sẽ không để cho thực lực của ngươi tăng lên. Đó là thuộc về cấm thuật một loại, đồng thời là không dùng được, đã thất truyền đồ vật. Cái kia, xin hỏi các ngươi là tầng thứ mấy long tộc? Tại sao ta xưa nay đều chưa từng thấy các ngươi? Trao Tể Vân không trả lời mà hỏi lại nói. Vẹn vẹn tiết lộ chính mình thông qua biến hình thuật biến hóa thành dáng dấp này, nhưng không có nói đến là bởi vì nguyên nhân gì. Đồng thời, lúc này Trao Tể Vân nhìn nhị long dáng dấp hơi có chút sốt sáng lên đến. Cứ việc Trao Tể Vân đang cực lực che giấu chính mình căng thẳng, nhưng không cách nào trốn được áo lộ ra nhìn kỹ. Đều là long tộc, chúng ta đến từ cái kia một tầng khu, lại phân biệt sao? Ồ, không đúng không đúng, nếu đều là long tộc, như vậy ở xa tới tức là khách mời. Trao Tể Vân lúc này quyến rũ giống như cười nói, đến. Hồi lâu không có nhìn thấy giống nhau các ngươi cường đại như vậy đồng loại từng xuất hiện rồi. Không chê, không bằng đến nhà của ta bên trong, rượu ngon thức ăn ngon tùy tiện ăn. Dự định từ chối áo lộ ra nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn mình đệ đệ cướp trước một bước đáp lại, ta muốn ăn khảo tinh linh chứ à. Quả no. Trao Tể Vân vỗ ngực nói. Nói chung, ngừng một lát mỹ thực chiêu đãi, liền hoàn toàn đem Long Hoàng thiếu nữ cẩn thận đánh bại, nhìn Âu Lợi Tây Tư thả ra tất cả lễ phép, ở cái này phe mình vẫn tính là khách mời thân phận địa phương ăn uống thỏa thuê răng rớp, áo lộ ra thì có loại muốn đem vùi đầu đến trong bùn đất cảm giác. Vậy mà lúc này nếu như đối Âu Lợi Tây Tư lại tiến hành thuyết giáo, trí tuệ càng thêm làm trò cười cho người trong nghề. Liền, Long Hoàng thiếu nữ hoàn toàn coi như là không nhìn thấy hết thảy trước mắt. Chỉ có điều, cái này không ra sao Trao Tể Vân chuẩn bị đồ ăn ngược lại không tệ, để áo lộ ra cũng có loại thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Cái miệng nhỏ thưởng thức. Đúng rồi. Hai vị làm sao hội đi tới nơi này tự tầng khu đây? Xa hoa cơm bữa ăn trung đoạn, Trao Tể Vân đột nhiên hỏi. Âu Lợi Tây Tư theo bản năng nói, nghe nói nơi này có một con thiên không long, chúng ta là lại đây điều tra một chút. Bất quá không nghĩ tới đầu kia thiên không long là ngươi cái này hàng giả. Trao Tể Vân lung túng cười cợt, sau đó thở dài nói, ta cũng là gặp nạn ngôn chỗ, hai vị có chỗ không biết. Âu Lợi Tây Tư bỗng nhiên ở một tiếng no nê nói, vậy thì không cần nói, nhà ta lao đại nói sẽ nói loại này hội gia hỏa không phải tiện nhân là lập dị. Vì lẽ đó tận lực có thể không nghe, liền tận lực không muốn nghe. Bởi vì chỉ định không phải chuyện tốt lành gì. Áo lộ ra dùng bàn tay che mắt. Trên mặt là xấu hổ vẻ mặt, mà trong lòng tắc cảm giác khó chịu, cứ việc đó là thần chủ đại nhân. Nhưng mình giáo dục kinh thường tính bị coi như là gió bên tai, mà thần chủ nhưng là bị kinh thường tính treo ở trong miệng. Làm huyết thống người thân tới nói, thực sự là không có so với càng to lớn hơn đả kích. Hai vị, có một việc, hy vọng hai vị dù như thế nào đều ra tay giúp ta. Đã thấy Trao Tể Vân vào lúc này trực tiếp quỳ trên mặt đất xin nhờ lên, nếu như có thể thành công, ta nhất định sẽ cẩn thận mà báo đáp các ngươi. Long tộc không lệ trời, chỉ bái tổ tiên, coi như là đối mặt tuyệt cảnh cũng được, cũng xưa nay sẽ không xin tha. Cái này Trao Tể Vân cử động, nhất thời để tỷ đệ nhị long có chút giật mình lên, giống như là không hội nếu như vậy, như vậy nếu như lời nói như vậy. Sẽ là so với mình tôn nghiêm còn muốn đến nghiêm trọng sự tình. Ừm. Nếu lời nói như vậy Âu Lợi Tây Tư thật dài thở một hơi, ở Trao Tể Vân cái kia phảng phất nhìn thấy hy vọng giống như trong tầm mắt, đống nhiên đứng dậy, tỷ tỷ, an no. Chúng ta liền đi đi. Thiên không long Âu Lợi Tây Tư ngại ngùng đến lại như là hàng xóm bé trai giống như. Làm nũng giống như. Áo lộ ra sững sờ, nhưng nhìn mình đệ đệ lúc này trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt ý cười, lập tức thuận theo nói, ân, đi ra thời gian quả thật có chút dài ra, là thời điểm trở lại. Xin mời. Xin chờ một chút. Hai vị, ta là chân tâm xin nhờ các ngươi. Trao Tể Vân lúc này vội vàng nói, ta có thể mang ta hết thảy tài sản đều biếu tặng cho hai vị. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta một chuyện. Âu Lợi Tây Tư híp mắt nói, nhưng ngươi chưa từng có đã nói muốn chúng ta giúp đến cùng là cái gì. Long tộc là coi trọng nhất hứa hẹn. Vì lẽ đó, coi như là đáp ứng được rồi, trước lúc này, ngươi không dự định nói một chút chuyện của chính mình sao. Chúng ta nhưng là thật muốn đi lạc. Đừng. Xin đừng. Trao Tể Vân biệt bỏ mặt, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới không thể làm gì nói. Ta hy vọng hai vị có thể lấy hiệp trợ giả thân phận, cùng đi ta tham dự một hồi tranh đoạt chiến đấu. Chỉ nếu có thể thắng lợi, ta đồng ý bỏ qua ta bây giờ nắm giữ tất cả. Trên thực tế, cái này Trao Tể Vân sắc thực có co thật nhiều, tỉ như tỉ đệ nhị long bây giờ vị trí nơi này, sự hùng vĩ trình độ, thậm chí ngay cả đã từng long hoàng trên núi Long Hoàng Cung cũng không sánh được. Tranh đoạt chiến. áo lộ ra không khỏi nhíu mày, rốt cuộc là thứ gì, để ngươi tình nguyện từ bỏ bây giờ nắm giữ tất cả, cũng muốn có được. Một cái tư cách trao Tề Vân thở dài nói, cụ thể là cái gì tư cách, xin thứ cho ta hiện tại không thể nói cho các ngươi, trừ phi các ngươi có thể đáp ứng hiệp trợ ta. Đương nhiên, nếu như hai vị đồng ý, ta nhất định sẽ đem chuyện này từ đầu đến cuối đều nói cho các ngươi. Tỷ tỷ, ta phải về nhà. Được rồi, đệ đệ. Đừng đừng. Chờ một chút. Ta nói còn không được sao. Hai vị đại long. Trao Tể Vân còn kém ôm chính quy thiên không long bắp đuổi khóc lóc hô lên. Âu Lợi Tây Tư lúc này làm khó dễ nhìn chính mình chị gái một chút. Long Hoàng thiếu nữ lúc này trong lòng hầu như là tan vỡ, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi một ít chuyện. Cái này đệ đệ căn bản chỉ là bởi vì quá lười biếng mà thôi, cũng không phải cái gì trẻ người non non dạng. Người này, bất chi bất giác đã sớm đã biến thành một con sấu bụng long rồi. Quả nhiên, đi theo thần chủ bên người, làm sao có khả năng vẫn duy trì đơn thuần. Cảm giác mình thực sự là nghĩ đến quá mức đơn giản. Long Hoàng thiếu nữ lúc này nội tâm thực sự là tan vỡ. Thế nhưng không thể phá. Nàng xác thực cũng muốn biết cái này Trao Tề Vân đến cùng bởi vì chuyện gì mà muốn cầu viện chính mình. Còn có tại sao muốn dùng một điểm tác dụng cũng không có thể hành thuật đến biến hóa thành thiên không long dáng dấp. Tạm thời, nói một chút đi. Áo lộ ra lạnh nhạt nói. Cảm tạ hai vị. Đúng là cảm tạ hai vị đại long. Cảm kích linh thế Trao Tề Vân lúc này phảng phất là thở phào nhẹ nhõm giống như, một lần nữa đứng lên đến, hít thở sâu một hơi. Hai vị đại long, các ngươi tưởng tượng ái tình sao? Còn chưa có bạn trai Long Hoàng thiếu nữ cũng không tin ái tình, cái gì? Liên ái tình là vật gì cũng không biết chính phái thiên không long lý giải không thể, cái gì? Quả nhiên là tỷ đệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1335, ba đạo đệ mục. Chương 1335, ba đạo đệ mục. Gặp mặt ma vương Ổ Sở Lợi Tư cơ hội. Tỷ đệ nhị long đồng thời trận to hai mắt, mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, tin tức này đối nhị long tới nói thực sự là quá mức chấn động. Vốn là, tỷ đệ nhị long to lớn nhất một trong những mục đích là tìm kiếm cha của chính mình. Chỉ là này thời gian hơn một năm, vẫn không cách nào tìm tới có thể đạt đến cuối cùng tầng thứ 7 phương pháp mà thôi. Ngươi nói, nhưng là thật sự. Áo lộ ra sắc mặt hơi trầm, nếu như tin tức này là thật, như vậy đến từ Trao Tề Vân cái này mời, không nghi ngờ chút nào là phải đáp ứng. Ồ, nay cùng ngươi nói tin tưởng ái tình có quan hệ gì sao? Âu Lợi Tây Tư nhưng không hiểu hỏi. Trao Tề Vân nhăn nhó nói, là như vậy, tranh đoạt chiến nếu như có thể thắng. Liền nắm giữ trở thành ma vương con rể dự bị tư cách. Con rể. Áo lộ ra cùng Âu Lợi Tây Tư đối diện một chút, người trước cau mày nói, ngươi là nói, ma vương nắm giữ con gái. Đúng, đó là ma vương Ổ Sở Lợi Tư tự mình thừa nhận, nắm giữ tinh linh giới công chúa chân chính địa vị long tộc. Nha. Đó là một cái trước nay chưa từng có mỹ lệ long tộc, ta đã vừa gặp đã thương. Vì lẽ đó, dù như thế nào cũng phải cưới đến công chúa điện hạ. Tỷ đệ nhị long vào lúc này lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau. Ổ Sở Lợi Tư con gái, nói cách khác, nhị long phụ thân quả nhiên vẫn là, mà, nam tính long mà. Không biết hai vị đại long Trao Tề Vân lúc này thấp thỏm bất an nhìn. Áo lộ ra cũng không có ngâm nghĩ nói, được, lần này chúng ta liền giúp ngươi việc này. Bất quá, nếu như ngươi gạt chúng ta, ngươi hội không gánh vác được kết quả này. Nhất định, nhất định, đúng là 10 điểm long trọng một lần tụ hội. Đại khái là có thể dùng tụ hội để hình dung, bởi vì đối với lần này tranh đoạt chiến tới nói, càng nhiều chỉ là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Dù sao muốn vào lần này tranh đoạt chiến bên trong tuyển chọn thắng lợi, tự nhiên cần cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Lại không có nhìn thấy Long Chi Giới đồng bạn áo lộ ra cau mày, là bởi vì chúng ta không có con đường biết chuyện này sao? Chị gái, chủ yếu là chúng ta vẫn không có cùng tinh linh giới Long tộc tiếp xúc chứ? Âu Lợi Tây Tư lắc lắc đầu nói, Lão Đại vừa bắt đầu liền không nghĩ để chúng ta cùng đối phương tiếp xúc. Ta là không hiểu ý của hắn. Thân chủ có chừng chuyện mình lo nghĩ. Áo lộ ra gật đầu nói, chuyện này, mẫu thân đã đề cập quá. Tựa hồ thần chủ cùng mẫu thân đã đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Âu Lợi Tây Tư thờ ơ nói, ngược lại chúng ta cũng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, có hay không cùng tinh linh giới long tộc tiếp xúc hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Âu Lợi Tây Tư nhìn chung quanh bốn phía, sắc mặt không khỏi biến đổi nghiêm nghị lên. Áo lộ ra gật đầu nói, đệ đệ, cẩn thận một chút, nơi này cất giấu lão long quá nhiều. Có chút cũng không thể so người ta kém. Này đã là phỏng đoán cẩn thận, hay là nói nơi này nắm giữ so tỷ đệ nhị long khỏe mạnh lực muốn càng mạnh mẽ hơn. Tựa hồ cũng ẩn giấu đi, vì tiếp xúc ma vương long quân Ổ Sở Lợi Tư mà thôi. Dù sao đó là long tộc trong lịch sử mạnh nhất chi long. Thậm chí, không nhỏ long tộc ở ngoài tinh linh cũng tới đến nơi này, đương nhiên, tư cách tranh cướp vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở Long tộc. Bởi vậy, đi tới nơi này còn lại tinh linh, càng nhiều chỉ là có thể nhìn mà thôi. Cái này thứ 6 đại tầng. Tầng cuối cùng một nơi nào đó, cũng là đến từ thứ 8 kỷ nguyên đám người, cái gọi là tài năng đặt chân địa phương. To lớn có như núi non giống như cung điện ở ngoài quảng trường vô cùng to lớn, qua loa phòng trường, đó là 10 km tăng theo cấp số nhân hình vuông sân khấu, không có quá nhiều trang sức, hết thảy đều vẹn vẹn quay chung quanh đại mà thô lô cái này chủ đề. Nơi này đã từng là Ma Vương Long Quân chưa trở thành Ma Vương trước chỗ ở nếu như cung điện chủ nhân nhưng là thuộc về tinh linh công chúa điện hạ, nói cách khác, lần này tranh đoạt chiến, là tinh linh công chúa làm cuối cùng người chủ trì. Đủ loại hơi thở của Long tộc, làm cho cả cung điện đều đặt mình trong cùng cuồng bạo bên trong đại dương giống như vậy, muốn ở đây sao nhiều hỗn độn long khí bên trong tìm kiếm đặc biệt một cái nào đó tự, 10 điểm không dễ. Thế nhưng áo lộ ra đúng là ở đây nhìn thấy một chút người quen. Đó là 6 hệ thánh long gia tộc đời trước tộc trưởng. Đại chiến thời điểm chết đi, không nghĩ tới bây giờ vẫn có thể nhìn thấy hắn. Áo lộ ra lấy mịt mờ phương thức là Âu Lợi Tây Tư vạch ra cách đó không xa bị nhận ra một vị long tộc tiền bối, đợi lát nữa nếu như đụng với, nhớ tới muốn khách khí một điểm. Vị tiền bối này cùng chúng ta ngân dực thánh thiên long quan hệ tốt hơn. Hửm, cái kia cũng là, một cái khác gia tộc. Áo lộ ra cảm thán không ngừng. Điều này làm cho Âu Lợi Tây Tư thậm chí toàn thân đều nổi lên một chút nổi da gà. Nổi da gà nguyên nhân là, chẳng biết vì sao. Từ khi đặt chân nơi này sau khi, hắn thì có một loại phát tẩm cảm giác. Chính quy thiên không long nghi hoặc mà đánh giá bốn phía, nhưng ngoại trừ nhìn thấy những kia đấu trí tràn đầy long tộc đang không ngừng triển lộ chính mình mạnh mẽ một mặt lấy đe dọa đối thủ ở ngoài, cũng không có càng nhiều phát hiện. Mặc kệ. Ăn một chút gì nói sau đi. Liên liên tìm một góc, bắt đầu hưởng thụ trao tể vân cung cấp một loại nào đó thú loại thịt khô lên, hai thai không nghe thấy ngoại sự. Áo lộ ra bất đắc dĩ. Chỉ có thể yên tĩnh ngốc ở một bên. Đúng là Trao Tể Vân căng thẳng có phải hay không dáng vẻ, không cách nào hết sức duy trì nhân loại mình răng dấp, không phải sau lưng lộ ra đuôi, là hai tay trong chớp mắt liền đã biến thành vớt rồng. Gây nên lượng lớn cười nhạo ánh mắt, để Trao Tể Vân xuất hiện trò hề càng nhiều, như vậy tuần hoàn ác tính, giả thiên không long lúc này hầu như muốn địa phương chôn đầu của chính mình, không dám gặp người. Nói đến, Trao Tể Vân, ngươi nguyên bản chủng tộc là? Áo lộ ra đột nhiên hỏi. Ta là Á Long. Trao Tể đám mây thấp đến mức càng thấp hơn, âm thanh hầu như khó có thể nghe nói. Áo lộ ra nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách cái tên này muốn dùng không dùng được cấm thuật biến hình, hóa ra là bởi vì huyết thống vấn đề, hoặc là nói là lòng tự ái vấn đề. Liên quan với Trao Tể Vân xuất thân sự tình, liền đang không có nói về quá. Mà đến từ cung điện chủ nhân truyền lời, cũng là vào lúc này xuất hiện. Chỉ thấy cái kia cung điện to lớn bên trong. Giờ khắc này bay ra ngoài một vệt bóng đen, vẫn như cũ vẫn là nhân loại tư thái, thế nhưng có thể khẳng định cũng là long tộc một tên. Cung điện chủ nhân, vị kia tinh linh công chúa tựa hồ khá là yêu thích nhân loại tư thái, bởi vậy tụ tập ở đây các đại long tộc. Mặc kệ có thích hay không, cũng nhất định phải duy trì nhân loại này tư thái. Cái này cũng là vì sao lại thủ tiêu Trao Tể Vân giá hỏa nhiều như thế. Cảm tạ dám là đến, cùng với long tộc ở ngoài các bằng hữu. Đó là cho rằng đáng yêu thiếu nữ, 16. 17 tuổi răng dấp, hiện tại, thỉnh muốn tham gia lần này tranh đoạt chiến long tộc. Đi tới cái này trong vòng. Thiếu nữ hai tay hư không vạch một cái, to lớn trên quảng trường, một khối khu vực liền lồi xạ mà ra, không lâu sau đó trực tiếp trở thành một cái 100m đài cao. Đợi được người tham gia toàn bộ lên đài sau khi, cô gái kia mới kế tục nói ra, xét thấy lần này tham gia long tộc tương đối nhiều nguyên nhân, công chúa điện hạ cho các vị lập ra 3 cái thử thách. Chỉ có hoàn thành 3 cái thử thách long tộc, mới có cơ hội tiến hành chân chính tranh đoạt chiến. Hiện tại ta công bố này 3 cái thử thách đề mục. Mời nói. Một tên phong độ phiên phiên, biến hóa tướng mạo anh tuấn cực kỳ thanh niên khẽ cười nói, bất kể là cái gì thử thách, ta đều sẽ không để cho công chúa điện hạ thất vọng. Cô gái kia cũng là khẽ cười nói, vị này chính là đến từ ám hắc long nhất tộc cá tu đặc biệt công tử chứ. Đúng là ít có long tộc tuấn kiệt. Chỉ có điều quá đáng tiếc chính là, cái thứ nhất thử thách nội dung. Ta e sợ ngài cũng đã không qua được. Tên là Á Tu đặc biệt ám hắc long không giận, hai tay gánh vác, tự phụ ngạo nghễ nói, tiểu thư mời nói chính là. Số 1, phàm là đã có phối ngẫu long tộc, có thể rời đi. Thiếu nữ thân ở xanh miết ngón tay. Á Tu đặc biệt vung một cái ống tay áo, một câu nói cũng không nói liền biến hóa thành chân thân, to lớn ám hắc long lao ra đài cao, hướng về cung điện kia vị trí tàn nhẫn mà rít gào một tiếng, làm như ở biểu thị bất mãn trong lòng. Nhưng mà, vẫn như cũ còn chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Không vì cái gì khác, tinh linh công chúa đại biểu chính là tinh linh ma vương. Bây giờ vừa vặn là Ma Vương Long Quân Ổ Sở Lợi Tư thống trị thời gian, nói cách khác, tinh linh công chúa chỉ có thể tuyệt đối vâng theo, không phải vậy chẳng khác nào khiêu chiến Ma Vương uy nghiêm. Hiển nhiên, vị này ám hắc long công tử hoàn toàn không có cái này dũng khí. Cuối cùng rít gào, đại khái cũng chỉ là vì cứu vãn một ít mặt mũi bên trên vấn đề. Như vậy, lục tục có không ít long tộc lắc đầu thở dài rời đi hình tròn đại cao, cũng không phải là long tộc như vậy thành thực, mà là bởi vì cái quái gì vậy báo cáo bẻ lũ không muốn quá nhiều. Tỷ tỷ, thật giống thiếu một bán gia hỏa ai. Âu Lợi Tây Tư nhẹ giọng nói. Hừ, đáng đời. Áo lộ ra khinh bị nói, ta ngược lại thật ra 10 điểm tán thành cái này tinh linh công chúa cái này thử thách. Cô gái kia lúc này xem đã không có long tộc cách chàng, liền bắt đầu lên tiếng nói, hiện tại, thứ hai thử thách. Thiếu nữ lúc này lần thứ hai hai tay hư không mà hóa, mở ra một cái không gian thật lớn vết nước, chư vị. Đây là đi về giới ngoại nơi nào đó nơi nguy hiểm đường nối. Bắt đầu từ bây giờ, 6 tiếng làm hạn định chế, mục đích là vặt hái một bó huyễn linh hoa. Tính giờ bắt đầu. Thiếu nữ không có dành cho ai chuẩn bị thời gian, bây giờ liền bắt đầu tính giờ lên. Dựa vào. Trùng. Một tiếng rồng gầm, đã có long tộc vọt thẳng vào cái kia vết nước bên trong, nhất thời lưu quang 10 màu, đó là lượng lớn long tộc mãn buộc phát ra cường hãn nhất tốc độ. Hai vị đại long, đi a. Các ngươi vẫn còn ở nơi này ở lại làm cái gì? Trao Tể Vân lúc này cấp thiết dường như con kiến trên chảo nóng giống như vậy, nhìn chỉ còn lại chính mình ba cái vị trí cái này sân khấu. Âu Lợi Tây Tư lúc này cũng không để ý tới Trao Tể Vân, mà là nhìn mình chị gái nói, tỷ, huyễn linh hoa thật giống. Áo lộ ra gật gù, vươn tay ra, tự cá nhân trong không gian lấy ra vật gì đó. Trôi nổi cùng trên lòng bàn tay, quấn quanh này màu hồng nhạt hào quang, thân ở mộng ảo bên trong giống như... Phức tạp cánh hoa mỗi giờ mỗi khắc đều ở hơi rung động, phảng phất vẫn có thể nghe được một chút thanh âm gì. Như đồng tình người thấp giọng nhỉ non giống như âm thanh, khiến người ta nghe thấy, từ trong lòng tuôn ra mê tình cảm giác. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là huyễn linh hoa? Trao Tể Vân khó mà tin nổi nói, hai vị đại lòng, các ngươi làm sao hội nắm giữ thứ này? Đây chính là 10 điểm khó có thể vặt hái đồ vật A. Quả nhiên đúng là vật này A. Âu Lợi Tây Tư xoẹt miệng, tùy ý nói. Nhà ta lão đại trước dùng để tặng người, lúc đó trực tiếp đụng tới một mảnh hoa hải. Huyễn linh hoa hải. Trao Tể Vân kinh lên tiếng. Cho ngươi. Áo lộ ra nhưng là tiện tay cho Trao Tể Vân ném một bó, sau đó lại cho Âu Lợi Tây Tư cho lấy ra một bó. Vật này nói đến cũng không tính quá khó thu được. Đại khái. Không tính quá khó nguyên nhân ngoại trừ bởi vì tình cờ gặp huyễn linh hoa hải ở ngoài, chủ yếu nhất chính là lúc đó tân kinh thế cùng với nghe phong chiến hạm đều ở. Muốn áp chế những kia cư trú ở hoa hải chi đồ vật cũng không quá mức gian khổ. Vì tìm kiếm tiến vào tầng thứ 7 phảng phất, từ khi tân thần kỷ 14 ngày từ thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh trong tầm mắt biến mất sau khi, Triệu Nam liền cầm lái hai chiếc chiến hạm, bắt đầu du đãng tinh linh giới hết thể hiểm cảnh địa phương. Tình cờ gặp huyễn linh hoa hải cũng chính là ở đường này đổ bên trong đã phát sinh một chuyện, cái kia đúng là một cái để người không thể tầm mắt rời đi mộng ảo mỹ lệ nơi. Vốn là cảnh sắc như vậy thưởng thức cũng là thôi. Nhưng là nghe phong trên chiến hạm có ưu lì xẻ ta. Vị chủ nhân này là đã từng đơn độc du lịch qua tinh linh giới mãnh nhân, nhận ra loại này hoa lai lịch đến. Không biết là vì trả thù Triệu Nam đối với hắn phong ấn, vẫn là đơn thuần cảm giác được sinh hoạt quá mức kẻ nhạt, liền bắt đầu nói tới loại này hoa lai lịch đến, huyễn linh hoa. Đây là tinh linh giới bên trong đại biểu ái tình hoa, nữ tính nếu như có thể thu được huyễn linh hoa hoa, sẽ thu được hạnh phúc loại hình nha. Cũng có thể chứng minh đối phương đối tình cảm của chính mình là thật sự loại hình nha. Yêu nàng liền cho nàng tinh linh hoa loại hình nha. Ha ha, ta cũng là nói một chút, dù sao chỉ là truyền thuyết mà. Các ngươi không cần quá mức lưu ý loại hình nha. Ha ha ha, ta còn nhớ lao đại hồi đó mặt đều sắp đen dáng dấp. Âu Lợi Tây Tư hầu như có loại phình bụng cười to kích động, kết quả chứng minh, Ú Lì Xẹt nói truyền thuyết đúng là có, chỉ có điều ở tinh linh giới tương tự huyễn linh hoa vật như vậy không muốn quá nhiều là được rồi. Ha ha ha ba. Áo lộ ra cũng là nở nụ cười. Đại khái cái kia đoạn tháng ngày đúng là mang đến không ít sung sướng. Có thể, cuộc sống như thế, có thể vĩnh viễn sẽ không đi xong, hay là cũng không sai chứ. Nụ cười vui vẻ, để Trao Tể Vân không khỏi xem ở lại, hắn không thể không dùng sức mà hít sâu vào một hơi, lấy chính mình đối tinh linh công chúa yêu thương đến đè xuống trong lòng cái kia cô mê say tâm ý. Trên thực tế, trước mắt cái này nữ tính long tộc, xác thực 10 điểm mê người, thậm chí tử Trao Tể Vân cảm thấy, nếu như là thật sâu mê luyến tinh linh công chúa, hắn có thể sẽ yêu áo lộ ra cái này thần bí long tộc nữ tính. Quả nhiên là huyễn linh hoa. Cái kia đại biểu tinh linh công chúa tạm thời chủ trì thử thách đề mục thiếu nữ nhìn Trao Tể Vân chờ ba vị nộp lên đồ vật, không khỏi kinh ngạc nói, xem ra trên thế giới quả thật có may mắn ra hỏa. Mặc dù có chút thủ xảo thành phần, bất quá nếu nộp lên huyễn linh hoa, cửa ải thứ hai các ngươi cũng coi như là hợp lệ. Tiếp đó, các ngươi là dự định trực tiếp tiến vào cửa thứ ba, vẫn là chờ đợi lần thi này nghiệm thời gian kết thúc, cùng còn lại người hợp lệ đồng thời vượt ải. Trao Tể Vân khẽ mỉm cười, thân sĩ phong độ mười phần nói, đương nhiên là hiện tại. Có lúc, may mắn cũng là một loại thực lực, không phải sao? Tỷ đệ Nhị Long cũng không có ý kiến. Thiếu nữ nhưng là lạnh nhạt nói, như vậy, đề thi thứ ba mục, cầm trong tay các ngươi trên tay huyễn linh hoa, xông lên cung điện kia bầu trời, sau đó lớn tiếng mà nói một câu ta yêu ngươi đi. Cái gì ba? Chưa xong còn tiếp. Chương 1336, Phu Quân, ngày cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chương 1336, Phu Quân, ngày cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nay tựa hồ cũng không phải khó khăn gì thử thách, đối với có thể trực tiếp gặp mặt Ma Vương Long Quân cơ hội tới nói, thậm chí có thể nói là chuyện cười bình thường thử thách. Trao Tể Vân hầu như không có bất kỳ cân nhắc, cầm trong tay cái kia một bó huyễn linh hoa, trực tiếp liền xông lên cái kia trong trời cao, hướng về cung điện to lớn, lấy suốt đời to lớn nhất khí lực hô lên để mục yêu cầu nội dung. Xem quan môn cũng không biết đề thi này nội dung, bởi vì ba vị này người may mắn giống như là cùng làm giám khảo thiếu nữ ở lén lút câu thông. Bởi vậy, nhìn Trao Tể Vân cử động, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Âu Lợi Tây Tư cùng Áo Lộ Ra cũng kinh ngạc đến ngây người. Tỷ tỷ, cái này xỉ độ quá cao, đệ đệ không làm được ba. Âu Lợi Tây Tư cầm trên tay huyễn linh hoa chiêu chính mình chị gái trên tay bịt lại, đúng là không làm được. Long Hoàng thiếu nữ nhưng là lặng lẽ kể cả trên tay mình hoa cũng cất đi. Đối với Âu Lợi Tây Tư tới nói cái này xỉ độ có chút cao, như vậy đối với nàng cái này còn ở mặc cho Long Hoàng tới nói, làm sao không phải là. Huống chi, nếu như làm Long tộc chi hoàng, bị phát hiện ở trường hợp này làm ra động tác này đến, đối tượng vẫn là một con mẫu long. Áo Lộ Ra thậm chí không dám tưởng tượng mẹ của chính mình Long Vu nữ hội có phản ứng gì. Có thể hay không cho mình đến một hồi sửa lại giá trị quan giáo dục loại hình. Vốn là, Ma Vương Long Quân là chuyện này đối với tỷ đệ phụ thân. Nơi đó có thấy cha của chính mình còn có loại này chuyện hư hỏng tình. Lúc này, Trao Tể Vân cảm giác mình câu thứ nhất thâm tình biểu lộ thật giống không đủ để đánh động cung điện kia bên trong tinh linh công chúa điện hạ, liền kéo lên cổ họng, bắt đầu tiến hành liên miên không ngừng biểu lộ công kích, trực tiếp để càng nhiều ra hỏa xem ngoác to miệng. Âu Lợi Tây Tư cùng Áo Lộ Ra lúc này đối diện như thế, tuy nói vẫn chưa đến loại kia tâm linh tương thông địa vị, nhưng dĩ nhiên rõ ràng ý của đối phương. Thở phi phò, ba. Nhị Long đồng thời hướng về cái kia trên bầu trời bay đi. Tựa hồ là tại chiều Trao Tể Vân tới gần mà đi. Tựa hồ là dự định làm cùng Trao Tể Vân như thế cử động tựa như. Cái kia làm giám khảo thiếu nữ lúc này ngửa cổ, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Đồng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Áo Lộ Ra cùng Âu Lợi Tây Tư ở mở dược tới gần Trao Tể Vân thời điểm, càng là trong chớp mắt chuyển đổi phương hướng, phân biệt từ khác nhau góc độ hướng về cung điện kia lấy tốc độ nhanh hơn xông vào. Không được. Thiếu nữ hô khẽ một tiếng. Hống. Lớn mật. Cái kia tinh xảo miệng nhỏ thả ra điếc thai tiếng gào. Lén xông vào cung điện giả, tử. Dứt lời, thiếu nữ này chính là xông thẳng tới chân trời mà lên, nhưng là trước hết hướng về Âu Lợi Tây Tư truy đuổi mà đi. Cực đoan cường hãn thần ý, càng là đầy trời phóng thích mà đến, điều này làm cho ở làm mặc thủ một bên các đại tinh linh đều không khỏi hơi thay đổi sắc mặt lên. Cái này xem ra nhu nhược thiếu nữ. Trên thực tế nhưng là một cái không cho coi thường nhân vật. Đệ đệ, người đi vào trước. Ta đến gặp gỡ một lần con này. Tiên nữ Long. Áo Lộ Ra thân thể lại một lần nữa chết chuyển, trực tiếp che ở thiếu nữ trước. Ngài là Long tộc trong lịch sử đã biến mất rồi tiên nữ Long tộc. Ta là văn bối, nhưng hôm nay đắc tội rồi. Tiên nữ Long. Kinh ngạc thốt lên. Lại có thể nhìn ra ta chân tướng. Ngươi không phải phổ thông Long tộc. Cô gái kia ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh. Thế nhưng chưa qua triệu hoán liền một mình xông vào công chúa điện hạ địa phương. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều phải trả giá thật lớn. Chúng ta cũng có lý do của chính mình. Áo Lộ Ra điều chỉnh dáng người, không lùi không cho. Cũng làm cho ta mở mang kiến thức một chút tiên nữ Long lợi hại không? Hừ. Mắt thấy này hai thiếu nữ dáng dấp Long tộc sắp triển khai một trận chiến đấu, không khí của hiện trường tựa hồ nhất thời biến đổi hừng hực lên, tinh linh rơi quá to lớn cũng quá cô quạng, những chuyện tương tự thường thường có thể gây nên chúng sinh hứng thú. Thế nhưng đối với Trao Tể Vân tới nói, khỏe mạnh một hồi tư cách tranh đoạt chiến lại đã biến thành dáng dấp này. Thực sự là không chịu nhận tài năng, khổ bức giả thiên không Long nhất thời liền hoảng loạn nói, ai, hai vị. Nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân. Có việc tốt lành nói a. A. Tiên nữ đến thiếu nữ bỗng nhiên hư không phất tay, cường hãn cực điểm lực vô hình, trong nháy mắt liền đem Trao Tề Vân hướng về cái kia hình tròn đài cao ép rơi xuống, trực tiếp đập ra một người hình đi ra. Trong không khí nổ tung âm thanh cũng vào lúc này vang lên, nổ vang dường như lôi đỉnh. Đó là hai cỗ khủng bố thần ý ở lẫn nhau va chạm kết quả. Ừm. Này thứ 8 kỷ nguyên ý chí uy năng quả nhiên là 10 điểm nguy hiểm đồ vật. Đặc biệt là đối với xuất thân dị năng kỷ nguyên văn minh tinh linh tới nói, ý chí uy năng đối tinh thần của bọn họ dị năng nắm giữ quá nhiều nguy hại tính, bất quá e sợ ở tinh thần diện bên trên. Trực tiếp không cách nào chống lại hẳn là đệ nhất kỷ nguyên sần ni tộc mới đúng. Loại kia hoàn toàn đi khoa học kỹ thuật con đường văn minh, đơn thuần thân thể thực sự không cách nào chống lại ý uy năng. Nhanh! Đem phòng hộ phục độ phòng ngự mấy mở ra đến S cấp cấp bậc. Đầu óc của ta sắp nổ. Vâng! Vâng! Như thế nói, khi thần ý cực lớn đến trình độ nhất định thời điểm, tất cả kỹ xảo đều sẽ biến đổi không lại trọng yếu. Thần ý giả đối kháng, trên bản chất là song phương ở lấy ý chí của chính mình áp đảo đối phương, để đối phó khuất phục quá trình. Vì lẽ đó này chính là man lực đối kháng. Đến từ sân nỉ tộc một ít tinh linh, lúc này đã lùi tới phía sau cùng vị trí bên trên, mà bộ phận nhưng vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở tại chỗ địa phương, này trên thực tế đã là đối ở đây thực lực một lần tốt nhất kiểm nghiệm. Mà ở người tinh tường trong mắt xem ra, lúc này đối kháng bên trong hai con long tộc, thực lực tựa hồ là hoàn toàn không phân cao thấp. Tiên nữ long à? Này dung nhan cái kia quảng trường biên giới bên trên, một người trung niên dáng dấp đại hán hơi thay đổi sắc mặt. Ta sớm nên nghĩ tới. Nàng là Nạ Tạ Xạ. Bộ tộc ta đệ ngũ mặc cho Long Thần. Tinh xảo ánh sáng Long Thần. Không hổ là tên gọi trong lịch sử vĩ đại nhất ảo thuật đại sư, tiền bối hoàn cảnh để ta thực sự khó có thể bước ra đây. Áo lộ ra ngừng lại. Chỉ có thân ở đối phương trong chiến đấu, mới có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt không ngừng quấy rầy chính mình ảo cảnh. Trên quảng trường gia hỏa không cách nào cảm thụ, nhưng nàng nhưng có loại tốt nhất không phải cùng là địch cảm giác. Cái kia đã không phải đơn thuần ảo thuật. Dưới cái nhìn của ta, thậm chí là từng cái thế giới chân thực. Áo lộ ra hít sâu vào một hơi, một khi ta có lay động, đại khái sẽ vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn trầm luân ở tiền bối hư huyễn bên trong thế giới chứ. Tiên nữ Long thiếu nữ lúc này lạnh nhạt nói, ngươi cũng không sai. Để tên kia đi ra đi, ta có thể hướng công chúa điện hạ cầu xin, buông tha các ngươi xông ra tội lỗi. Thực sự không muốn nhìn thấy bộ tộc ta xuất sắc như thế tộc nhân, liền như vậy mất đi tương lai. Tương lai. Áo lộ ra khẽ cười một tiếng, tương lai của ta, cũng sớm đã giao phó. Chỉ có hắn mới có thể dành cho chúng ta càng nhiều tương lai. Tiền bối, ta là dù như thế nào đều sẽ không thoái nhượng. Hiện tại, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thuộc về ta. Sức mạnh của chúng ta đi, cũng không to lớn. Thậm chí cũng không có rít gào, nhưng mà thiên địa này nhưng phảng phất ở vang vọng. Âm thanh nào đó, bắt đầu dường như phúc âm giống như, ở cái kia trong không khí truyền tụng, đến từ áo lộ ra. Đến từ vị này Long Hoàng thiếu nữ, đến từ phía sau nàng thần hệ hưởng ứng. Đến từ hư không, đến từ vô danh chỗ, đến từ cái kia mật thiết không thể tách ra thần hệ. Thời khắc này, bầu trời kia phảng phất bị mở ra. Một vệt bảy màu ánh sáng từ cái kia xé rách thiên không một góc, trực tiếp đầu rơi xuống áo lộ ra trên người. Thân thể của nàng bắt đầu rồi biến hóa, sau lưng của nàng mở ra lục đạo to lớn ngân dực. Nàng, chính tại này vạn chúng bên trong, triển lộ thuộc về nàng hình dáng. Ngân dực. Ngân dực thánh thiên thánh long gia hệ sao? Tiên nữ Long thiếu nữ lúc này gật gật đầu, cũng đúng, chỉ có cái này gia hệ, mới có mạnh mẽ như vậy tự kiểm chế năng lực, ta sớm hẳn là nghĩ đến. Ngươi! Quá xuất sắc! Hóa ra là sáu hệ thánh long gia hệ một người trong đó. Chẳng trách có như thế biểu hiện. Lúc này, không nhỏ ở đây biết long tộc tạo thành lão quái vật môn, trong lòng đều có thoải mái lên. Chỉ là, tinh linh giới sáu hệ gia tộc, thậm chí thời điểm xuất hiện xuất sắc như thế gia hỏa. Đúng là có chút mới mẻ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô, khiếp sợ các vị, cũng không phải phổ thông Thánh Long. Đây là Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng. Là bách tộc đại chiến sau khi, bộ tộc ta người thứ nhất Long Hoàng. Áo lộ ra. Ngươi là áo lộ ra. Ngươi là ổ sở lợi tư cùng Long Vu nữ con gái. Chỉ có. Hoa nhiên. Đã hiển lộ chân thân áo lộ ra. Lúc này hướng về thanh âm kia khởi nguồn nói ra, hồi lâu không gặp, thẻ dạ Long Thần Đại Nhân. Không nghĩ tới áo lộ ra còn có cùng ngài gặp gỡ một ngày. Không, không dám. Tên kia là thẻ dạ Long Thần gia hỏa, tuổi già sức yếu, nhưng là một cái lao long, lúc này lo sợ tắt mét mặt mày nói, là ta không thể nhận ra Long Hoàng. Thực sự là quá khuyết điểm lễ rồi. Áo lộ ra lúc này gật gù, hướng về tiên nữ Long thiếu nữ nhìn lại, Nạ Tạ Xa đại nhân, áo lộ ra từng ở thượng cổ Long Hồn trong truyền thừa biết có quan chuyện của ngài, nhiều ngài tồn tại, để ta Long tộc trải qua một cái đại kiếp nạn. Thậm chí bởi vì như vậy, mà để ngài tiên nữ long tộc tuyệt diệt. Bởi vậy mặc kệ làm long tộc một thành viên, ta là ngàn vạn lần không nên cũng không phải xông tới ngài. Thế nhưng, gặp mặt long quân sự tình, ta cũng tương tự sẽ không bỏ qua, hy vọng ngài có thể rõ ràng. Có đúng không? Nguyên lai ngươi là ma vương con gái. Tiên nữ long vẫn như cũ vẫn là cái kia bình tĩnh vẻ mặt, nhưng, nơi này tinh linh giới, nơi này có quy củ của nơi này. Cho dù ngươi là long quân khi còn sống đời sau cũng được, bây giờ ở đây, như thế muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Vì lẽ đó, ở ngươi chưa từng nắm giữ tinh linh công chúa thân phận trước, làm tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị đi. Đến đây đi. Áo lộ ra sáu rực mở ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chị gái tức giận. Khổng lồ trong thông đạo, Âu Lợi Tây Tư xoay người nhìn lại. Sau đó móc móc lỗ thai, kế tục đi về phía trước. Âu Lợi Tây Tư cũng không lo lắng cho mình chị gái vấn đề an toàn, coi như đánh không lại, ít nhất vẫn có thể thoát khỏi. Lại nói, thật sự tình cờ gặp chiến thắng không được kẻ địch, nàng vẫn có thể triệu hoán chính mình khế ước giả. Cầm trong tay thí thần tổng vũ trang trong đó một loại hình thái ô chủ tù, nhưng là thần hệ bên trong ngoại trừ hắn lao đại ở ngoài, mạnh nhất nhân vật có tiếng tăm. Thánh Long kỵ sĩ tổ hợp, mới là các nàng mạnh nhất tư thái. Nói đến, này muốn đi như thế nào? Âu Lợi Tây Tư lăng là ở thâm nhập không biết nơi nào đó địa phương ngừng lại. Không có cách nào, cung điện này thực sự là quá mức khổng lồ rồi. Đặc biệt là nơi này hành lang, coi như biến hóa hồi chính mình chân thân, cũng hoàn toàn sẽ không có vẻ làm sao chật hẹp. Như vậy vấn đề đến rồi, ở đây sao một cái to lớn trong mê cung, muốn tìm được ẩn trốn ở chỗ này tinh linh công chúa? Vẫn là trực tiếp một điểm chứ? Vành! Trực tiếp trôi nổi đứng dậy, lấy chạy như bay tư thái, không lọt vào mắt hết thể quanh con nơi trùng va tới. Nếu như vậy, đại khái nhiều va mấy lần, liền có thể đạt đến chỗ cần đến chứ? Hay hoặc là, nơi đây chủ nhân còn sẽ trực tiếp xuất hiện, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Kỳ thực là không có đạo lý chính mình chị gái ở bên ngoài một bên đánh cho hừng hực, mà chính hắn nhưng là ở đây thảnh thơi lạc đường. Ô ác gác gác gác. Đi ra đi. Ta cái kia cha ở đây sinh con gái. Đã đánh vỡ vượt quá bách đạo cự tường, Âu Lợi Tây Tư nghĩ như vậy động tĩnh chí ít cũng đã có thể làm cho vị kia tinh linh công chúa phát hiện chứ. Đông nhiên một luồng ôn hòa lực lượng mơn trớn, đem xông tới lực lượng uy mạnh Âu Lợi Tây Tư cho an vua đến. Lại như là va vào to lớn cây bông giống như, hơi cảm giác được phiền muộn Âu Lợi Tây Tư xác thực cũng dừng lại chính mình, cũng không tiếp tục xông tới, bởi vì chính chủ nhân thời khắc này muốn xuất hiện. Chỉ là, tại sao ta có loại không rõ cảm giác? Cảm giác được ở cái này tối tăm cung điện bên trong, tựa hồ có nào đó đạo quái dị tầm mắt chính tại nhìn kỹ chính mình, Âu Lợi Tây Tư lúc này toàn thân đều nổi lên từng viên một hàn hạt. Có thể làm cho nắm giữ thiên không long cái kia cao ngạo cực điểm huyết mạch Âu Lợi Tây Tư cảm giác được loại này sợ hãi, quả thực là khó có thể tin tồn tại. Hắn không thể không bắt đầu nghiêm túc đối xử đón lấy sắp xuất hiện tinh linh công chúa. Trên thực tế lao đại của hắn cũng đã từng nói, không nên xem thường tinh linh giới bên trong tinh linh, đặc biệt là 6 tầng cuối cùng. Cùng với cái kia chưa từng hiện lộ tầng thứ 7. Ngươi là cái kia tinh linh công chúa. Cha ta con gái. Âu Lợi Tây Tư hướng về cái kia truyền đến khí tức nhất là dày đặc địa phương nhìn lại. Đáp lại, bất quá là một trận lanh lảnh tiếng cười, chỉ là ở như vậy bầu không khí bên dưới, cười như vậy thanh nhưng không thể nghi ngờ có vẻ hết sức quỷ dị lên. Dần hành tiếng gần. Chờ đã. Ta rất nhớ ở nơi nào nghe qua. Tương tự Âu Lợi Tây Tư theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, bước chân không những bước không mở. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không từng chú ý đang lùi lại. Khủng bố. Thậm chí có thể nói là sợ hãi. Khổng lồ cảm giác sợ hãi để hắn ra đầu nhất thời tê dại lên, bản năng giống như vậy, Âu Lợi Tây Tư lùi lại mấy bước. Vài bước sau khi, chính là lao nhanh lên. Cái kia phía sau, lúc này bỗng nhiên truyền đến cười gần âm thanh, nếu xông tới, liền giống như vậy chạy thoát sao. Không cửa. Quả nhiên muốn. Rốt cục, tỉnh lại cái kia trong lòng ác ngộng bình thường ký ức. Âu Lợi Tây Tư lúc này quá muốn rời khỏi nơi này, trở lại chính mình chị gái bên người, sau đó nói cho nàng, chị gái, chúng ta đến sai chỗ, mau mau đổ tế nhuyễn chạy đi. Không phải vậy liền không kịp rồi. Còn muốn chạy trốn sao? Lần này, không trốn, ta là chuẩn bị về nhà. Lão đại, nơi này thật là khủng khiếp, ta không chơi ba. Cực kỳ tàn ác tiếng kêu thảm thiết ở bên trong tòa cung điện này vang lên. Kịch liệt trình độ thậm chí muốn vượt qua cái kia bên ngoài cung điện chính tại hàm chiến bên trong tiên nữ long cùng với long hoàng thiếu nữ. Phu quân. Thiếp thân rốt cục đợi được ngươi đến rồi. Đây là. Hồng Long công chúa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1337, không cách nào tiến vào. Chương 1337, không cách nào tiến vào. Phu quân đã chính thật sự lớn rồi đây. Hồng Long công chúa âm thanh chán đến dường như hoang dại mật ong giống như, nổi da gà cũng đã trải rộng toàn thân. Âu Lợi Tây Tư lúc này muốn dùng sức đẩy đối phương ra, không ngờ phát hiện này cũng không phải ý kiến chuyện dễ dàng. Cái kia cái gì? Sophia, có thể hay không không muốn tẩy diện mãi? Cựu biệt gặp lại, thiếp thân chỉ là muốn cùng ngài thân hâm lại mà thôi. Lẽ nào Hồng Long công chúa thời khắc này dị thường ai hoán nói, hai mắt đấm lệ, lẽ nào, phu quân đã khắc kết tân hoan hay sao? Có phải là cái kia cùng ngươi tất cả mẫu long? Hồng Long công chúa sắc mặt đống nhiên lộ ra một nụ cười gằn, thiếp thân làm thịt hắn. Âu Lợi Tây Tư nhất thời kinh hãi nói, đừng. Đó là tỷ tỷ ta. Cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, tuyệt đối không phải cái gì tình tỷ tỷ, vì lẽ đó chúng ta có thể điều quá loại này thẻ nhạt đề tài, đi thẳng vào vấn đề sao? A, phu quân, ngươi nóng quá tỉnh. Không muốn cho ta hướng về kỳ quái phương hướng suy nghĩ a hồn nhạt. Ta chỉ là muốn biết, ngươi vì sao lại trở thành tinh linh công chúa, còn có lần này tư cách chiến, đến cùng là làm sao sẽ là? Âu Lợi Tây Tư thoáng cả giận nói, ta cái kia cha, đến cùng muốn làm gì? Hồng Long công chúa thở dài, liếc mắt nhìn Âu Lợi Tây Tư, mới ấp úng nói, liên quan với lần này tư cách chiến, muốn không qua đi nói sau đi. Phu quân, ta chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon đồ đâu. Thật sự, tốt lắm. Không đúng, nói. Âu Lợi Tây Tư hừ hừ đạo, không nói ta liền đi rồi. Hồng Long công chúa thở dài, không dám nhìn Âu Lợi Tây Tư nói, kỳ thực không có tư cách gì chiến. Đều là giả. Chỉ có điều là ta coi đây là cớ, muốn đem phu quân ngài dẫn ra một cái biện pháp mà thôi. Âu Lợi Tây Tư nhất thời liền há hốc mồm, lăng là nhìn người này nửa ngày không biết làm sao biểu đạt trong lòng khe nằm tình. Hắn thở dài, học giả lão đại mình khẩu khí nói, ta nghĩ ta cần phải biết một tự chuyện đã xảy ra. Sắc mặt ba phần trầm trọng ba phần tức giận lãnh đạm. Duy tiếu duy diệu. Hồng Long công chúa liền ánh mắt mê ly nói, trước tiên nói một chút tại sao ta sẽ trở thành tinh linh công chúa chuyện này đi. Một ngày kia, một đạo to lớn của sáng trong chớp mắt đem Triệu Nam một nhóm người từ tinh linh giới bên trong tiếp đi, mặc dù là đã giáng lâm ở tầng thứ tư ma vương Long Quân, cũng không cách nào đoạt về chúng nhân rời đi. Cho tới ở đây Hồng Long công chúa các loại, càng thêm là không biết Triệu Nam bọn họ chỉ là bởi vì hoàn thành tinh linh chi thủy nhiệm vụ. Mượn do hệ thống lực lượng, lần thứ hai trở lại thứ 8 kỷ nguyên. Ma vương Long Quân bỗng nhiên nổi giận, ở đây e sợ đều sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ là ma vương Long Quân bản lĩnh quá lớn, hắn thậm chí xuất hiện ở hiện trong nháy mắt cũng đã nắm giữ hiện trường hết thẻ cố vấn, càng thêm là nghe được Hồng Long công chúa cuối cùng hô lên câu nói kia phu quân. Long Quân đem Hồng Long công chúa trực tiếp triệu hoán đến bên cạnh chính mình, bắt đầu hỏi thăm tới đến. Lấy ổ sơ lợi từ bản lĩnh, tự nhiên có thể phân biệt ra được Hồng Long công chúa nói tới đến cùng là thật hay không. Kết quả hỏi thăm đến, Long Quân đối xử Hồng Long công chúa ánh mắt nhất thời liền không giống nhau. Đại khái là ái trà trà ta đi, đây là con dâu A loại hình tình cảm. Ổ sơ lợi tư đối với kế thừa chính mình thiên không long thuần khiết huyết thống cái này chưa từng gặp mặt nhi tử 10 điểm coi trọng, một cách tự nhiên đối với con dâu cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, liền, Sophia liền từ tinh linh giới phổ thông Hồng Long một tổ công chúa. Lắc mình biến hóa trở thành tinh linh công chúa, vượt lên ở hết thảy tinh linh quý tộc bên trên. Long quân đại nhân vốn định nắm giữ ở bên người, cẩn thận mà giáo dục ta, để ta trở thành một có thể xứng với phu quân thê tử Sophia mặt đỏ túi lầu nói. Chỉ có điều bảy tầng sinh hoạt thực sự là. Vì lẽ đó ta liền lặng lẽ trốn về lúc trước giáo dục viện, bởi vì ta tin tưởng một ngày nào đó, phu quân hội lần thứ hai trở về. Hồng Long công chúa len lén ngắm Âu Lợi Tây Tư một chút, phát hiện trên mặt hắn không có càng nhiều vẻ mặt, liền liền tiếp theo nói ra, sau đó tinh linh giới đại biến. Ta từ một ít xông vào tinh linh giới ra hỏa trong miệng biết rồi một ít chuyện, đương nhiên cũng bao quát phu quân còn có phụ thân đại nhân tin tức về bọn họ. Âu Lợi Tây Tư đúng là nghe qua ở vừa bắt đầu Long Quốc gia đối tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò đội gặp gỡ Sophia sự tình. Đương nhiên, Triệu Nam cũng không có gì hay hệ muốn cùng Hồng Long công chúa nhanh như vậy liền tiếp xúc. Sau đó, chính là kéo dài đến nay thiên gặp gỡ. Lần này tranh đoạt chiến đây, ta biết thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh cũng đã tràn vào tinh linh giới. Thế nhưng, phu quân vẫn luôn không có tin tức. Hồng Long công chúa như trước ai hoàn nói, thực ở không có cách nào dưới tình huống, tự mình chỉ có ra hạ sách này. Bởi vì, thiếp thân biết, phu quân nhất định sẽ muốn phải tìm Long quân đại nhân. Âu Lợi Tây Tư lăng là há miệng, tốt hồi lâu mới nói cách khác. Coi như lần này thắng, ta cũng căn bản không thấy được ta cái kia cha. Hồng Long công chúa lời nói thật thực nói ra, chỉ từ tinh linh giới xuất hiện dị biến sau khi, liền ngay cả ta. Cũng không có cách nào tiến vào tầng thứ 7. Vì lẽ đó, thiếp thân cũng không phải là cố ý muốn lừa dối ngài. Âu Lợi Tây Tư lắc đầu một cái. Hắn chỉ là sợ sẽ sổ phi ạ. Ngay cả mình cũng không biết sợ sệt chút gì, nhưng cũng không phải là chán ghét đối phương. Còn cái này đến cùng có phải là âm mưu, hiện tại cũng không có quan hệ gì. Sophia xác thực thật là tinh linh công chúa, cụ thể một điểm thân phận, đó chính là hắn cha thu nghĩa nữ loại hình. Thiên Không Long chỉ có thở dài nói, nếu như vậy, như vậy ta chị gái ở bên ngoài một bên đến cùng tại sao mà chiến? Tại sao mà chiến, đồng thời chiến đến kinh thiên động địa? Tiên nữ Long Thiếu Nữ cùng Long Hoàng Thiếu Nữ, hai cái đều ở Long tộc trong lịch sử nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, này hai cái Long trong lúc đó chiến tranh, nếu như vẫn không có khai hỏa, có chừng không nhỏ lão gia hỏa hội cậy ra lên mặt làm cùng sự lão. Thế nhưng đã bắt đầu rồi. Những này vẹn vẹn chỉ là đảm nhiệm xem quan gia hỏa, hoàn toàn không có tư cách. Không hổ là Thiên Không Long Hoàng đời sau, lại có thể cùng ca chứ xa đại nhân đấu sức đến trình độ như thế này. Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng mạnh mẽ, đã triệt để mà vượt quá hết thể gia hỏa mong muốn, đặc biệt là những kia ở khi còn sống cùng áo lộ ra là một thời đại Long tộc. Trong ký ức, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng, cũng không có như vậy thực lực mạnh mẽ. Thực lực của bản thân ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng, này bên trong còn có này thứ khác đi. Đối mặt áo lộ ra sóng to giống như công kích, chỉ thủ chớ không tấn công tiên nữ Long lúc này bỗng nhiên nói. Đó là chỉ hai người trong lúc đó thần ý trò chuyện. Đúng thế. Đến từ thần hệ gia trì, đến từ thần chủ ban tạo. Áo lộ ra trong mắt ánh sao lấp lóe, vĩnh hằng thần hệ thành viên. Mỗi một tự đều có thể vận dụng đến từ thần hệ tăng lên. Không còn sự phân biệt, đây chính là vĩnh hằng thần hệ chân chính mạnh mẽ địa phương, bởi vì, hắn có thể làm được hết thể thành viên đều đem tự thân tất cả tập trung lên trình độ. Ca chức xa đại nhân, còn như vậy kế tục thăm dò lẫn nhau, người ta khó phân thắng bại. Một đòn toàn lực đi. Áo lộ ra bỗng nhiên hét dài một tiếng, đã biến thành ánh bạc. Mà tiên nữ Long lúc này sắc mặt càng nghiêm nghị một chút, hai tay hư hợp ở trước người, nhưng là nhắm lại ánh mắt của chính mình, thần ý. 3000, đại thế giới. Thế giới ở trở tối. Có hào quang màu bạc ở phá tan hắc ám. Nhưng mà hắc ám không biết bao nhiêu. Cái kia một điểm ánh bạc, tựa hồ bên trong bị thôn phệ ở vô cùng trong bóng tối. Hô hấp vì đó nghiêm nghị lên, cảm nhận được đến từ cái kia hai cố mạnh mẽ thần ý áp lực. Ở bao táp toàn đoa bên trong. Không nhỏ cố gắng quan sát cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Rốt cục, ánh bạc bắn ra cái kia hắc ám toàn hoa, sau đó triệt để mà xua tan lần này lờ mờ. Tất cả, chỉ trong nháy mắt này khôi phục bình thường. Tiên nữ Long cùng Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng, thời khắc này đồng thời xuất hiện ở cái kia hình tròn trên đài cao. Áo lộ ra sắc mặt tái nhợt, chìa tay bưng chính mình trước ngực, đông nhiên quỳ xuống trên đất. Cho tới tiên nữ Long, ánh mắt như trước lạnh lạnh, nhưng mà khỏe miệng chỗ. Nhưng có một tia vết máu chậm rãi chảy ra, ta thua. Áo lộ ra lúc này miễn cưỡng đứng lên đến. Cười khổ nói, thậm chí ngay cả chính mình chân thân cũng không có bạo lộ ra. Cuối cùng nếu như là thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ta thần ý cũng sẽ phá nát. Như vậy còn được cho là thua sao? Tiên nữ Long xóa đi khỏe miệng vết máu, ta tồn tại thời gian nhiều hơn ngươi ra vô số, ngươi sẽ không biết tinh linh giới lịch sử đến cùng có cỡ nào dài dằng dặc. Bởi vậy, như vậy liền có thể. Mà ngươi nếu có thể thương ta, coi như ngươi thắng. Long tộc sẽ không tiếp nhận loại này không công bằng thắng lợi. Long Hoàng Thiếu Nữ chấp nhất nói. Theo ngươi. Tiên nữ Long lạnh nhạt nói, quan cho các ngươi lén xông vào cung điện tội, công chúa điện hạ đã lén lút cho ta chuyện ý, liền như vậy đặc xá, vì lẽ đó ta không có ở truy cứu lý do của ngươi. Dứt lời, không chờ áo lộ ra đáp lại. Tiên nữ Long liền nhìn trước đó đến quan chiến hoặc là tham chiến một đám, lạnh nhạt nói, công chúa điện hạ chi mệnh. Lần này tranh đoạt chiến thủ tiêu. Các vị mời tự mình tàn đi, một khắc bên trong không lại phải tụ tập ở cung điện ngoại vi. Cũng là nói thôi. Tiên nữ Long Thiếu Nữ càng thêm là đem cái kia mở ra đi về vật hái huyễn linh hoa nơi vết nước cho đóng lên, hoàn toàn là một bộ đem những người cạnh tranh kia đặt tờ lay thái độ. Sau đó, trận này lấy tranh cướp gặp mặt ma vương Long Quân tư cách chiến, vẫn không có chân chính đấu võ liền như thế kết thúc. Ở này hai con hay là Long tộc trong lịch sử cũng nên 10 vị trí đầu mẫu Long một lần quyết đấu bên dưới. Cái quái gì vậy đây là ở đậu chúng ta sao? 3. Xin chào tỷ tỷ đại nhân. Tinh linh công chúa điện hạ lúc này đang lấy 10 điểm chính quy tư thái ở cho Long Hoàng Thiếu Nữ hành lễ, tựa hồ bất kể là làm nào đó Long tỷ tỷ cũng được, là làm đương nhiệm Long Hoàng cũng được, đều lẽ ra nên có thể tiếp thu loại này lễ nghi. Nhưng mà nghĩ đến sổ phỉ ạ ở khi còn sống ở Long tộc bối phận, áo lộ ra thì có loại không nói ra được khó chịu. Ta không mắt thấy rồi. Áo lộ ra bưng con mắt của chính mình, cũng không có khôi phục sắc mặt tái nhợt lúc này biến đổi trắng bệnh. Âu lợi Tây Tư, này chuyện hư hỏng tình ngươi tự mình xử lý đi. Vốn là, nào có như vậy quái lạ để thi. Hết thảy đều bất quá là người này biết rõ ngươi trở về, thậm chí biết ngươi đã đến rồi, mới lâm thời nghĩ ra được, muốn tốt cho ngươi tốt mặt đất trắng một phen. Lý do là, ngươi xưa nay đều không có cho người ta biểu lộ quá. các ngươi đây là ở đậu ta. Chị gái, ngươi không phải không mắt thấy sao? Mặt sau này là không phải có thể hoa rơi mất. Âu Lợi Tây Tư dũng cảm không sợ, nhất thời chống đối. Hống, hống, ba. Tỷ đệ hàng ngày tựa hồ lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không biết hẳn là giúp bên nào tinh linh công chúa nhất thời sốt ruột lên. Vào lúc này nhưng là cái kia tiên nữ long nhất là đáng tin, ánh mắt híp lại, lạnh lạnh khí tức một thả, càng là để áo lộ ra cảm nhận được cùng trước chiến đấu hoàn toàn khác nhau một cái đồ vật loại lạnh lẽo tâm ý, lăng là đờ ra lên, này điều tiên nữ long ẩn giấu đến thật sâu. Như vậy vấn đề đến rồi, lấy ca chứ xa mạnh mẽ như vậy tiên nữ long, làm sao hội cam tâm trở thành sổ phì ạ hầu gái, nghe theo nàng dặn dò. Đây là ma vương ý tứ, ta chỉ là phục tùng ma vương mệnh lệnh. Phảng phất là nhìn ra áo lộ ra trong mắt nghi hoặc, cũng lấy này làm quan phương giải thích, tiên nữ long an an lặng lặng mà đứng yên một bên. Ca chứ xa đại nhân kỳ thực là long quân đại nhân thiếp thân sắp xếp lao sư sổ phì ạ lúc này lặng lẽ nhìn đối phương một chút, chỉ là ca chứ xa đại nhân một nhánh đều lấy thân phận bây giờ tự xưng. Thiếp thân cũng thực sự không thể làm gì. Tiên nữ long vẫn như cũ trầm mặc. Hoặc là nói, trong lòng tự có thế giới thuộc về mình. Thật sự hơi không chú ý sẽ trầm luân xuống A Âu Lợi Tây Tư đích thì thầm một tiếng, sau đó lắc lắc đầu nói, cái kia cái gì, ca chức xa đại nhân, ngươi biết tiến vào bảy tầng phương pháp à? Xin lỗi, ta cũng không biết. Tiên nữ long lắc đầu nói, từ khi dị biến sau khi, phía ta bên này cũng cùng ma vương đại nhân mất đi liên hệ. Như vậy Âu Lợi Tây Tư thất vọng thở dài nói, chị gái, ta cảm giác chúng ta đã có thể đi trở về. Lần này xem ra cũng là trắng đi một chuyến. Phu quân. Tựa hồ đang sổ phỉ ạ quan phương thuyết pháp bên trong, Âu Lợi Tây Tư mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra vô cùng vô tận sức sống, đây là đối với nàng trí mạng hấp dẫn. Liền rơi vào loại này trí mạng hấp dẫn bên trong tinh linh công chúa điện hạ lúc này thông minh lượng lớn cắt giảm, cũng không có thể nào lý trí hờn dỗi lên. Đúng, hờn dỗi lên. Một cái không biết tồn tại bao nhiêu thời gian láo long. Đối cùng sinh ra cụ thể tuổi kỳ thực không có vượt quá 10 năm nộn lòng Âu Lợi Tây Tư hờn dỗi lên. Ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao ta hội sợ chưa thiên không long phẫn nộ mà nhìn áo lộ ra. Kết quả, ngươi vẫn là đem nàng mang tới, không phải sao? Áo lộ ra liếc mắt nhìn mình đệ đệ, chỉ có dính ở bên cạnh hắn sổ phì ạ, khá là cảm giác khó chịu. Đồng dạng khá là cảm giác khó chịu Âu Lợi Tây Tư há miệng. Cuối cùng vẫn là đem câu kia không muốn bởi vì ngươi không có bạn trai liền không ưa ta hiện tại thống khổ được chứ nuốt trở lại trong bụng, nói đến. Chúng ta có phải là quên cái gì? Thật giống là đem cái kia trao tể vân đã quên chứ? Áo lộ ra suy nghĩ một chút, sau đó cực không chịu trách nhiệm nói, đã quên coi như. Nàng nhìn một mặt hạnh phúc mặt ngoài sổ phỉ ạ, nghĩ thầm trao tể vân giấc mơ đại khái vĩnh viễn cũng không có cách nào thực hiện chứ. Đồng nhiên. Áo lộ ra tựa hồ có hơi rõ ràng trao tể vân sử dụng biến hình thuật mục đích thực sự, tựa hồ là tinh linh công chúa đã từng tiết lộ quá, yêu thích chính là giống ma vương long quân giống như vĩ đại chi long. Trước mắt là tràn ngập nhật thức kiến tạo phong cách đại viện, tinh linh giới thường gặp nhất giáo dục viện. Nam. Là nơi này sao? Ừm. Nơi này. Triệu Nam gật gật đầu, đồng thời trước lúc này, hắn đã dậm chân ở trước cửa vượt quá thời gian một tiếng. Bởi vậy, ngoại trừ ra ngoài áo lộ ra cùng với Âu Lợi Tây Tư ở ngoài, toàn bộ thần hệ phần lớn thành viên hầu như đều đang yên lặng làm bạn. Mặc dù là tiểu Uni cũng 10 điểm yên tĩnh. Hắn bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, đẩy cửa mà vào. Vào đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1338, phụ tử. Chương 1338, phụ tử. Diệp An quy phạm ở qua lại đi lại, mơ hồ bất an cùng với sốt ruột. Nguyên nhân là phía trước cái kia một chỗ tiểu viện. Đóng kín tiểu viện, ca ca của nàng đã đi vào vượt quá nửa giờ tiểu viện, trong này, mặc dù là nơi này tất cả mọi người đều thính lực toàn mở, cũng không cách nào nghe được bên trong bất kỳ động tĩnh. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì Triệu Nam từ chối làm cho tất cả mọi người dòm ngó nghe, mà là hắn từ sau khi đi vào, liền hoàn toàn chưa từng nói qua bất kỳ một câu nói. Đương nhiên, cũng bao quát lần này Triệu Nam cố ý đến, nhìn thấy vị kia, mâu thân nàng chồng trước. Ngươi ca hắn không thành vấn đề. Phỉ Nhi Nạ vỗ nhẹ nhẹ Diệp An nhã vai, mỉm cười nói, đại khái, là hai cái đều không am hiểu chủ động giao lưu người chứ. Cho bọn họ nhiều thời gian hơn. Được rồi. Diệp An nhã bất đắc dĩ nói. Mẹ, bên trong cái kia, là ra ra sao? Đúng thế. Rốt cục. Hẳn là. Đã lâu không gặp chứ. Cảm giác mình làm là lời của phụ thân, hẳn là muốn vào lúc này chủ động một ít. Cảm giác của hắn là kinh ngạc lớn hơn kinh hỉ, có thể ở nơi này. Lại một lần nữa chạm thấy con trai của chính mình. Trắng nhìn hầu như cùng mình cách biệt không có mấy người trẻ tuổi này, cỡ nào như là hắn lúc tuổi còn trẻ răng rấp, cứ việc ở cái này tinh linh giới bên trong, trắng cũng có thể duy trì loại này tuổi trẻ bên ngoài. Chỉ là, có có vài thứ là tuổi trẻ bên ngoài là không có cách nào che giấu. Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng, quả thật có đoạn thời gian không có gặp mặt. Hẳn là muốn nói ra một ít ôn nhu đến, nhưng mà cuối cùng vẹn vẹn chỉ là rất nhẹ thăm hỏi, ngươi, có khỏe không? Trắng sững sờ, tùy cơ bắt đầu cười ha hả, tiếng cười kia có chút khàn khàn, như là tiếng khóc giống như. Quả nhiên, ngươi cùng ta đều là loại kia hướng nội, không quen giao lưu người. Như vậy không thể được ai nhi tử. Ngươi bộ dáng này, là không chơi được bạn gái. Ta có con gái. Ồ, có đúng không? Ngươi có con gái sao? Cái kia trắng gật gù, sau đó ngạc nhiên mà há to miệng, toàn bộ đều lên, cái gì ba? Ngươi có con gái năm. Xin chào phụ thân. Xin chào phụ thân. Xin chào lão gia. Gia gia. Trắng há miệng ba, khi hắn cùng Triệu Nam đồng thời đứng ở một khối thời điểm, lại như là song sinh như thế, thế nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được giữa hai người khác nhau. Mà hiện tại, những này khác nhau thì càng là rõ ràng. Này, những thứ này, thật sự đều là ngươi hoàn toàn là vẻ mặt khó mà tin được. Thấy con trai của chính mình gật gật đầu. Trắng lăng là dùng sức mà nặn nặn khuôn mặt của chính mình, nửa ngày mới ở Triệu Nam bên thai thì thầm nói, ta hiện tại thật sự không phải tiến vào loại kia loại mã tiểu thuyết nhân vật chính phụ thân nội dung vở kịch. Nhìn trắng lúc này dáng dấp, một tia mơ hồ thì ký ức bắt đầu dùng tới trong lòng, Triệu Nam vẻ mặt hơi có chút nhu hóa lên. Theo bản năng nói, ba, ngươi đều xem món đồ gì. Dứt lời sau sững sờ. Trắng cũng là sững sờ. Đồng nhiên ôm nhau. Đúng, ba. Nguyên lai. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta trắng ánh mắt đồng nhiên rơi vào Diệp An Nhã trên người, tự lẩm bẩm, thật sự giống nhau. Chúng ta hiện tại là người một nhà, đồng thời sinh hoạt. Không cần lại là quan hệ sự tình mà giải thích cái gì. Chỉ cần như vậy một câu nói lời đã đầy đủ để hết thể nghi ngờ bỏ đi. Trắng nhẹ nhàng thở một hơi. Trong lòng trải qua sơ kỳ hỗn loạn sau khi, lúc này mới bắt đầu bị cựu biệt gặp lại vui sướng chiếm cứ. Nói cách khác, chúng ta kỳ thực đều không có chết, còn có sinh mệnh. Chúng ta xác thực không chết. Triệu Nam gật gù, càng trực tiếp giải thích, cũng chưa từng chân chính tử vong. Ngài có thể đem ở đệ cựu kỳ nguyên chuyện đã xảy ra, coi như là một giấc mộng. Mà hiện tại, ngươi bất quá là từ đệ cựu kỳ nguyên cái này trong mộng cảnh tỉnh lại. Trắng nhắm hai mắt lại, sau nửa ngày mới nói. Ta nghĩ ta còn cần một ít thời gian mới có thể làm rõ những chuyện này. Bất quá Triệu Nam, các ngươi đã cũng từ trong ngộng đi tới, sau này có tính toán gì hay không? Dù sao, cảm giác cô độc cũng không phải chuyện tốt lành gì. Từng ở đệ cửu kỷ nguyên thời điểm, liên bởi vì giữ lại nhi tử ở trong nhà, mà trong lòng chạy tới hổ thẹn. Mà bây giờ nếu như có thể, tự nhiên hy vọng có thể cẩn thận mà bù đắp lúc trước khuyết điểm. Sau này Triệu Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói, đại khái hội có một quãng thời gian. Chúng ta hội ở lại chỗ này. Thật sự, trắng hầu như khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nam, danh tự này hắn cũng không phải không biết, mà lại như sấm bên tai. Bởi vì, thứ 8 kỷ nguyên xâm lấn tinh linh giới sự tình, trên căn bản cũng đã truyền khắp toàn bộ tinh linh giới. Mà bây giờ, hắn vị trí nơi này, kỳ thực vẫn là Long Chi Đế quốc danh giới bên trong phạm vi. Triệu Nam, danh tự này, hầu như toàn bộ Long Chi Đế quốc, thậm chí còn toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh đều biết tên. Đồng thời, đây là một cái khiến người ta hết sức kiêng kỵ tên. Bởi vì nghe qua danh tự này, trắng mới càng thêm cảm thấy đứa con trai này lại sẽ chọn lưu ở nơi này, mà cảm giác được 10 điểm kinh ngạc. Đúng, diện đối con trai của chính mình, hắn ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, đã đang không có cái gì khác cảm thụ. Không dự định, cho chúng ta sắp xếp căn phòng một chút sao, ba ba. Triệu Nam nói như thế. Không có bất kỳ có thể tầng thứ 7 đường nối. Phảng phất này điều hẳn là tồn tại đường nối, đã là từ bên trong đóng kín. Thế nhưng ở tầng thứ 6 tầng cuối cùng, cùng với đệ thất đại tầng trong lúc đó, còn có cái này đặc biệt tường kép. Ở trong đó đều ở những kia ma vương bên dưới trí cường giả môn. U Lì Sẹt nhìn trước mặt một bức sâu nặng cửa lớn, tự nhủ, những kia chuẩn ma vương môn. Hắn từng du lịch qua tinh linh giới, biết rất nhiều tinh linh giới sự tình, cũng từng nghe nói qua tinh linh giới cái này tường kép tồn tại. Lúc trước, hắn thậm chí muốn tìm tòi một thoáng cái này tường kép. Nhưng mà, làm U Lì Sẹt cái này cá thể tới nói. Thực lực của hắn nhưng không đầy đủ tiến vào nơi này, thậm chí ngay cả ở tầng thứ 6 bên trong cũng là nửa bước khó đi. Liên dương như lúc trước cấp thấp tầng giới đối cao tầng giới tinh linh quý tộc nắm giữ áp chế giống như, tầng giới giới tinh linh môn ở cao tầng giới bên trong, cũng sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Đại tầng cùng đại tầng trong lúc đó áp lực chênh lệch 10 điểm khổng lồ, bởi vậy trung gian cách thực lực chênh lệch liền biến đổi 10 điểm khổng lồ. Nghĩ như vậy đến, bây giờ tinh linh giới mỗi một tự đại tầng đều bị chia làm 7 cái tiểu tầng. Tựa hồ là đem những này áp lực, cùng với chênh lệch đều tiến hành rồi cụ thể xử lý chứ. Vì lẽ đó Long Chi Đế quốc các loại, mới có thể ở tầng thứ tư bên trong, tìm tới thích hướng tầng khu làm vì chính mình đại bản doanh. Mặt khác, cân nhắc đến toàn quốc tất cả mọi người bình quân trình độ, tuyên chỉ ở đệ tứ đại tầng, cũng là nằm ở tình huống thực tế cân nhắc. Nhìn như mấy hành động nhàm chán, kỳ thực đã cân nhắc đến mọi phương diện à. Loại này phân chia phương thức. U Lì Xẹt cười khổ một tiếng. Hắn bị người xưng là lao quái vật, đúng, làm kỷ nguyên bên trong sinh ra nguyên thủy, đồng thời duy nhất sinh linh, coi như là ở thứ 8 kỷ nguyên chúng thần thời đại, hắn vẫn như cũ được gọi là lao quái vật, nắm giữ giả khủng bố chi thức lượng. Mà đơn thuần ở chi thức lượng góc độ xem ra chúng thần thời đại bên trong, cũng chỉ có hai vị có thể cùng hắn sánh vai cùng nhau. Một cái là Long tộc điều thứ nhất cự long, Long tộc thượng cổ Long hồn. Còn một cái khác, nhưng là được xưng nắm giữ thế giới chân lý vị kia tôn vương. Đương nhiên, trên bản chất hẳn là còn có một cái. Nàng thông hiểu quá khứ trước đây cùng với hiện tại, e sợ ở đơn thuần chi thức lượng phương diện, là nằm ở tuyệt đối không ai bằng địa vị. Chỉ là cân nhắc đến cái kia tam vị nhất thể gia hỏa tính đặc thù, bình thường đều sẽ không đề cập sự tồn tại của nàng, vận mệnh ba nữ thần môn. Tồn tại hơn 27.000 năm thời gian, trí tuệ mênh mông như biển, nhưng mà U Lì Xẹt lúc này lại còn có loại chính mình nằm ở ngu muội cảm giác, tên tiểu tử kia. Mới là thật sự quái vật chứ. Sâu nặng cửa lớn, có thể thẳng tới phía chân trời, thậm chí không nhìn thấy hắn đỉnh chót. Bởi vì đã ở Vân Nhi che giấu bên dưới. Như vậy, càng thêm không cần nói hắn đến cùng có bao nhiêu độ rộng. Đến cùng là ai ở kiến tạo này phiến chân chính ý nghĩa thượng cửa lớn. Nay cũng không phải U Lì Xẹt lúc này quan tâm sự tình. Hắn muốn biết chính là, cánh cửa này sau lưng, có tồn tại hay không lúc trước hắn mấy vị kia đồng bạn. Làm sao anh hùng thời điểm ký ức, lúc này ở U Lì Xẹt trong đầu nổi lên, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác được trống vắng cùng với cô quạnh khó chịu, nhưng mà những ký ức này loại qua, lại có thể để hắn ở sự đau khổ này trầm luân bên trong, dường như thu được một tia cứu rỗi. Nhưng mà này cửa lớn tồn tại, nhưng là hắn từ Hứa Dương trong miệng thỉnh thoảng nghe đến, đương nhiên, U Lì Xẹt cũng không cảm thấy này đơn thuần chính là một lần bất ngờ. Hoặc là nói là ở tên tiểu tử kia có thể an bài bên dưới một lần bất ngờ. Hứa Dương hoàn toàn là vô ý như vậy U Lì Xẹt liền chỉ có thể sẽ có ý quy tội tên tiểu tử kia trên người, hắn thậm chí đã không cách nào nhìn rõ ràng thế giới này. Bên trong không gian này đã phát sinh tất cả, thậm chí không cách nào triển khai chính mình liên tưởng. Nhưng duy có một chút hắn có thể mười phân rõ ràng cảm giác được. Hắn, này tinh linh giới chúng sinh, đều sống ở một cái hết sức, cố ý đại không bên trong. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ còn muốn mở ra này phiến cửa lớn. U Lì Xẹt hít sâu vào một hơi, hắn thậm chí đã quên, lần trước như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch là lúc nào, mà sau này, có hay không cũng còn có thể có như vậy tâm tình nặng nề. Này 6 tầng bán sau khi, đại khái hội có tiến vào 7 tầng phương pháp chứ. U Lì Xẹt khép cười một tiếng, cũng là dự định để ta thăm dò đường ý tứ, mới biết. Hắn cũng không có nhằm vào có thể rời đi nghe phong chiến hạm chuyện này ý đồ chân chính có cái gì không vui. Khi trong lòng thiên bình cũng sớm đã nghiêng nơi nào đó, này hết thảy tất cả cũng đã không quan hệ trọng yếu, dù cho hắn mơ hồ biết tất cả những thứ này thậm chí là từ yêu tinh tổ thần thân phận này phong ấn tiến vào vĩnh hòa thần hệ bên trong bắt đầu, cũng đã bắt đầu kế tính ra. U Lì Xẹt đem lòng bàn tay đến này phiến cự cửa bên trên, nhưng vào lúc này bỗng nhiên cau mày, có số nhiều trở lên mạnh mẽ ý chí đang đến gần nơi này. Tuy rằng có loại vượt xa quá khứ hiểm nghi, thế nhưng làm sáu anh hùng một trong thánh giả, cũng nên được với là chân chính cực đạo cường giả hàng ngũ. Ở xoay người trong nháy mắt, cả người hắn đã từ trong không khí biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ phụ trợ ở ngoài, thánh giả nghề nghiệp này, không thể nghi ngờ là một cái đùa bỡn không gian cao thủ. Nếu không, hắn làm là chân chính thánh giả ý thức, cũng sẽ không tránh được toàn cầu hệ thống kỷ nguyên ký ức sửa, do đó dành cho ban đầu Triệu Nam một ít phương hướng dẫn dắt. Như vậy, bây giờ đến nơi này người là trên bầu trời, to lớn viêm long tựa hồ chính đang truy đuổi cái gì. Ở cái kia viêm long bên trên, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một người thanh niên mà thôi. Hắn biểu hiện điên cuồng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập này điên cuồng khí tức, lại như là một cái chỉ hiểu được chiến đấu người điên. Đừng trốn a, tiểu gia ta vẫn không có đánh đủ đây. Phía trước cái kia, đứng lại cho ta bảo đảm không sẽ đánh chết ngươi. Ha ha ha ha ha, thật hắn mẹ sảng khoái. Nếu như còn ở thứ 8 kỷ nguyên, căn bản là không thể như vậy sảng khoái. Tiểu gia ta thực sự là yêu tử nơi này rồi. Cái kia cự đại viêm long, 9 con viêm long. Như vậy, cười ở hắn bên trên người, tự nhiên là Ổ Sở Phân, một cái khác thượng G.U.O. thuật sư. Một cách tự nhiên, nắm giữ Ổ Sở Phân địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái khác thiên không kiếm thánh. Hoan Cơn Nhi. Như hình với bóng hai người, bây giờ đồng thời truy đuổi, là cho rằng cầm trong tay hoàng kim chiến mao, nắm giữ giả mái tóc dài màu bạc tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng nữ tử trên mặt cũng không có loại kia cùng đường mạt lộ vẻ mặt, chỉ là như vậy lạnh lạnh như nước. Ác ngộng quân chủ, ngày hôm nay dù như thế nào, đều cho tiểu gia ta cẩn thận mà đánh một trận ba. Phía sau là cái kia dây dưa không ngớt ra hỏa kêu gào âm thanh. Ác ngộng quân chủ lúc này cảm giác được một loại phiền lòng, từ tiến vào tinh linh giới tình cờ gặp hai người này bắt đầu, đoạn này thời gian tới nay, song phương trong lúc đó chiến đấu to to nhỏ nhỏ không dưới 100 lần. Đồng thời mỗi một lần, ác ngộng quân chủ đều có thể cảm giác được hai người này tính thực chất liền mạnh mẽ. Hai người này, mỗi một lần chiến đấu đều đang nhanh chóng tiến bộ bên trong. Trái lại chính mình, cứ việc đoạn này thời gian bên trong cũng có một chút tiến bộ, nhưng so với hai người này, nhưng có chút không thế nào khiến người ta thỏa mãn rồi. Với bắt đầu hai người này đánh tới cuối cùng đều chỉ có thể chạy thoát, mà dần dần mà thế yếu bắt đầu chuyển về. Cái kia hai người bây giờ nếu như mình đem hết toàn lực, thậm chí còn có thể đem mình bước lui. Lần trước chiến đấu, chỉ có điều là 3 ngày trước. Thế nhưng ác ngộng quân chủ tốt nhất không có triệt để tiêu hóa trận chiến đó thu hàng, liền lại một lần bị hai nhà này hỏa cho tìm tới. Nói đến cùng hai người này tại sao mỗi một lần đều có thể chuẩn xác như vậy tìm tới vị trí của chính mình, ác ngộng quân chủ đến nay vẫn là không nghĩ ra. Mà bây giờ, cảm giác được thực sự có chút phiền chán ác ngộng quân chủ, thậm chí bắt đầu có chút không chọn đường chạy vội lên, cho tới nơi này đến cùng là nơi nào, căn bản không biết. Đại khái, là thứ 6 đại tầng cuối cùng một tiểu tầng nơi nào đó đi. Đó là, cái kia cao vóc như mây to lớn cánh cửa, giờ khác này triệt để mà chặn lại rồi ác ngộng quân chủ đường đi. Mà ở này vỗ một cái cửa lớn trước, mặc dù là thể hình nhất là to lớn cá voi hải tộc chiến sĩ, e sợ đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Đây rốt cuộc là cái gì? Ác ngộng quân chủ cao mày, bây giờ chỉ có thể xoay người đối mặt cái kia hai cái đáng ghét ra hỏa. Vấn đề là, ô sở phân tựa hồ là đã không kịp đợi động thủ giống như vậy, ở ác ngộng quân chủ xoay người trong nháy mắt, đã để cái kia vô song viêm long thần trực tiếp oanh kích mà đến. Mà loại này xung kích ác ngộng quân chủ đã trải qua không dưới 100 lần, tự nhiên không cách nào thương tổn nàng nửa phần. Bởi vậy to lớn viêm long thần, liền như vậy hướng về cái kia cự cửa oanh kích mà đi. Vâng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1339, trừng phạt giả. Chương 1339, trừng phạt giả. Vô song viêm long thần, thuần túy đều là nguyên tố lửa tập hợp, mặc dù là sắt thép cứng rắn đều có thể trực tiếp hòa tan. Hắn khổng lồ thậm chí so chân chính hệ lửa cự long còn muốn to lớn gấp 10 lần trở lên. Hắn bây giờ liền va chạm ở này phiến cự cửa bên trên. Vâng, 10. Thời khắc này, dường như đem toàn bộ tầng khu đều chấn động tựa như. To lớn sóng nhiệt phóng lên trời. Đem cái kia che giấu cự cửa Bạch Vân cũng trong nháy mắt xua tan. Bởi vậy, thời khắc này có thể chân chính cự cửa giáng dấp. Chuyện này, ba đạo bất đồng tầm mắt, đồng thời hướng về ngày đó thượng nhìn lại. Nhìn cái kia cự cửa đỉnh. Một cái phù điêu. Một cái bị khảm ở cái kia cự cửa bên trên phù điêu. Hắn thậm chí so vô song viêm long thần còn muốn to lớn. Thế nhưng sắc mặt của nó cực kỳ dữ tợn, lại như là bị ràng buộc ở này phiến cự cửa bên trên. Hống, 15. Đồng nhiên trong lúc đó, cái kia phù điêu người khổng lồ mở hai mắt ra. Hán, càng là có sinh mệnh. Ác mộng quân chủ thời khắc này cảm nhận được một luồng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, cho tới quên bên người tất cả. Cái này phù điêu người khổng lồ mang đến tất cả, khác nào một cái không nhìn thấy vô hình toàn hoa, làm cho nàng thật sâu rơi vào trong đó, khó có thể rút người ra. Lại như là, linh hồn luân hãm giống như. Hoan cơ ni hít sâu một hơi, hoàn toàn, triệt để mà. Có một luồng đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi, làm cho nàng có loại lúc này tận lực rời đi nơi này là tốt rồi, càng xa càng tốt cảm giác. Thế nhưng không thể liền đơn giản như vậy liền rời đi. Bất luận tình cờ gặp cỡ nào đối thủ mạnh mẽ cũng được. Ồ sở phân vị trí thượng G.U.O. thuật sư môn phái này là lấy chiến nuôi chiến, việt tỏa việt dũng, như vậy thiên không kiếm thánh làm sao không phải là như vậy. Muốn không phải cái này lý niệm là hoàn toàn nhất trí, đã từng hai môn phái này người sáng lập, cũng sẽ không đi tới đồng thời. Đồng thời có kỳ môn hạ người thừa kế đều muốn kết thành phu thê quy củ. Ô sở phân bỗng nhiên tới gần đến Oan Cơ Nhi bên người, dỡ xuống thường ngày cái kia bất cần đời sắc mặt, nhưng cũng vẫn như cũ du khang hoạt điều nói, sẽ chết nha. Ngươi đi đâu? Ta đi đâu? Thật sự sẽ chết nha. Vậy ta rồi cùng ngươi chết ở một hối. Ô sở phân bỗng nhiên cười khẽ, bỗng nhiên trong lúc đó chìa tay đem đối phương kéo vào chính mình trong lòng. Lần này tử không được, đại gia ta liền cưới ngươi. Tuyệt đối. Ô sở phân. Hoan cơ nhi nhẹ giọng hô danh tự này. Nàng yêu hắn, bởi vậy chờ đợi hắn mấy trăm năm. Cũng bởi vì nàng yêu hắn, vì lẽ đó vẫn luôn để hắn như vậy sẵn bậy, tương tự đều bởi vì nàng yêu hắn, vì lẽ đó vẫn. bồi tiếp hắn sang bậy. Ừm. Ô Sở Phân cười ha ha, tiểu sư đệ thật giống có một lần đã nói, đánh xong trở về nhà kết hôn là cho mình lập kỳ. Chắc chắn phải chết kỳ. Nhưng tiểu gia ta là ai? Ta là Ô Sở Phân. Bất kể là tình cờ gặp tình huống tương tự 1000 lần, 1 vạn lần, ta vẫn như cũ sẽ như vậy nói. Sau khi đánh xong ta sẽ lấy ngươi. Ta là Ô Sở Phân. Thượng ở ủ ô thuật sư người thừa kế một trong. Chúng ta môn phái tôn chỉ là chỉ có thể chúng ta bắt nạt người khác. Nương theo Ô Sở Phân âm thanh, còn có này đoàn cơ nhi ở cái kia chính kinh bát nhi phụ họa. Hai người lúc này tay nắm tay, vừa ánh kiếm chiếu rọi nửa bầu trời, vừa đen kịt như mực, đó là có thể thôn phệ tất cả mọi thứ giống như to lớn màu đen toàn hoa. Một bên khác, ác ma quân chủ xa xa nhìn chuyện này đối với hình dáng, trong lòng nhất thời bước lên một luồng thưởng thức tình. Đồng sinh cộng tử, cũng không chỉ là trên miệng nói tới đẹp đẽ mà thôi. Ở hai người này sinh thượng, nàng có thể cảm nhận được một luồng cường đại đến không cách nào có thể xé rách liên hệ. Hai người này cũng làm được với là tâm trí kiên nghị, chân chính cường giả. Ác ngộng quân chủ có chút ít than thở. Nàng đã từng là biển sâu hải dương 7 quân chủ một trong, thủ hạ thiên thiên vạn vạn. Làm người bề trên, thích nhất chính là loại ý chí này kiên nghị mạnh mẽ chiến sĩ. Mà hiện tại, dưới cái nhìn của nàng, Hoan Cơ Nhi cùng với Ổ Sở Phân mặc dù không tính là cái kia đương đại không cho người mạnh nhất cũng được, nhưng không nghi ngờ chút nào, hai người kia đều nắm giữ vấn đỉnh cái kia mạnh nhất tiềm chất. Trong tay Hoàng Kim Mâu lóe sáng rực rỡ, ác ngộng quân chủ nhìn cái kia phảng phất muốn xông ra cự cửa phong tỏa phù điêu quái nhân, ta vậy. Không cách nào ở đây dừng lại bước chân của chính mình. Chỉ có trở thành cái kia cường đại nhất, mới có thể có được cái kia thực hiện tất cả nguyện vọng. Các loại ta sẽ để ngươi chân chân chính chính trở thành một hoàn chỉnh cá thể. Một cái thuộc về ta. Thần ý, vĩnh truy trầm luân ác ma chi hải. Hào quang 3 màu, phân biệt trùng 3 cái phương hướng khác nhau. Hướng về cái kia di động người khổng lồ xung kích mà đi. Hắn cùng nàng, cùng với nàng. Đem lại ở chỗ này bước ra một bước. Khó mà tin nổi một bước, Ulysses trong lòng đột nhiên có ý nghĩ như thế. Lặng lẽ từ ẩn thân địa phương đi ra, ngửa đầu quan sát cái kia cự cửa bên trên tất cả. Nhưng cũng ở ban đầu thời điểm, cũng đã nhìn ra Ổ Sở Phân cùng với Hoan Cơ Nhi lai lịch. Một mặt là đã từng từ lỏ cờ trong miệng nghe qua, một mặt, kỳ thực là nhận ra bọn họ chiến đấu phong cách. Các ngươi thật sự đều có rất tốt hậu nhân đây. Ulysses khẽ mỉm cười, đó là một loại nhìn thấy bản thân có người nối nghiệp trấn an cảm giác, thế nhưng, còn cần ở mài giũa một chút. Cái kia cự cửa bên dưới, Ulysses bóng người chậm rãi xuất hiện. Một cái đen kịt quả cầu ánh sáng. Lúc này từ trong lòng bàn tay của hắn bước lên, đồng thời trong nháy mắt biến mất ở hết thảy trong tầm mắt. Bạn cũ, gặp mặt lại trước, liền để ta hơi giúp các ngươi mài giũa một chút bọn họ đi. Cứu cực xoay chuyển không gian. Thái, ba. Đông nhiên một tiếng quát lớn, ở cái này phức tạp thâm trong rừng vang lên, ở đây, chính tại trình diễn một hồi 10 điểm chiến đấu kịch liệt. Mà bây giờ, ngã xuống thi thể đã vượt qua hơn 100, nhưng mà nhiều người một phương. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, nhiều người một phương đều ở thế yếu bên trong, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ hòa nhau cơ hội. Nay kỳ thực là một lần một phương diện tàn sát, mà làm ít người đồng thời là tàn sát phương, cũng chỉ có 5 người. Bọn họ vẫn luôn ăn mặc màu xám trắng áo choàng, đồng thời chiến đấu đến nay, y phục trên người vẫn như cũ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không được. Mấy tên này dùng loại ngọn lửa màu xám này thực sự quá mức thâm độc rồi. Một khi đụng tới làm sao cũng sợ không xong. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, liền ý chí của chúng ta đều có thể bốc cháy lên. Hoàn toàn là ý chí thiên địch a. Đúng đấy. Lại không nghĩ ra biện pháp, không cần nói giết chết mấy tên này, chúng ta thậm chí khả năng muốn toàn quân diệt ở đây. Nếu như hiện tại đi rồi, chúng ta trở lại làm sao bàn giao. Mấy tên này là chúng ta thủ giới giả truy nã trọng phạm. Lần này thiên tân vạn khổ mới tìm được mấy tên này hành tung, tuyệt đối không thể liền như vậy buông tha. Đội trưởng, người của chúng ta tử vong đã vượt qua một nửa rồi. Còn tiếp tục như vậy, không kiên trì được a? Đáng chết. Mặt khác một đội quân vẫn không có liên lạc với sao. Còn tiếp tục như vậy, đó là cái gì? Sợ hai tiếng kêu từ một góc truyền đến. Chỉ thấy cái kia thâm lâm bầu trời thiên không. Mãnh liệt rơi rụng một trái cầu lửa thật lớn. Màu đỏ thắm hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu kia lúc này liền rơi rụng ở này hôn phía trên chiến trường. Lượng lớn hỏa tinh tản ra mà ra, hơi thở nóng bỏng thậm chí để những này thủ giới giả môn không thể không tránh lui lên. Kẻ địch mới sao? Vẫn là nói. Hả? Cái này là... Người, ba. Đã thấy cái kia sau khi rơi xuống đất hỏa cầu khổng lồ, lúc này chậm rãi chạm lên. cái kia càng là một cái toàn thân bốc lên lửa nóng hừng hực ra hỏa. Cuộn mình thân thể của chính mình, tạo thành. Cái kia người ngọn lửa trên người bỗng nhiên tắt. Nhưng mà trên người trang phục nhưng là hoàn chỉnh không thiếu sót, thủ giới giả tiêu chuẩn trang phục. Thế nhưng cũng không phải là bình thường thủ giới giả tiêu chuẩn, mà là thủ giới giả bên trong xưng là trừng phạt giả một nhánh bộ đội đặc thù trang phục. Trừng phạt giả, tên như ý nghĩa. Trừng phạt giả môn không chỉ đối với những kia hủy diệt tinh linh giới gia hỏa tiến hành trừng phạt, thậm chí cũng sẽ đối thủ giới giả trong bộ đội tội nhân tiến hành trừng phạt, càng như là thủ giới giả bên trong hiến binh đội giống như tồn tại. Chuyện này, vị đại nhân này, xin hỏi ngài lần hành động này đội trưởng, sợ hãi mà nhìn trước mắt vị này trừng phạt giả đại nhân. Tuổi trẻ tướng mạo, đây đối với tinh linh tới nói cũng không có cái gì, then chốt là, đây là 10 điểm khuôn mặt xa lạ. Bất quá cân nhắc đến trừng phạt giả bộ đội dễ dàng không sẽ xuất động, bên trong thành viên đến cùng là cái gì dáng dấp. Càng thêm khó nói, cũng là thoải mái. Ta lần này lại đây là vì chảo nắm này mấy cái tội phạm truy nã. Trừng phạt giả lạnh nhạt nói, mặt khác, không cần đối với ta dùng kính ngữ, chúng ta không phải cấp trên cấp dưới quan hệ. Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Đội trưởng vẫn là một mực cung kính nói. Thanh niên kia một bên đưa ánh mắt hướng về mục tiêu của lần này, năm cái màu xám trên thân thể người di động mà đi, vừa nói, Hùng Hữu, gọi ta Hùng Hữu là tốt rồi. Mà lúc này, một đạo khác tiếng xé gió truyền đến. Đó là một tên xem xét một thanh cự kiếm, tự trên trời bắn nhanh mà đến ra hỏa. Mặc trên người thượng, nghiễm nhiên cũng là trừng phạt giả vẻ ngoài. Bên trên cự kiếm, là một tên 10 điểm tinh tráng hắn tử, lúc này trong lúc đó hắn cười ha ha mà đến. Tiểu hữu ngươi cái này hôn cầu. Chờ ta một chút sẽ chết đi. Cao đại ca, ngươi nếu như không cưới cái này pha kiếm, tuyệt đối tài năng nhanh hơn ta. Hùng Hữu lúc này lắc lắc đầu nói. Cao đại ca nhất thời cả giận nói, ngươi hiểu tự cầu A. Như vậy mới phong cách A. Lao tư ta đặc biệt sao suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến sau đó ra trận phương thức. Nghe, sau đó Lao tư biệt hiệu là vô cực kiếm tiên Cao Minh Dương. Vô cực kiếm tiên. Hỏi ngươi có sợ hay không, có sợ hay không? Được được được. Ta sợ. Hiện ra khinh thường đồng thời, Hùng Hữu lắc lắc đầu nói, bất quá hiện tại đối với chúng ta mà nói, vẫn là mau chóng giải quyết mấy tên này đi. Nếu như đã muộn trở lại, sẽ làm ý gì ra đại người tức giận. Ngươi cũng không muốn chịu đến ý gì ra đại nhân trừng phạt chứ. A ha ha ha ha. Ngươi cho rằng lao tư ta hội sợ những thứ đồ này sao? A ha ha ha ha. Đối diện mấy tên kia. Xem chiêu. Lao tư ngày hôm nay bảo đảm không đánh chết các ngươi. Một tay dị thường dễ dàng cầm trên tay cự kiếm cho vung lên, gọi là Cao Minh Dương nam nhân lúc này bay thẳng đến đối phương năm tên chém thẳng vào đánh mà đi. Đã thấy cái kia một tên trong đó người áo bào cho đụng chạm một luồng ngọn lửa màu xám. Thế tới hung hăng. Kiếm tiên đại nhân cẩn thận, những ngọn lửa này sẽ đem người ý chí cũng bốc cháy lên. 10 điểm thâm độc. Cùng lúc đó, thủ giới giả môn đội trưởng thật nhanh nhắc nhở. Cái gì thứ đồ hư? Cao Minh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm cự kiếm. Một luồng dậy sóng phóng lên trời, hóa thành nửa trong suốt giống như to lớn lưỡi kiếm, cút ngay cho ta. Khủng bố ngọn lửa màu xám, trong giây lát này càng là bị một kiếm phá mở. Mà cái kia thế đi chưa hết hung mãnh lưỡi kiếm, càng thêm là hướng về một tên trong đó người áo bào cho mà đi. Một loại nào đó cắt rời âm thanh truyền đến. Một tên trong đó người áo bào cho vẻ ngoài trong chớp nhoáng này càng là bị sắc bén vô hình kiếm nhận cho xé rách đi ra một đạo to lớn chỗ hổng. Đây là lần thứ nhất, người áo bào cho chịu đến tính thực chất công kích. Sách. Cũng không hài lòng sự công kích của chính mình vẹn vẹn chỉ là làm được trình độ như thế này Cao Minh Dương, lúc này lạnh rên một tiếng, mắt thấy lại phải tiếp tục công kích lên. Nhưng vào lúc này, y phục kia bị cắt rời người áo bào cho bỗng nhiên nói, xin chờ một chút. Âm thanh chất phác, tựa hồ không tình cảm chút nào. 10 điểm âm thanh ngôn ngữ, để Cao Minh Dương sững sờ một chút, nhưng không có bất kỳ đình chỉ dự định, trái lại khiêu phóng người lên, nhìn từ trên cao xuống mà dự định phát động tân một đợt công kích. Nhanh như chớp giật công kích, lúc này đều chút xuống ở cái này bị cắt rời vẻ ngoài người áo bào cho trên người. Nhưng mà, đối phương ở này một vòng nhanh chóng công kích bên dưới, nhưng không có bất kỳ hoàn thủ dự định, vẹn vẹn là vẫn né tránh Cao Minh Dương. Hừ, ngươi liền ẩn nút đi, lao tư tuyệt đối đánh chết ngươi. Cao Minh Dương hoàn toàn không để ý lắm, chỉ là tốc độ dần dần tăng nhanh, tốt nhất ngươi không hoàn thủ, lao tư để ngươi tinh tướng. Không ngờ đối phương nhưng lạnh nhạt nói, chúng ta xác thực không sẽ chủ động công kích ngươi. Cao Minh Dương đại nhân. Đương nhiên, còn có bên kia Hùng Hữu đại nhân cũng vậy. Ồ, các ngươi cũng nghe qua lao tư đại danh của ta sao? Cao Minh Dương ha ha cười nói, thế nhưng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Nhưng mà đối phương lại nói, mặt khác, Cao Minh Dương đại nhân, ngươi cũng không phải đối với chúng ta động thủ. Tuy rằng ta không biết tại sao hai vị hội trợ giúp những này thủ giới giả, thế nhưng chúng ta lần này đi ra là chủ nhân làm việc, lấy ngươi cùng chủ nhân quan hệ, không nên động thủ mới đúng. Đống nhiên dừng lại. Cao Minh Dương dừng lại, cự kiếm tùy ý gác lại trên đất. Hắn cau mày, đánh giá đối phương cùng với mặt khác bốn cái ra hỏa một chút, ta và các ngươi chủ nhân quan hệ. Chủ nhân các ngươi đến cùng là ai? Cao Minh Dương đại nhân, chủ nhân của chúng ta là... Hửm. Liên tiếp né tránh, càng là có loại chật vật cảm giác. Nhưng đầy đủ lui về phía sau mười mấy mét sau khi, cái này vẻ ngoài bị cắt rời ra hỏa mới ngừng lại. Mà ngay khi hắn nguyên bản vị trí, lúc này đã đứng một tên ăn mặc trừng phạt giả trang phục nữ tử yêu diễm. Xích hai con ngươi màu đỏ, thiển mái tóc dài màu xanh lục, cùng với cái kia sau lưng chính tại đánh to lớn phó dực, cuối cùng còn có cái kia môi xuất hiện lộ ra nho nhỏ răng nhọn. Chỉ là bị trở thành hấp huyết loại chủng tộc. Cao Minh Dương cùng với Hùng Hữu lúc này đồng thời cung kính mà nói, ý gì dạ đại nhân, ngài đã tới. Ta không yên lòng hai người các ngươi, vì lẽ đó cũng tới xem một chút. Bọn họ còn ở trên đường ý gì dạ ánh mắt híp lại, đồng nhiên khẽ cười nói, xem ra đúng là đụng tới mấy cái khó chơi ra hòa đây. Cao Minh Dương không cam lòng thầm nghĩ, bất quá là mấy cái cặn bã mà thôi, cho ta một chút thời gian, ta lập tức giết chết bọn họ. Không được ý gì dạ lúc này lại bỗng nhiên lạnh lùng nói, để ngươi giết chết bọn họ. Vậy ta ăn cái gì? Không biết ta đói bụng sao? Lui ra. Hai người kính nể lui về phía sau một bên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1340, Nữ Vương Đại Nhân. Chương 1340, Nữ Vương Đại Nhân. Nơi này ở cũng không tệ lắm. Mưa rơi đình viện bên trong đầu, hai lỗ hổng chính mang theo con gái đang nghe vũ. Mưa dầm liên miên khí trời đã kéo dài mấy ngày thời gian, nhưng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng nhà này giáo dục viện tân trụ khách môn tâm tình. Khi đó, thật giống cũng là mưa chứ. Phỉ Ni Nạ bỗng nhiên nói, ngóng nhìn thiên. Triệu Nam quay đầu nhìn Phỉ Ni Nạ, nghĩ đến một cái khác ngày mưa, cái kia bàng hoàng bất lực ngày mưa, cái kia đại khái là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất thống hận chính mình trắng xám vô lực ngày mưa. Nhưng nói cho cùng, hay là bởi vì khi đó chính mình quá mức non nớt, quá mức tự phụ. Lần này không giống nhau. Triệu Nam thấp giọng nói, đúng, lần này không giống nhau. Noe đặc biệt thúc thúc. Hai người đàm luận trong lời nói, đồng nhiên nghe thấy tiểu ưu ni âm thanh, khắc nào nói mê giống như. Trên thực tế, lúc này tiểu tử đang nằm ở mẹ mình trong lòng, đến một hồi sau giờ ngọ ngày mưa giấc ngủ bổ sung. Noe đặc biệt là Triệu Nam từ lưu ngưng cảnh bên trong mang theo đi ra Linh Nghiệt Vương một trong. Bởi vì bị thu phục quan hệ, đã từng một lần ở tại nghe phong thành thành chủ bảo bên trong, đảm nhiệm trong nhà hộ vệ, năm cái Linh Nghiệt Vương, là Triệu Nam lúc đó là người nhà mình thiết trí một lớp bình phong. Chỉ là băng lạnh lẽo lương năm vị Linh Nghiệt Vương, nhưng rất, gì ít có người đi đón xúc bọn họ. Hoặc là nói sự tồn tại của bọn họ, bản thân liền làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Đến lúc đó tiểu ưu ni cũng không sợ này mấy cái Linh Nghiệt Vương, trái lại 10 điểm thân cận, chứng kiến Triệu Nam để Noe đặc biệt năm cái trước hết tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Đã có thời gian rất lâu không có Noe đặc biệt mấy vị tin tức chứ. Phỉ Nhi Na đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng, sắp xếp bọn họ ở đây làm cái gì? Một quãng thời gian rất dài, là bao quát kỷ nguyên phá diệt sau khi tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, cho tới hôm nay. Lúc trước chỉ là vì để cho bọn họ biến đổi càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó sớm một bước tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ tiến hành rèn luyện. Triệu Nam nghĩ đến một chút, bây giờ nhìn lại, quyết định ban đầu cũng không có cái gì không thích hợp. Bởi vì bọn họ ở rèn luyện trong quá trình. Đã đạt đến ta bây giờ kỳ vọng, nhưng cũng không có chuyện gì trước nói cho yêu cầu của bọn họ. Từ nơi sâu xa. Đúng, từ nơi sâu xa. Triệu Nam gật đầu. Tầm mắt nhưng rơi vào con gái của chính mình trên người. Từ rất sớm trước liền biết tiểu ưu ni có một ít chung liền mình cũng không cách nào rõ ràng đặc thù lực lượng. Mà thời khắc này nàng trong chớp mắt nhấc lên Noe đặc biệt danh tự này, có hay không đại biểu chuyện gì xảy ra. Triệu Nam lúc này đứng dậy. Làm như muốn đi trở về cái kia trong nhà. Vũ, vẫn không có nghe đây. Người đi đâu? Muốn ăn buổi chiều trà. Triệu Nam cười cười nói, cho tới này Vũ, đã ngừng, không phải sao? Đúng, Vũ đã nghe xong, mặc dù là khí trời, cũng không cách nào vi phạm vĩnh hằng thần hệ thần chủ thần ý, nói ngừng. Hắn liền ngừng. Hướng về cái kia gian nhà đi đến, Triệu Nam nhắm lại con mắt của chính mình. Vừa đi, vừa, tựa hồ đang nhìn cái gì? Phát sinh ở xa xôi. Cái gì? Mái tóc màu xanh lục yêu diễm hấp huyết loại nữ tử hai bên hông hai bên đều phân biệt mang theo một cái hẹp dài trường kiếm. Một cái là màu bạc, mà mặt khác một cái nhưng là màu đen. Ngân hắc song kiếm ra khỏi vỏ, ý gì dạ song nắm lợi kiếm, chậm rãi hướng đi năm tên người áo bào cho, trên mặt là kẻ săn mồi cười gằn, mà sau lưng đung đưa cánh rơi nhưng là mở ra lưới tử vong. toàn bộ làm cho người ta một loại tử vong cùng với máu tanh cảm giác. Con ngoan, mau chạy tới đây ta chỗ này đi, ta hội cẩn thận mà. Đau thương các ngươi. Nứt ra môi. Lúc này chính tại liếm lắp bắt đầu làm thượng trắng bạc chi kiếm, làm sao, không tới sao. Không tới, liền để ta cẩn thận mà quá khứ đau thương các ngươi đi. Nhanh như chớp giật. Chỉ thấy đầu kia thúy mái tóc dài màu xanh lục ở trong không khí tung bay, mà trong tay hắc kiếm đã từ dưới lên hoa hướng về phía thiên không vị trí, lần này công kích, dễ dàng đem vị kia áo bào cho bị xé rách một lần ra hỏa trên người áo choàng, triệt để mà cắt rời, cũng lại không che giấu được dáng dấp của hắn. Chất phác vẻ mặt, lại như là hoàn toàn tịch chế phẩm giống như. Nhưng trong ánh mắt tình cờ lóe qua quang cho thấy, chí ít hắn là nắm giữ tình cảm. Ý gì dạ dễ dàng lùi về sau. Ánh mắt hơi đảo qua một chút. Lại một lần nữa liếm láp chính mình ngân kiếm, lưỡi kiếm bên trên có một vệ phi hồng. Một khắc đó, cái này ngân kiếm đã cắt vỡ đối phương ra trên người. Mà ý gì ra, lúc này chính đang thưởng thức lần này công kích thu hoạch chiến lợi phẩm. Đây là vật gì? Không ngờ ý gì ra nhưng trực tiếp đem trong miệng chất lỏng cho phun ra ngoài, lại như là tử thi trên người khô huyết như thế. Trên thế giới lại có như thế khó uống huyết. Các người rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù nói hấp huyết loại lấy hấp huyết mà sống. Cái bụng khi đói bụng thậm chí là bụng đói ăn quàng giống như, nhưng có thể làm cho không kén ăn hấp huyết loại trực tiếp nói ra máu tươi, khó uống trình độ đã có thể tưởng tượng được. Noe đặc biệt, ta tên làm Noe đặc biệt. Hắn nói như thế. Đã bại lộ chính mình bên ngoài, tựa hồ cũng không có dự định ẩn giấu thân phận của chính mình. Chỉ là Noe đặc nói ra bản thân tên thời điểm, ánh mắt nhưng là hướng về lặng lặng chờ ở một bên Cao Minh Dương cùng với Hùng Hữu nhìn sang. Hai người này nghe thấy danh tự này, đầu tiên là nhíu nhíu mày. Tựa hồ 10 điểm nghi hoặc. Tựa hồ là chưa từng nghe qua. Noe đặc biệt không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, đồng thời trong miệng đột nhiên phát sinh một loại kỳ dị sắc bén âm thanh. Ý dị giả thính lực vô cùng được, lúc này loại này sắc bén âm thanh trái lại cho nàng mang đến trình độ nhất định bên trên sinh lý không khỏe. Nàng cau mày, muốn giải quyết trước mắt cái này để cho mình nhất thời căm ghét lên ra hỏa, nhưng vào lúc này nhíu mày. Trong rừng, san sạt âm thanh truyền đến. Càng là có cái gì chính đang nhanh chóng tiếp cận mà đến. Đến cùng đều sẽ là món đồ gì? Thời khắc này, bao quát thủ giới giả ở bên trong tất cả mọi người, đều biến đổi sốt sáng lên đến. Lại như là, có vô số oan hồn ở chung quanh đây bắt đầu hội tụ, bọn họ. Không. Chúng nó. Bất quá trong chốc lát, cái kia trong rừng bốn phía lúc này càng là xuất hiện vô số song tầm mắt. Từng cái khác nào quái vật giống như ra hỏa, lúc này bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Đồng nhiên, một người trong đó đến gần đồ vật. Đông nhiên nhảy lên, sau đó trực tiếp nhào tới một tên thủ giới giả trước, đem hắn nhào tới trên đất, liền như thế bắt đầu thôn phệ lên cái này thủ giới giả thân thể. Ăn sống, máu tươi tung tóe, loại kia tàn nhẫn trình độ, coi như theo ý gì ra, đều có một loại cảm giác buồn nôn, làm hấp huyết loại. Mặc dù là hấp huyết cũng được, cũng là 10 điểm tao nhã ăn uống phương thức, mà không phải loại này như dã thú tình huống. Mà loại này dã thú, lúc này lại có vô số. Nghe nói ở đệ tứ đại tầng Long Chi Đế quốc quốc cảnh bên trong, đã từng xuất hiện một lần kỳ quái dịch bệnh. Chịu đến cảm hóa sinh linh hội sản sinh dị biến. Cùng những người này tựa hồ như thế. Đội trưởng lúc này hoảng sợ nói, ý gì dạ đại nhân, loại này dịch bệnh hội điên cuồng truyền nhiễm. Một khi bị truyền nhiễm liền sẽ biến thành chúng nó giáng dấp. Chúng ta vẫn là mau mau trước tiên lui lại đi. Hừ hừ. Ý gì dạ lạnh rên một tiếng, lúc này không thể nói được không cao hứng, chỉ là có loại buồn bực cảm giác. Những thứ đồ này mặc dù không cách nào tới gần bên cạnh nàng, đến lúc đó không ngừng bay nhào mà đến, từng cơn sóng liên tiếp, xác thực đáng ghét. Cho tới nguyên bản cái kia 5 cái mục tiêu ra hỏa, nhưng là không biết lúc nào. Biến mất ở này quần đồ vật bên trong. Chạy thoát sao? Ý gì ra lạnh rên một tiếng, thu đội. Dứt lời, càng là trực tiếp vọt lên bầu trời bên trong nháy mắt bay về phía phương xa, càng là đối với nơi này tất cả làm như không thấy giống như. Mà còn lại Cao Minh Dương cùng với Hùng Hữu hai người, nhưng là theo sát ở ý gì dạ sau khi, cũng tiếp theo rời đi. Trừng phạt giả môn liền như vậy rời đi, đồ lưu lại này một đội thủ giới giả bọn tàn binh, ở ứng đối nơi này rất nhiều lượng đồ vật. Đều thảm thiết không ngừng, không người nào biết này sau khi sẽ phát sinh cái gì. Hay là chết hết? Chuyện gì xảy ra? Noe đặc biệt, Cao Minh Dương đại nhân còn có Hùng Hữu đại nhân vì sao lại không nhận ra chúng ta? Lẽ nào là bởi vì chúng ta quá thời gian dài chưa từng xuất hiện, quên rồi sao? Hoặc là nói, là cố ý. Noe đặc biệt nhìn đồng bạn của chính mình ở đây thảo luận. Hắn cảm thấy, chính mình mấy vị này đồng bạn ở đây thảo luận hẳn là không có hiệu quả gì. Không phải là bởi vì cái gì, mà là bởi vì bọn họ sinh ra thời gian thực sự quá ngắn, trí tuệ có hạn. Cứ việc ở trong khoảng thời gian này đã hấp thu rất nhiều thứ, nhưng kiến thức trình độ, chỉ sợ là không có cách nào mở ra lần này bí ẩn. Cái kia đúng là Cao Minh Dương đại nhân cùng với Hùng Hữu đại nhân không sai. Noe đặc biệt gật gật đầu nói, ta nhận cho bọn họ mùi vị. Chỉ là, bọn họ cũng không phải cố ý chưa không quen biết chúng ta, mà là thật sự như là quên chúng ta. Đồng thời, càng thêm kỳ quái chính là, bọn họ trở thành thủ giới giả một phương người. Noe đặc biệt, từ Cao Minh Dương đại nhân còn có Hùng Hữu đại nhân trên người, ta rất nhớ ngửi được một tia mới cái kia hấp huyết loại mùi vị. Tin tưởng ta, ta khiu giác là đại trong nhà tốt nhất. Ta không có hoài nghi ý của ngươi. Xác thực, ta cũng có loại ý nghĩ. Là Cao Minh Dương đại nhân còn có Hùng Hữu đại nhân bọn họ tình huống bây giờ, rất có thể cùng cái này gọi là ý gì dạ ra hỏa có quan hệ. Vậy kế tiếp chúng ta hẳn là phải làm sao? Cao Minh Dương đại nhân còn có Hùng Hữu đại nhân là chủ nhân bạn tốt, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì, chúng ta có hay không hẳn là trước tiên nói cho chủ nhân đây? Vấn đề là, coi như là hiện tại, chúng ta cũng không có cách nào tìm tới chủ nhân đến cùng ở nơi nào. Chúng ta duy nhất có thể lấy khẳng định chỉ là, chủ nhân nhất định ngay khi tinh linh giới nơi nào đó. Hoặc là, chủ nhân chính đang quan sát chúng ta. Vậy tại sao chủ nhân không xuất hiện ở trước mặt của chúng ta? Chỉ sợ là bởi vì chúng ta làm được chưa đủ tốt, không có đạt đến chủ nhân lúc trước yêu cầu, vì lẽ đó chủ nhân cũng không tính thấy chúng ta. Nếu là như vậy chúng ta xác thực không có cách nào có thể tìm được chủ nhân. Bất quá, chúng ta cũng không thể nhìn Cao Minh Dương đại nhân còn có Hùng Hữu đại nhân tình huống bây giờ mặc kệ a. Noe đặc biệt đông nhiên nói, ta có một ý tưởng, các ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe. Chỉ ở chàng mấy cái khác linh nghiệt vương đô gật gù, Noe đặc biệt trầm giọng nói, ở Cao Minh Dương đại nhân còn có Hùng Hữu đại nhân trên người, nhất định chuyện gì xảy ra mới sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại. Mà chúng ta làm là chủ nhân người hầu, nhất định phải cẩn thận mà điều tra chuyện này. Ta nghĩ, coi như chủ nhân ở đây, cũng nhất định sẽ như vậy yêu cầu chúng ta. Lại nói, nếu như chuyện này có thể giải quyết tốt, liền coi như chúng ta trưởng thành không cách nào để cho chủ nhân thỏa mãn, giải quyết chuyện này đại khái cũng có thể để chủ nhân cao hứng một thoáng. Như là ngươi thật thông minh, không hổ là Noe đặc biệt loại hình nói chuyện bắt đầu vang lên. Liền, năm tên linh nghiệt vương liền bắt đầu thảo luận, hẳn là phải như thế nào mới có thể cẩn thận mà giải quyết chuyện này, mà cái kia trong rừng từ tiếng kêu thảm thiết âm còn đang tại. Bọn họ liền ở ngay đây, hoàn toàn không để ý tới những kia chính tại bên bờ sinh tử dây rùa thủ giới giả môn rồi. Nơi nào đó to lớn trong pháo đài cổ, tiếng sấm không ngừng. Ở cái này sấm sét quay chung quanh pháo đài cổ bên trong, một đạo bất mãn tiếng hừ lạnh âm đột nhiên xuất hiện, hừ. Đây là vật gì, cho ta càng tốt hơn máu tươi. Ta muốn xử máu tươi. Cung điện kia bên trong, một đám người chính tại lo sợ tắt mét mặt mày túi đầu, không dám nhìn cái kia ngồi cao ở phía trên nữ nhân, ý gì ra. Nàng chính là cái này pháo đài cổ chủ nhân. Mà thời khắc này, ý gì dạ tay lại cầm lấy một chén đựng máu tươi cái chén, bắt đầu chậm rãi rót vào đôi môi của chính mình bên trong, ân, này chén cũng không tệ lắm. Hạ thấp người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị này nữ vương đại nhân thỏa mãn là tốt rồi. Không ngờ cái kia một chén máu tươi lúc này lại trong chớp mắt rồi đi, chỉ là nghe được ý gì dạ cái kia bất mãn hết sức âm thanh, nhưng còn chưa đủ được. Các ngươi đều cho ta nghe, không tìm cho ta đến càng càng mỹ vị máu tươi, liền không nên quay lại rồi. Vâng. Mắt thấy đám người kia, hoảng sợ hướng về cung điện kia lối ra nhanh chóng rời đi, ý gì dạ lúc này mới hướng về sau nằm quá khứ. Trên thực tế, cũng không phải lần này dùng ăn đồ ăn không tốt. Chúng nó phẩm chất vẫn là cùng trước như thế. Vốn là, nàng hẳn là hết sức hài lòng mới đúng. Nhưng là không biết vì sao, lúc này nàng bất luận uống xong cái gì, đều có loại uống vào cái kia ô thủy bình thường cảm giác. Không chỉ làm cho nàng buồn nôn, thậm chí còn làm cho nàng cực kỳ tâm tình buồn bực. Nhất định là uống xong vật kia máu tươi nguyên nhân. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Y Dị Dạ chậm rãi khép lại chính mình hai mắt, tựa hồ là mệt mỏi. Hô hấp dần dần mà biến đổi ôn hòa lên, thật giống đã muốn ngủ quá khứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Y Dị Dạ hai mắt bỗng nhiên mở, đồng thời hồng quang mãnh liệt. Chỉ nghe nàng thanh âm kia trầm thấp, dường như rít gào như thế, "Hừ, vẫn là chết tâm không thôi sao? Ta không có để ngươi hoàn toàn biến mất, đã là 10 điểm nhân từ sự tình. Nhưng ngươi còn muốn đi ra không?" Sắc mặt của nàng mấy lần biến ảo lên, tựa hồ hết sức thống khổ. Chứng kiến chỉ chốc lát sau, loại biến hóa này mới dừng lại, mà ý gì dạ cũng bắt đầu từng ngụm mà thở gấp khí. Nàng tự nhủ, thiên tiêu ý chí lại bắt đầu tăng cường lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng, nàng nghiêm trọng lóe qua ý tứ nghi hoặc, nhưng không cách nào tìm tới bất kỳ tâm tình. Đây thực sự là gây go một ngày. Ý gì dạ đứng dậy, bắt đầu hướng về cái kia pháo đài cổ bên trong đi đến, loại này tháng ngày, mau chóng có thể kết thúc được rồi. Thực sự là kẻ nhạt thế giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1341, dạ du hành giả. Chương 1341, dạ du hành giả. Có người, mấy tên từ đâu bên trong cung điện bước nhanh rời đi. Bọn họ vẻ mặt vội vã, chỉ sợ là mới chịu đến kinh hãi không lâu.